Chương 145, phân phối thánh thủy. Ngã Nhĩ Hoa trong mắt chảy nhiệt lệ, bi thương mà từ trong phòng tắm đi tới, còn chưa triệt để thoát khỏi mới vừa rồi bị tinh thần trùng kích sau đó bóng ma trong lòng còn lưu lại sâu đậm hối hận, vì mình của quý nhét vào thánh nữ điện hạ thuần khiết non mềm huyệt cùng thánh khiết khoang miệng giữa làm ác mà sám hối không dứt. Tiểu ma nữ phiêu ở bên người của hắn, nhẹ vô về tóc của hắn cùng vai, hảo tâm an ủi hắn nói, đừng nóng vội, nhiều thử vài lần, ngươi là có thể chống đỡ tinh thần của nàng trùng kích, có khả năng thượng nàng. Ngã Nhĩ Hoa thở dài, dầu dĩ không vui mà nói, vậy thì có cái gì dùng, vừa đụng đến thân thể của hắn, của quý liền mềm nhũn, căn bản là không chen vào là ma. Như thế cái vấn đề. Tiểu ma nữ nhăn lại khả ái vùng xung quanh lông mày, suy nghĩ một hồi, cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể an ủi, sau này nhất định sẽ tốt. Nhiều làm chút thánh nữ, ở trong người tích lũy càng nhiều hơn thánh lực, đợi được ma điện long thương thăng cấp sau đó, là có thể thiêu xuyên mặc nàng. A, Ngã Nhĩ Hoa cũng chỉ có thể đáp ứng, hai người tương đối thở dài, yêu thương không dứt. Xem tại T-E-Z-U-I-H-N-I-I. Bất quá, nếu là bọn họ còn muốn yêu thương, này bị bắt thánh nữ cũng chỉ có thể chết đi. Hơn nữa, quốc gia đại sự làm trọng, Ngã Nhĩ Hoa không phải chỉ lo tư tình nhi nữ người, rất nhanh thì nỗ lực thoát khỏi yêu thương tâm tình, cùng tiểu ma nữ nói tới gần nhất công thương kế hoạch. Ý kiến của hắn, hẳn là ở nông nhàn thời điểm, triệu tập thần dân môn xây dựng nhà xưởng, tiến hành dệt công tác, tốt đem hàng dệt bán được phương bắt những quốc gia khác đi, mua nữa đến đại lượng quân giới, đến bảo trì khuyết trương nước chuẩn bị chiến tranh thành công. Chỉ là hắn đối với một phe này mặt cũng không biết, bởi vậy mặc dù đang trong lòng có cái ý nghĩ này, lại tạm thời còn không có lấy ra nữa cùng các đại thần thảo luận. Tiểu ma nữ lại nghiêng đầu tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, chần chờ nói cho hắn biết, kỳ thực chúng ta ma giới dệt nghiệp rất phát đạt, so với các ngươi nơi này dệt làm được phải tốt hơn nhiều. Tuy rằng ta chưa từng có quản lý qua dệt nghiệp, thế nhưng từ trong sách vở học qua kiến thức của phương diện này, nếu mà dựa theo trong sách viết phương pháp đến cải tiến dệt công nghệ, Thánh An Vương nước công nghiệp dệt nhất định có thể được đến rất lớn phát triển. Thật vậy chăng? Ngã Nhĩ Hoa ngạc nhiên kêu lên, thật chặt ôm lấy nàng mềm mại ấu nữ thân thể, cảm động nói, nhờ có ngươi. Thoạt nhìn lúc đi học học tập cho giỏi, thật là rất hữu dụng a. Vì khen ngợi nàng chăm chỉ học tập, Ngã Nhĩ Hoa đem nàng đè lên tường, vén lên quần của nàng, côn thịt theo nội khố sắt biên giới cắm vào non mềm huyệt bên trong, trắng trợn đâm thọc đứng lên, trong lòng còn đang cảm thán, mình từ trước lúc đi học, nếu như có thể có cơ hội đối với, đúng, này học giỏi nữ sinh tiến hành như vậy khen ngợi cùng thưởng cho thì tốt rồi. Ở vương cung giữa, ẹ đồ vương tử làm chuyện gì cũng có thể cho phép, trong cung hiện tại đều là xinh đẹp thị nữ, cũng không có người có can đảm quản vương tử điện hạ chuyện tình, bởi vậy tiểu ma nữ tựa ở trên vách tường, ngửa mặt lên trời yêu kiểu rên rỉ thở dốc, lại cũng không làm kinh động người nào, chỉ là có chút xinh đẹp thị nữ xa xa thấy, đỏ mặt lặng lẽ chạy mất, hoặc là có chút gan lớn, trốn ở rừng cây giữa nhìn lén, âm thầm khổ sở mình không phải là này một hồi cảnh giữa nữ nhân vật. Chính. Ngã Nhĩ Hoa đại độ cho phép các nàng rình coi, đồng thời quyết định không chớ chú các nàng châm dài mắt, chỉ lo hưng phấn đem tiểu ma nữ đệ lại lợi hại cắm vô số dưới, thẳng đến đại nhục đồng đưa nàng thoải mái được lên thiên đường, mới đem côn thịt từ nàng mật nước giàn rủa non mềm huyệt bên trong rút ra, ở bên thai nàng dặn dò vài câu về công thương nghiệp vấn đề, đem hết thể công nghiệp dệt quản lý công tác trao quyền cho nàng, mới vô cùng cao hứng mà đi. Tiểu ma nữ đã bị được làm được đôi mắt đẹp mê ly, tinh tế đùi đẹp run rẩy không cách nào đứng thẳng, chỉ có thể quỳ ngồi dưới đất, tay vì tường, dưng dưng nhìn hắn đi xa, đối với, đúng, Ngã Nhĩ Hoa càng ngày càng cao cực kỳ tính năng lực kính nể sùng bái không dứt. Ngã Nhĩ Hoa đi ở vương cung trong đình viện, vừa đi, một bên hưng cao thải liệt nghĩ, phát triển công nghiệp dệt, loại cây đông thu lông dê làm nguyên liệu, sau đó đem mấy thứ này đều đưa đến dệt bên trong công xưởng, làm thành hàng dệt, sau đó bán được phương bắt những quốc gia khác đi. Đây là rất kiếm tiền hành nghiệp A. Trong lịch sử người Anh chính là dựa vào cái này phát tài, quả thực so với buôn lậu thuốc phiện còn kiếm. Để ăn mừng mình cũng nhanh muốn trở thành trên thế giới rất người có tiền, Ngã Nhĩ Hoa quyết định đi điều giáo Kim Ngưu cùng thánh nữ, dùng cái kia kim chữ làm tốt điểm có tiền, hy vọng đầu này Kim Ngưu có thể mang đến đỉnh tài vận, tựa như có chút thương nhân làm chuyện gì đều thích có tốt điểm có tiền như nhau. Tuy ý chỉnh sửa lại một chút y phục, Ngã Nhĩ Hoa xoay người cưỡi một con tuấn mã, hướng về bãi cỏ phương hướng phi đi. Đương nhiên, vì để tránh cho đảo lộ ti thánh nữ thấy sắc nảy lòng tham, làm ra có nhục thánh nữ tu đạo viện danh dự chuyện tình, hắn chọn là một con ngựa mẹ. Mục giữa sân, một chỗ diện tích rộng ốc xá đứng sừng ở trên cỏ, trong đó một bộ phận là một cái rất lớn trâu bò bò. Đương nhiên, chỗ này trâu bò bò bị được dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa không có những thứ khác bò sữa ở bên trong. Làm duy nhất một cái đầu tóc vàng bò sữa, đảo lộ ti thánh nữ hưởng thụ đãi ngộ, đương nhiên là thông thường bò sữa không cách nào so sánh. Rộng mở ngưu lan bên trong, khắp nơi bày khắp làm sạch cỏ khô, tản ra kim sán sán quan mang, làm cho rơm rạ mùi thơm ngát, trải rộng toàn bộ châu bò bò bên trong. Đoan trang xinh đẹp đào lộ ti thánh nữ, lúc này đang trần như nhộng mà dựa ở đống cỏ khô thượng, ánh mắt mê ly mờ mịt, phảng phất không có gì cảm ơn, tựa như một cái đầu bò sữa như nhau, bình tĩnh nhận lấy vận mạng của mình. Ở bên cạnh nàng, một cái thuần khiết cô gái xinh đẹp ôm chặt lấy nàng xích lóa ngọc thể, môi anh đào tiến đến bên thai của nàng, lẩm bẩm nói ly biệt tưởng niệm. Lôi lì ảm bở tức tiểu thư trên người, mặc một bộ tuyết trắng quần lụa mỏng, đây là ngã nhị hoa ân chuẩn nàng mặc vào, đem nàng từ trước y phục đều làm chiến lợi phẩm, ban ân phát trả lại cho nàng, không để cho nàng dùng người trần truồng ở bãi cỏ thượng đi tới đi lui. Tuy rằng còn có khác y phục có thể xuyên mặc, lôi lì an lại thà rằng mặc áo quần này. Bởi vì trước đây nhìn thấy đào lộ ti thánh nữ thời điểm, nàng liền mặc một bộ màu trắng quần lụa mỏng, khả ái giống như một cái tiểu thiên khiến cho. Nhưng này thì ấu chỉ khả ái tiểu thiên khiến cho, hiện tại cũng đầy người ô uế, bị, được, ác ma làm bẩn. Lôi lì an cảm thụ được hai chân trung gian mật đạo bị, được, to đại nhục đồng ma sát lưu lại mơ hồ đau đớn, không khỏi lệ quang dịu dàng, ôm lấy đào lộ mới thánh nữ hai tay chặt hơn một chút. Ôm chặt đang đào lộ lương thánh nữ này kiện mị khêu gợi thân thể, cảm giác nàng da thịt mềm nhắn nhắn nhủi, lôi lì an hàm chứa nước mắt, ở bên thai nàng sâu kín nói, thánh nữ điện hạ, ta vẫn rất tưởng niệm ngươi. Nhiều năm như vậy tưởng niệm tình, đối với, đúng, đào lộ ti thánh nữ sùng bái tôn kính, đều từ nàng trong miệng nói ra, nói đến bi thương địa phương, lôi lì an không khỏi chảy nước mắt, người mối lái ở nàng xích lóa ngọc thể khoản trên khoản vớt ve, an ủi đăng cái này ăn no trải qua tàn phá trả đạp thương cảm thánh nữ. Rộng mở châu bò bò giữa, chỉ có hai người các nàng. Hiện tại, lôi lì an là ngạ nhị hoa khâm định mục châu bò nữ, mà kỳ na na công chúa bởi vì trộn uống ngự dụng bánh kem tội lớn, bị, được. Hủy bỏ mục châu bỏ tư cách, điều đi vương cung đi lính, mà thôi nàng để thay thế mục châu bỏ chức trách. Lôi lì an trắng đoán ngọc trưởng ở thánh nữ thân thể mềm mại thượng nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng nhớ tới kỳ na na công chúa từng đối với, đúng, thánh nữ điện hạ làm ra dâm được, nàng vừa phẫn nộ, lại không nhịn được hưng phấn, hai chân đang lúc non mềm huyệt chỗ, không khỏi dần dần ướt át. Run rẩy người mồi lái, êm ái vuốt ve đến bộ ngực sữa mặt trên, cẩn thận bóp xoa vuốt đầy áp cao vót tuyết trắng bạo nhũ, cảm giác này vô cùng xinh đẹp cánh tay cảm. Làm cho thuần khiết lòng của thiếu nữ giữa phanh bình nhảy loạn, thở gấp cũng biến thành thô trọng. Đột nhiên, nàng cố sức một cắn miệng môi, thu tay về đến, dùng thanh âm run rẩy, lên án mạnh mẽ mình, lôi lì an, ngươi làm sao dám đối với, đúng, thánh nữ điện hạ làm chuyện như vậy. Ngươi cái này tội nhân. Nhưng là của nàng tay đã khiến cho đào lộ ti thánh nữ dục vọng, không khỏi run thở hổn hển, đem thon dài hữu lực ngọc thủ đưa đến tiểu phúc phía dưới, tự động mà nhào nặn làm nổi lên cánh hoa. Cũng đem ngón tay ngọc giò xét vào mật huyệt bên trong, thuần thục tiến hành đâm thọc, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến nàng ở trong hương phấn thét chói tai rên rỉ, đại lượng mật nước theo nàng ngọc thể run, từ hoa kính bên trong phun ra, đem tuyết trắng non mềm bắp đùi nội chắc nhuộm được một mảnh. Ướt át. Lôi Lì An ngồi chồm hôm ở bên cạnh nàng, ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng bi ai đến cực điểm, biết đào lộ ti thánh nữ đã bị, được, ngạ nhị hoa khiến cho nhanh muốn trở thành ngu ngốc giống nhau, cả ngày ngoại trừ thủ dâm cùng bị, được, giang ra. Không nữa chờ mới tốt. Hơn nữa, đào lộ ti thánh nữ trên người dục hỏa dường như sẽ không dẹp loạn giống nhau, mỗi qua lập tức sẽ nâng lên đặt ngang ở mật huyệt mặt trên nhào nặn làm, như một cái đầu đói khát mẫu thú, thời khắc đắm chìm trong tính dục cuồng hoan trong. Lôi Lì An bi thương mà chảy nước mắt, cũng không biết đào lộ ti thánh nữ làm như vậy nguyên nhân, là thân thể của hắn đã bị, được, dâm dược cải tạo, trở nên mẫn cảm đến cực điểm, không cách nào đè nén xuống tính xung động. Nàng cũng không biết, thân thể của chính mình đã ở ngã nhĩ hoa tinh dịch gian dâm nhục làm dưới, bị, được, vẫn có đại lượng hắc ám năng lượng tinh dịch bắn vào tử cung, tiến vào nàng thuần khiết thiếu nữ thân thể, cải tạo nàng thể chất, làm cho thân thể của hắn cũng biến thành càng ngày càng mẫn cảm, chung có một ngày, sẽ như thiêu rủ thánh nữ như vậy, dùng tình ái là, vì, trong cuộc sống chuyện vui sướng nhất. Nhìn đào lộ ti thánh nữ si mê khuôn mặt thượng vui sướng biểu tình, lôi lì an cánh tay cũng không nhịn được đưa về phía dưới, mặc dù đang nỗ lực nhẫn lại. Trung quy vẫn là không nhịn được đè vào non mềm huyệt mặt trên, cách nội khố nhào nặn làm đứng lên. Trong đầu một trận ngất xỉu mê man, làm cho lôi lì an tư tưởng trở nên không rõ ràng. Nàng thân thể mềm mại dần dần hướng đào lộ ti thánh nữ tiếp cận, hạ thể không tự chủ được tiếp đến nàng kiện mỹ hữu lực chân ngọc thượng, thon dài đùi đẹp thật chặt kẹp lấy bắp đùi của nàng, cánh hoa run rẩy ở phía trên ma sát, làm cho nhẹ nhẹ hưng phấn, chạy vào nàng thuần khiết thiếu nữ trái tim. Cho dù là cách trắng đoán nội khố. Ở mình kính yêu sùng bái thánh nữ điện hạ trên đùi ma sát cánh hoa, cũng là để cho nàng cực kỳ hưng phấn chuyện tình. Nếu mà không phải thấy kỳ na na công chúa từng buộc tỷ tỷ của nàng cùng nhau đối với, đúng, đào lộ ti thánh nữ hành dâm, dùng này kỳ quái tư thế khiến cho thánh nữ điện hạ vui vẻ như vậy mà thét chói thai dên gì, Lôi Lị An là không dám làm chuyện như vậy. Nếu thánh nữ điện hạ thân thể đã làm chuyện như vậy mình làm tiếp một chút, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề lớn đi. Làm chiến thần tín đồ nàng, trong lòng đấu kỵ cùng ước ao để cho nàng làm ra cái này khinh nhờn thần thánh hành vi phạm tội, tuy rằng trong lòng cũng ở thống khổ hối hận, lại chung quy ức chế không được càng ngày càng tràn đầy dục hỏa, thật chặt ôm lấy đào lộ ti thánh nữ kiện mỹ ngọc thể, hạ thể ở nàng trên đùi kịch liệt ma sát, dùng tiêu trừ trong lòng mình hỏa diễm. Cái này hoài xuân thiếu nữ, xấu hổ sám hối mà chảy nước mắt, ngất xỉu mà nhìn trước mặt mỹ lệ thánh nữ khuôn mặt, trong miệng túi đầu mà rên rỉ, đem môi anh đào run rẩy khắc ở nàng đôi môi thượng, rơi lệ hôn sâu đang nàng, quá mức chủ tướng đinh hương, cái lưỡi đều dò xét vào nàng trong miệng. Cùng đào lộ ti thánh nữ mềm nhắn cái lưỡi thơm tho dây dưa cùng một chỗ. Cảm thụ được mình đã hôn lên khi còn nhỏ tượng gỗ, nhiều năm qua sùng bái nhất kính yêu thánh nữ điện hạ, thuần khiết thiếu nữ run rẩy kịch liệt, chặt mang theo kiện mỹ bắp đùi đùi đẹp trung gian, cũng đang nhanh chóng mà chảy ra mật nước, cùng đào lộ ti thánh nữ trên đùi mật nước hỗn hợp cùng một chỗ, đem nàng trắng nõn nội khố thấm ướt. Thuần khiết cánh hoa dán chặt kiện mỹ mềm mại chân ngọc, Lôi Lị An tâm phiêu phiêu đãng đãng, phảng phất muốn ngất đi như nhau, đã ở như vậy ma sát giữa đạt tới thiếu nữ thuần khiết nhất cao trào. Ở Ngã Nhi Hoa dưới thân, Lôi Lị An cũng từng bị, được, hắn làm được ở cao trào giữa khóc rên rỉ, khuê phòng tự tôn bị, được, hắn lăng nhục được không dư thừa chút nào, thế nhưng như vậy hàm chứa sỉ nhục khoái cảm nhưng không cách nào cùng hiện tại so sánh với, như vậy tràn ngập hạnh phúc ngọt, để cho nàng rơi lệ ra sức đang đào lộ ti thánh nữ ngọt đôi môi, hận không thể vĩnh viễn tiếp tục như vậy, làm cho thời gian đình trệ vào giờ khắc này. Thế nhưng ở phía sau, nàng eo nhỏ nhắn đột nhiên bị, được, một đôi hữu lực bàn tay to cầm, hướng về phía trước nhắc tới, nội khố cũng bị người kéo xuống, thẳng kéo đến êm dịu đầu gối bộ vị. Một cây nóng rực to cứng rắn thứ, đâm đang run rẩy cánh hoa mặt trên, hung hăng đâm tiến đến, đem đang ở phun ra mật nước non mềm huyệt chống đỡ to lớn, mật nước cũng bị trận trở lại, chạy trở về đến mềm mại tử cung bên trong. Đang ở cao trào trong, đột nhiên đã bị như vậy kích thích, Lôi Lị An nhịn không được hét dầm lên, dãy rủa đường con ôn nhu thân thể mềm mại, run rẩy kịch liệt đang khuất nhục mà chảy nhiệt lệ, bởi vì nàng biết, có dũng khí đột nhiên chạy vào chuồng bò, cũng đối với mình tiến hành gian nhục xâm phạm, ngoại trừ ẹ đổ vương tử ra, không có những người khác. Nàng phán đoán là chính xác, Ngạ Nhị Hoa lén lút tiến đến, vốn là muốn cho các nàng một kinh hỉ, thấy như vậy một màn sau đó dục hỏa giữa đốt, cũng không chào hỏi, trực tiếp liền cắm vào nàng non mềm huyệt bên trong, đem nàng đặt tại đào lộ ti thánh nữ trên người, to lớn làm. Ở ma điện long thương thôi tình dưới tác dụng, lại một sóng cao trào như to lớn đảo vậy hướng Lôi Lị An cuộn trào mãnh liệt trùng kích, làm cho cái này kiên cường thiếu nữ trừng lớn xinh đẹp mắt, nơi cổ họng phát sinh ách ách tiếng rên rỉ, thân thể mềm mại rung động run, cánh tay ngọc ôm chặt lấy đảo lộ ti thánh nữ mỹ thể, bị, được, Ngạ Nhị Hoa gian được đạt tới cao trào đỉnh núi, này cực lạc khoái cảm còn hơn hồi này nữa muốn cường liệt nhiều. Mật nước kịch liệt phun ra, chiếu vào quy đầu mặt trên. Thuần khiết thiếu nữ mật đạo co giật run, thật chặt đeo vào Ngạ Nhị Hoa trên nhục đồng mặt, phảng phất muốn đem côn thịt cô đoạn như nhau. Ngạ Nhĩ Hoa thoải mái được thật sâu thở dài, rất nhanh to lớn làm cái này mật đạo vô cùng chặt cực phẩm thiếu nữ, tinh tế thưởng thức nàng mật đạo sướng mỹ tư vị, rốt cục nhịn không được đem đại lượng tinh dịch phun ra đến hoa của nàng kính bên trong, thật sâu dung nhập vào nàng thuần khiết ngọc thể trong. Thuần khiết mềm mại tử cung bị, được, nhiệt tinh một nóng, kiên cường thiếu nữ đôi mắt đẹp trắng dã, lại một lần nữa bị, được, bán được cao trào, lại run rẩy ôm chặt đào lộ ti thánh nữ, bi thống tuyệt vọng khóc khóc. Vì mình ghé vào thánh nữ điện hạ trên người làm tình, bị, được, gian được cao trào mà cảm thấy thẹn hối hận không dứt. Đánh mất thần trí đào lộ ti thánh nữ mê man mà hôn nàng, mút đang nàng đinh hương cái lưới, ngọc thủ vẫn đang đặt ở hạ thể chỗ, dùng ngón tay kịch liệt đâm thọc đang mình mật huyệt, dùng này đến thỏa mãn trong lòng lửa nóng dục vọng. Nhưng như vậy thủ dâm, cũng không như làm tình như vậy có thể đạt được vô cùng đâm vui sướng. Nàng liêu mạng ở mật bên trong động đào làm, muốn tìm bất mãn phát sinh tiếng rên rỉ. Mỹ lệ khuôn mặt thượng mang theo một tia ai khẩn vẻ, sâu kín nhìn về phía Ngạ Nhị Hoa mặt của. Ngạ Nhị Hoa tâm bị, được, cái này ánh mắt đả động, không khỏi mềm hóa, thầm than một tiếng, dùng vô thượng kiên cường ý chí lực lượng, mạnh mẽ đem đang ở bắn tinh côn thịt từ Lôi Lị An chặt mang theo non mềm huyệt bên trong rút ra, thổi phu một tiếng, đâm vào nàng dâm thủy róc rách mật trong động, lợi hại cắm tới cùng, kịch liệt hướng về bên trong phun ra tinh dịch. Vốn là thủ dâm được vô cùng thoải mái đào lộ ti thánh nữ, đột nhiên tao ngộ nhiệt tinh phun ra, lập tức đôi mắt đẹp trắng dã, thoải mái được bay lên bầu trời, xích lóa cánh tay ngọc nâng lên, cố sức ôm lấy trên người hai người, run rẩy kịch liệt trong, đem trên người tất cả khí lực đều sử xuất ra. Nàng bây giờ khí lực rất lớn, đang dùng lực ôm dưới, Ngã Nhĩ Hoa hoàn hảo, Lôi Lị An lại kém đến bị, được, đè ép mà chết, thuần khiết xinh đẹp khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, lại vẫn là thần trí mơ hồ, hạ thể ở cao trào giữa phun ra mật nước, hất tới hoa của nàng cánh hoa cùng côn thịt phần gốc mặt trên. Đợi được ba người đều bắn xong trong cơ thể dịch thể, Lôi Lị An cũng liền có hết giận chưa đi đến tức giận. Ngã Nhĩ Hoa từ cao trào dư vị giữa đã tỉnh hồn lại, đem côn thịt từ thánh nữ mật bên trong động kéo ra, một lần nữa cắm đến hoa của nàng kính bên trong, đem hắc ám lực lượng độ đến trong cơ thể nàng, hảo tâm thay nàng chữa thương thuận khí. Lôi Lị An lo lắng tỉnh dậy, cảm giác hạ thể cắm hắn côn thịt còn đang thong thả đâm thọc, không khỏi mắc cỡ chảy ra nhiệt lệ, đem khuôn mặt xoay qua một bên, không dám nhìn dưới thân đảo lộ ti thánh nữ thánh khiết khuôn mặt. Ngã Nhĩ Hoa lại sướng một trận, bán qua tinh côn thịt rốt cục mềm hóa, đã đem nó từ hoa kính giữa rút ra, nhét vào đào lộ ti thánh nữ môi đỏ mọng giữa, ra lệnh, bỏ sữa, liếm. Đơn giản như vậy mệnh lệnh, đang thích hợp đào lộ ti thánh nữ bây giờ trí lực. Nàng nhu thuận mà liếm lên, mút vào phía trên tinh dịch cùng dâm thủy, cái lưỡi thơm tho còn vươn đến, ở trên nhục đồng mặt tham lam liếm chuẩn bị. Nhìn nàng mặt mũi bình tĩnh thượng hiện ra dâm đãng biểu tình, Lôi Lị An tâm đầu run rẩy dữ dội, theo bản năng tiếp qua khuôn mặt đi, dùng to lớn cắn Ngã Nhĩ Hoa côn thịt, một ngụm đem nó nuốt xuống. Ừ. Ngã Nhĩ Hoa cũng có chút ngoài ý muốn, túi đầu nhìn nàng một cái nhục nhã dưng dưng biểu tình, suy nghĩ một chút, hiểu được, không khỏi cười vớt ve nàng mềm nhắn tóc đen, thì thào nói, nghĩ không ra các ngươi cảm tình thật đúng là tốt. Tay hắn lại chuyển tới đào lộ ti thánh nữ trên đầu, hiền lành mà vớt ve nàng nồng đậm tóc vàng, mềm nhắn má ngọc, mò lấy môi anh đào thượng thời điểm, đột nhiên sửng sốt, túi đầu nhìn một chút, nói, ngươi đã quên cho bỏ sữa uống nước đi. Ngươi xem môi cũng làm xé rách. Đang ở dưng dưng ngậm điểu Lôi Lị An ngẩn ngơ, chuyển xem qua châu, thấy đào lộ ti thánh nữ quả nhiên đôi môi hơi khô nứt ra, cũng mình chỉ lo hướng nàng kể ra ly biệt sau đó tưởng niệm tình, có một đoạn thời gian chưa cho nàng rót nước qua uống. Trong lòng nàng tràn ngập tự trách, đang muốn phun ra côn thịt đi rót nước đến phụng cho thánh nữ điện hạ, đã thấy Ngã Nhĩ Hoa tự động rút ra côn thịt, dùng tựa như nước chảy mây trôi động tác, tiêu sái nhét vào thánh nữ điện hạ đôi môi trong, thì thào tả hoán nói, thực sự là quý tộc xuất thân thiên kim tiểu thư à. Phóng châu bỏ sống cũng sẽ không làm, nếu như khát hỏng ta bỏ sữa, sinh không ra vũ đến làm sao bây giờ. Vừa nói, hắn một bên hưng phấn mà thả lỏng liệu đạo cơ vòng, dùng cường đại niệm lực thúc dục tích đầy bảng quang nước tiểu, làm cho nó như rời dây cung mũi tên nhọn, hướng phía thánh nữ điện hạ thánh khiết khoang miệng giữa vọt tới. Thủy tiễn hiệp to lớn lực đạo, bay nhanh bắn nhanh đến cái lưỡi thơm tho cùng đôi càng trên chỗ, ra ở hết hầu thịt mềm thượng, làm cho đào lộ ti thánh nữ một hồ bị, được, sang ở. Nhưng nàng dù sao cũng là thân kinh bách chiến cường đại thánh nữ, tuy rằng thần trí đánh mất, nhưng vẫn là ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cấp tốc điều chỉnh khẩu thiệt, hung hăng một ngụm hút ở Ngã Nhĩ Hoa côn thịt, đưa hắn bắn ra nước tiểu, từng ngụm mà nuốt nuốt xuống. Cảm giác quy đầu bị, được, nàng hữu lực cái miệng anh đào nhỏ nhắn chăm chú ngậm, hấp lực cường đại làm cho Ngã Nhĩ Hoa thoải mái được thẳng thở dài, chỉ cảm thấy cho tới bây giờ đi tiểu, không có như vậy thoải mái qua. Hắn vội vã chạy tới đòi tốt điểm có tiền. Dọc theo đường đi cũng không cùng hạ mã đi ngoài, trong cơ thể tích nước tiểu nhiều, sớm nghẹn đầy bàng quang. Tiến đến chuồng bò sau đó lại bị Lôi Lị An dâm được nâng lên tính thú, chỉ lo to lớn kiển chơi bắn tinh, hiện tại rốt cục đem nước tiểu bắn ra, dễ dàng sảng khoái, tự không đợi nói. Mà ở bên cạnh bọn họ, Lôi Lị An mặt của kề sát khi hắn côn thịt bên cạnh, đã trừng lớn trong suốt xinh đẹp mắt mắt, vành mắt muốn nứt ra, thống khổ bi vẫn phải nhường tóc đều phải dựng thẳng lên đến. Vĩ đại thánh khiết đảo lộ ti thánh nữ điện hạ, lại đang cái này dâm đổ dưới thân, đã bị bi thảm như vậy ngược đại vũ nhục. Nước mắt từ trong đôi mắt đẹp buồn chảy ra, Lôi Lị An tâm giữa bi phẫn đến cực điểm, hầu như muốn nhào tới, hung hăng cắn một cái vỡ hắn cao hoàn. Nhưng nàng trung quy còn có một tia lý trí, nhớ tới mình từ trước khi hắn hạ thể chỗ thử qua một chiêu này, cũng đổ lao vô công. Nếu là hiện tại làm, chỉ sợ hắn sẽ tức giận, làm cho thánh nữ điện hạ cũng đã bị liên lụy, bị, được, tàn khốc ngược đãi, tựa như hắn đối với mình mẹ con làm như vậy. Băng Tuyết thông minh thiếu nữ, vì giảm bớt đào lộ ti thánh nữ chịu vũ nhục, chỉ có thể dùng mình tạm thời nghĩ ra được phương pháp duy nhất, run nhẹ nào, sắp tiếng hét lớn, ta cũng khác. Nhỏ và dài ngọc thủ, dùng tốc độ nhanh nhất nắm côn thịt, cứng rắn đem nó từ thánh nữ đôi môi bên trong lôi ra đến, phốc mà một tiếng, đem đào lộ ti thánh nữ tràn ngập thánh khiết to vẻ đẹp ngọc nhan, bán được tràn đầy nước tiểu, ngay cả sán lạn tóc vàng mặt trên cũng đều bị được nước tiểu bao phủ. Lôi Lị An cũng đã cố không được này rất nhiều. Kéo côn thịt hướng mình trong miệng bỏ vào đi. Ngã Nhĩ Hoa vẫn còn ở vui sướng mà tung ra đang nước tiểu, liệu đạo miệng phun bắn ra trong trẻo dòng nước, trên không trung xẹt qua đường vòng cung, phun ra đến nàng như mây tóc đen thượng, thuần khiết xinh đẹp khuôn mặt cùng cái trán cũng bị nước tiểu phun ra, tràn ra trong suốt, như vỡ ngọc vậy trong suốt bọt nước. Lôi Lị An khuất nhục hàm chứa lệ, tuyết trắng hàm răng cố sức cắn côn thịt, hận không thể đem nó cắn đứt. Đáng tiếc cái này tự nhiên chỉ có thể là mộng tưởng, nàng duy nhất có thể làm, chỉ là liều mạng ngậm mút ở Ngã Nhị Hoa côn thịt, đem nó ngậm đến sâu nhất, từng nốn nuốt bắn vào trong miệng nước tiểu. Bị, được, nàng liều mạng như vậy mà ngậm mút ở côn thịt, Ngã Nhị Hoa thoải mái được hô to gọi nhỏ, ở, a gác, của ngươi cái miệng nhỏ nhắn thật chặt, hút như vậy cố sức, tựa như của ngươi lỗ nhỏ như nhau thật chặt hút ở của ta. Nghe nói như thế, Lôi Lị An càng cảm thấy thẹn muốn chết. Nhưng là vì thánh nữ điện hạ An Khang, nàng hay, vẫn, là chỉ có thể chạy khuất nhục trong suốt nước mắt, cố sức đem đồng dạng trong suốt thanh nước tiểu uống vào. Từng nốn ướt, thiên nga vậy thon dài gáy ngọc thượng, cổ họng trên dưới nhúc nhích, dung nhan xinh đẹp thượng chạy xuôi trong suốt giọt nước mắt, tình cảnh này thê mỹ lừng lẫy, làm cho Ngã Nhị Hoa đều cảm động đến chảy ra, càng nhiều hơn nước tiểu. Lôi Lị An cũng là cùng thánh nữ điện hạ nói thật nhiều nói, hiện tại khát được lợi hại, từng nốn nuốt vào thanh nước tiểu. Mờ mờ ảo ảo có giải khát khoái cảm dâng lên, nàng lại chút nào không dám hướng phương diện này muốn, chỉ lo khuất nhục rơi lệ, là, vì, vận mạng của mình than thở không dứt. Thế nhưng lúc này, còn có người đang hâm mộ nàng. Gần trong gang tấc trong lúc đó, Đào Lộ Ti thánh nữ mắt lom lom nhìn nàng, cổ họng cũng đang ngoạng ngoại, nhìn nàng uống phải cao hứng, mình càng khát được lợi hại. Chần chờ một chút, nàng còn là dựa theo nguyên thủy bản năng, về phía trước phủ quá. Đi, khẽ hôn liếm chuẩn bị Lôi Lị An má ngọc. Đem mặt trên đổ nước mắt cùng nước tiểu đều hút vào trong miệng, làm dịu đôi môi khô khốc. Cứ như vậy, Lôi Lị An uống Ngã Nhị Hoa, mà Đào Lộ Ti thánh nữ uống nước mắt của nàng, thẳng đến Ngã Nhị Hoa nước tiểu không thể nước tiểu, nàng còn đang chảy nước mắt, trong miệng thật chặt ngậm côn thịt, đã quên đem nó bỏ qua. Ngã Nhị Hoa vui sướng mà thở dài, giơ tay lên vuốt ve các nàng hai vị mỹ nữ tuyệt sắc như mây mật phát, hiền hoa khích lệ nói, không sai, các ngươi quả nhiên là tỷ muội tình thâm, một cổ tinh dịch sẽ đối nửa phần. Uống nước tiểu cũng là các uống phân nửa. Lôi Lị An bị, được, lời của hắn giật mình tỉnh giấc, cuống quýt phun ra ướt nhẹp côn thịt, té nhào vào xốp rơm dạ đối đất, lên tiếng khóc lớn, thẳng khóc nhu chàng đứt từng khúc, từ trước kiên cường lẫm liệt, cũng nữa tìm không được nửa điểm vết tích. Cử chỉ của nàng, cho người khác tạo thành rất lớn làm phức tạp. Đào Lộ Ti thánh nữ nhìn nàng nằm úp sấp trên đống cỏ, muốn tìm nước uống lại tìm không được, xoay đầu lại, tội nghiệp mà nhìn Ngã Nhị Hoa, ngọc diện lại một lần nữa dán lên hạ thể của hắn. Môi anh đào ngậm côn thịt đói khát mút vào. Ngã Nhị Hoa vẻ mặt khổ tương, nắm bắt côn thịt phần gốc, hướng nàng tố khổ nói, chớ hút, lại hút liền hút ra máu. Vì cho nàng tìm được nguồn nước, Ngã Nhị Hoa thấy việc nghĩa hăng hái làm tiến lên đem Lôi Lị An bay qua đến, nhìn nàng còn đang che mặt khóc lớn, đã đem Đào Lộ Ti thánh nữ chán đè xuống đi, thiếp đến Lôi Lị An ướt rầm rề đùi đẹp trung gian. Bi thống vạn phần thiếu nữ, đột nhiên cảm giác được hạ thể truyền đến khắc thường khoái cảm, chỉ coi Ngã Nhị Hoa lại đang trêu mình thuần khiết thân thể. Như trước che mặt khóc lớn, thẳng đến khoái cảm như nước thủy triều, khó hơn nữa ức chế thì mới thả tay xuống, con hướng xuống dưới mặt nhìn thoáng qua, coi như trận sợ ngây người. Mình tôn kính nhất sùng bái Đào Lộ Ti thánh nữ, đang quỳ sát ở mình hạ thân chỗ, mở thánh khiết đôi môi, ngậm mút liếm chuẩn bị mình cánh hoa, đem bên trong chảy ra mật nước cùng tinh dịch đều cố gắng uống vào. Cái này như sấm sét giữa trời quang, đem thuần khiết thiếu nữ tại chỗ chấn động ngất, ngơ ngác nhìn một màn này, không cách nào nhúc nhích. Nàng có thể tinh tường cảm giác được thánh nữ điện hạ cái lưỡi thơm tho ở non mềm miệng huyệt chỗ tinh tế liếm chuẩn bị, thậm chí ngậm mút ở âm đế, thon dài hữu lực ngọc thủ đẩy ra non mềm huyệt, đầu lưỡi dùng sức đưa đến chỗ sâu nhất, liếm chuẩn bị bên trong, nỗ lực hút đang mật đạo chỗ sâu tinh dịch cùng mật nước. Thấy như vậy một màn, sâu dấu ở đáy lòng đối với, đúng, Đào Lộ Ti thánh nữ yêu say đắm như thủy triều buôn dũng manh tiến đến ra, Lôi Lị An ngọc thể run rẩy kịch liệt, không cách nào khống chế mà ôm lấy Đào Lộ Ti thánh nữ chán, đùi đẹp kẹp chặt đầu của nàng. Đại não ở trong hôn mê trống rỗng, hận không thể chết ở nàng trong miệng. Đột nhiên đã tới cao trào, làm cho hàng loạt mật nước từ hoa kính giữa phun ra, dũng mãnh vào khát khô cổ trong miệng. Đào Lộ Ti thánh nữ hưng phấn mà vui cười đang, từng nốn hút đang bên trong chảy ra mật nước, phảng phất thế nào cũng ăn thiếu như nhau. Nàng cái lưỡi thơm tho vẫn như cũ đang liều mạng liếm chuẩn bị, dùng kích thích ra càng nhiều hơn mật nước. Ở nàng thuần thục cái lưỡi thơm tho liếm làm dưới, Lôi Lị An túi đầu mà ai tê. Cơ hồ bị nàng linh hoạt thánh lươi khiến cho điên mất, hạ thể càng to lớn tiết cuồng tiết không ngừng, thẳng tiết được ngọc thể mềm yếu như miên, không nữa một tia khí lực núp đích, chỉ có thể nằm ở xốp rơm dạ đối thượng, cảm thấy thẹn tuyệt vọng chảy nước mắt, vì mình như vậy khinh nhẫn thần thánh hành vi phạm tội sám hối không dứt. Ở Lôi Lị An bên hai, đột nhiên truyền đến Ngã Nhị Hoa này ác ma vậy yêu ớt ngữ âm, rất thoải mái đi. Thế nhưng thánh nữ điện hạ còn không có giải khát, không bằng đem ngươi vừa rồi uống vào vài thứ kia, lại từ phía dưới tống ra đến, cho thánh nữ điện hạ giải khát làm sao. Thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt một mảnh dại ra, lặng lẽ chảy nước mắt, hồi lâu sau mới hiểu được ý tứ của hắn, không dám tin xoay đầu lại, bi phẫn thét to, ngươi làm cho ta đem mình, cho nàng uống. Ngạ Nhĩ Hoa đắc ý gật đầu, thở dài nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Vừa nghĩ tới thánh nữ điện hạ muốn uống mình nước tiểu, Lôi Lị An cũng nhanh muốn ngất xỉu đánh, liều mạng lắc đầu, lớn tiếng thét to, không muốn không muốn. Ta thả rằng tử, cũng sẽ không làm loại sự tình này. Này không phải do ngươi. Ngạ Nhĩ Hoa như ma vương vậy uy nghiêm thanh âm, quần quận dũng mãnh vào nàng trong thai, ma trưởng cầm nàng eo nhỏ nhắn, hung hăng nắm chặt mềm nhắn vũ, đem nàng bay qua thân đến, làm cho hạ thể của nàng dính sắt vào nhau đến đào lộ ti thánh nữ mặt xinh đẹp bằng thượng. Đào lộ ti thánh nữ khi hắn dưới sự an bài, ngửa mặt lên trời nằm ở rơm dạ đối thượng, tuy rằng chỉ còn lại có bò sữa trí lực, nhưng vẫn là hiểu dụng ý của hắn, hưng phấn khoái trá cùng đợi trời giáng thánh thủy, vì nàng giải khát. Tiết được hưu khí vô lực kiên trinh thiếu nữ, vô lực chống đối động tác của hắn, chỉ có thể liều mạng co rút lại hạ thể liệu đạo, không một giọt nước tiểu chảy ra đi, tuy rằng nàng cũng đã nín hồi lâu, bắt đầu sinh ra mãnh liệt mắc tiểu. Nhưng ma vương lực lượng, để cho nàng không cách nào phản kháng. Ngã Nhĩ Hoa hắc hắc mà cười gằn, ngón tay đặt tại thân thể nàng thượng huyệt vị mặt trên, nhẹ nhàng nhào nặn làm, đem mình hắc ám lực lượng thấu vào trong cơ thể nàng, thôi động nàng mắc tiểu. Tâm trí kiên cường thiếu nữ xinh đẹp, đem mình tất cả ý chí lực đều thôi phát đứng lên, chống cự lại trong cơ thể càng ngày càng mạnh mắc tiểu, hầu như vì vậy mà tinh thần tan vỡ. Nhưng khi liệu đạo cơ vòng rốt cục ở hắc ám lực lượng trùng kích dưới, bị ép buông ra thì, thuần khiết thánh thủy liền từ bá tước tiểu thư mềm mại cánh hoa trung gian, hăng hái mà phun ra đến đào lộ ti thánh nữ trong miệng, đem đợi lâu cái lưỡi thơm tho đều kích đánh một trận loạn chiến. Đào lộ ti thánh nữ xinh đẹp khuôn mặt toát ra thần thái khác thường, vui sướng mỉm cười, môi anh đào chăm chú ngậm hoa của nàng cánh hoa, từng nốn uống thơm ngọt thánh thủy, để đỉnh khát khô cổ thân thể đã bị thánh thủy tư nhuận. Lôi Lị An nhưng ở lên tiếng khóc lớn, ghé vào đống cỏ khô thượng, nước mắt dâng chảy xuôi, đem dưới thân khô ráo rơm rạ đều ướt nhẹp, trong lòng tràn ngập bi thống cảm thấy thẹn cùng sợ hãi, hầu như muốn kích động đến ngất đi. Mà sau lưng nàng, Ngạ Nhĩ Hoa lại vui sướng mà cười lớn, nhào tới nàng ngọc thể thượng, dơ cao côn thịt từ phía sau đi qua nàng tiềm mỹ ngọc chân trung gian, quy đầu ma sát đào lộ ti thánh nữ mềm mại môi dưới, sau đó hung hăng cắm vào non mềm huyệt bên trong, cảm thụ được dòng nước bắn nhanh thì, chặt hẹp trí cực mật đạo run rẩy kịch liệt đang, đối với, đúng, côn thịt kỳ lạ xoa bóp hiệu quả, không khỏi thoải mái được hổ khu kịch chấn đứng lên. Chương 146, xuất chinh bắt mang. Theo ẻ đổ vương tử ra mệnh lệnh đạt, thành lập tiên tiến công thương nghiệp khổng lồ kế hoạch, đang khẩn trương mà triển khai. Phương Bắc ghệ tệ là nữ vương cấp tốc đáp lại Ngã Nhĩ Hoa mệnh lệnh, ở quốc gia của mình trong tuyên bố tương tự mệnh lệnh, triệu tập đại thần thảo luận, ban bố càng ưu đãi cổ vũ kinh thương chính sách, chuẩn bị cùng Thánh An vương nước đang thành lập hoàng kim thương lộ, dùng từ đó thu hoạch to lớn thương nghiệp lợi ích. Ngã Nhĩ Hoa bộ hạ các đại thần cũng dùng gấp trăm lần nhiệt tình vùi đầu vào buôn bán hành động, dùng tận lực hết thành ái Đức Hoa vương tử mệnh lệnh là vì vinh quang, ở bọn họ nỗ lực dưới, chi thứ nhất thương đội rất nhanh thì tổ chức, hướng về phương Bắc xuất phát. Từ vương đô hướng Bắc, Thánh An vương nước đến Đức Lý vương quốc trung gian trên đường, các nơi quý tộc to lớn đều đã tuyên bố hỗ trợ ẹ đổ vương tử, cùng gì éo nhị thế phân rõ giới hạn. Chỉ có một hai lớn quý tộc thế lực còn chưa cho thấy thái độ, nhưng đã đồng ý thương đội đi ngang qua bọn họ khu khống chế vực, cũng không tác gây khó dễ. Ở dưới tình hình như thế, chi thứ nhất lớn thương đội rất nhanh thì tổ chức, hướng về phương Bắc xuất phát, lướt qua mang mang đường xá, mang theo Thánh An vương nước hiện hữu đặc sản cùng đại lượng châu bảo, chuẩn bị buôn bán đến phương Bắc các quốc gia, dùng đổi lấy quốc nội cần thiết quân giới cùng lương thảo. Đây là Ngã Nhĩ Hoa ý tứ, nếu quốc khố giữa có nhiều như vậy châu bảo không có khả năng sử dụng, chẳng đưa đến quốc gia khác bán đi, đợi được xây dựng nổi cường đại quân đội, cùng phồn vinh công thương nghiệp, bao nhiêu châu bảo đều có thể thu hồi đến. Chi này thương đội tác dụng, còn đang với là, vì, phía sau thương đội dò đường. Hiện tại chuyển vận chủ yếu là đất đặc sản cùng châu bảo, tương lai công nghiệp dệt phát triển sau này, đưa đến phương Bắc hàng hóa đã đem là hàng loạt hàng dệt. Ở thương đội sau khi xuất phát, Ngã Nhĩ Hoa mà bắt đầu cùng tiểu ma nữ cùng nhau, bắt tay vào làm thành lập quốc gia công nghiệp dệt, vì để cho quốc gia của mình trở nên phú cường mà nỗ lực phân đấu. Đầu tiên là muốn dồn tạo dệt dùng cơ khí, tiểu ma nữ thân thủ vẽ ra bản vẽ, làm cho đô thành giữa thợ rèn đi chế tạo. Đồng dạng là gường quay tơ. Ma giới thần dân môn sử dụng gường quay tơ so với Thánh An vương nước gường quay tơ muốn tốt đẹp nhiều lắm, hiệu suất có thể cũng so với bọn hắn để cao chí ít gấp 2 đã ngoài. Ở chế tạo ra bộ phận gường quay tơ sau đó, Ngã Nhĩ Hoa triệu tập đô thành phụ cận phụ nữ, dùng mình uy vọng cùng kết xù thu nhập là, vì, mê hoặc, làm cho các nàng tự nguyện tiến vào dệt hán thợ khéo, cũng từ đó chọn lựa ra có thể học chữ thông tuệ nữ tính, do tiểu ma nữ tắc vì các nàng lão sư, giáo dục các nàng làm sao sử dụng tiểu mới dệt cơ khí. Công nghiệp dệt cách mạng, ở Thánh An Vương nước bắt đầu triển khai. Mà Ngã Nhị Hoa còn đang vắt hết óc, nỗ lực hồi tưởng về máy hơi nước tri thức, hy vọng có thể chế tạo ra dùng hơi nước làm động lực canh cưỡi cơ, chân chính đạt được cách mạng công nghiệp yêu cầu. Vậy cần tinh luyện kim loại kỹ thuật, máy móc chế tạo kỹ thuật đều đạt được rất cao yêu cầu, mà thôi Ngã Nhị Hoa từ trước sở học tri thức, còn có chút không đủ. Hán triệu tập đô thành giữa học giả và công tượng, từ đó chọn lựa ra mình cần nhân tài, tổ chức bí mật nổi lên viện nghiên cứu, đem ý nghĩ của chính mình nói cho bọn hắn biết, ra lệnh cho bọn họ nỗ lực nghiên cứu, nhất định phải mau chóng nghiên cứu ra máy hơi nước, cùng sử dụng nó đến mài thước mài mặt, phưởng xa canh cửi, để hoàn thành mình kế hoạch giữa cách mạng công nghiệp. Đem tất cả công việc nghiên cứu đều giao cho những thứ này học giả, công tượng sau đó, Ngã Nhị Hoa một thân dễ dàng, bình thường ngay vương cung cùng bãi cỏ thượng điều giáo các vị thánh nữ, nỗ lực dụ phát các nàng nguyên thủy dục vọng, làm cho các nàng hướng về rơi xuống vực sâu trầm luân. Trong viện bước chậm, đi thẳng đến bàng quang nở, liền kéo động cầu liên, là mặt của nàng thiếp đến mình trong quần, đem côn thịt nhét vào trong đôi môi anh đào mặt, bắt đầu thả ra tổn chữ thật lâu nước tiểu. Mê Nhi thánh nữ mặt mày thảm đạm, xinh đẹp trong mắt chảy xuôi trong suốt giọt nước mắt, quỳ gối hắn trong quần, lặng lẽ uống xong hắn nước tiểu. Hiện tại nàng sớm đã thành chết lặng, đối với Ngã Nhị Hoa các loại làm nhục cũng đều bình thản chịu đựng gian khổ, duy nhất hy vọng chính là nỗ lực bảo trụ mình trinh tiết, thẳng đến tỷ tỷ xuất lĩnh đại quân đến đây cứu nàng đi ra ngoài. Xa ở phía nam hành tinh, quân đội thao luyện trận thượng, cây hoa hồng thiếu nữ sừng cười ở trên chiến mã mặt, ngọc dung ảm đạm, thân thể mềm mại lung lay lắc lắc, thiếu chút nữa lại phải từ lập tức té xuống. Đang huấn luyện hướng nạp các tướng sĩ thấy nàng bộ dáng này, cũng làm nàng là thân thể không tốt, lại không người nào biết, trong lòng của nàng đang chảy máu, trong miệng tràn đầy Ngã Nhị Hoa nước tiểu mùi vị, cũng chỉ là miễn cưỡng chống, mới sẽ không té xỉu, từ lập tức té xuống. Ngã Nhị Hoa thoải mái mà thả ra hoàn hậu, lại bị nàng ấm áp ướt át cái miệng nhỏ nhắn dụ phát hăng hái, ở trong miệng nàng phồng lớn, cũng không đem côn thịt rút ra, liền hưng phấn như vậy mà ở trong miệng nàng mặt đâm thọc, vẫn cắm đến thực quản bên trong, bị, được, tiết hầu thịt mềm chặt mang theo quy đầu côn thịt, hưởng thụ gian dâm nàng miệng anh đào nhỏ tuyệt vời tư vị. Mê Nhi thánh nữ nhíu lên nga mi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn lại, trong lòng hiểu rõ, ở phía xa tỷ tỷ chỉ có so với chính mình càng thêm thống khổ, đang ngồi trên lưng ngựa, đè lại gáy ngọc độ ngực sữa, đôi mắt đẹp trắng dã, thống khổ nhìn chăm chú vào mình này đang ở khắc khổ huấn luyện các bộ hạ. Ngã Nhị Hoa ở nàng non mềm nhỏ trong miệng đang làm được hăng say, đột nhiên làn gió thơm kéo tới, một cái mềm mại thân thể nhào tới sau lưng của hắn, đưa tay che ánh mắt của hắn, cười duyên nói, sai sai ta là ai? Thính nô. Ngã Nhị Hoa tức giận nói, đưa tay đem tiểu ma nữ từ trên lưng kéo xuống, đem nàng đè xuống ngồi vào Mê Nhi thánh nữ trên đầu, vén lên quần của nàng liền cắm vào đi. Mê Nhi thánh nữ tuy rằng không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn lại, làm cho tà ác ma nữ cười ở trên đầu mình cùng nam nhân làm này tục tiểu hoạt động. Tiểu ma nữ mị nhãn như tơ, ôm hắn cổ, thở gấp tức nói, chúng ta thương đội, bị, được, sơn tặc cướp. Ừ. Ngã Nhị Hoa quy đầu cắm vào non mềm miệng huyệt, nghe vậy dừng lại, trầm mặt suy nghĩ một hồi, cả giận nói, những sơn tặc này thực sự là ghê tởm, nhất định phải càn quét sạch sẽ mới được. Bát ngát bãi cỏ mặt trên, khắp nơi phiêu đãng không khí thanh tân, hóa thành tật phong, xét qua xanh tươi bãi cỏ, vén lên uy nhi thánh nữ trắng đoán quần dài, để cho nàng thon dài ôn nhu chân ngọc, bại lộ ở tật phong gào thét trong. Đồng thời bạo lộ ra, còn có nàng bụng dưới chỗ nhu tế kim hoàng sắc lông tơ, cùng với màu hồng mềm mại cánh hoa, làm cao quý thánh nữ điện hạ ẩn mật bộ vị, tất cả đều rơi trong mắt người chung quanh. Sử nữ cung thánh nữ điện hạ cao quý ưu nhã thân thể mềm mại, bị, được, vững vàng cột vào sơn tử cương đính đoan mục trụ thượng, song với bị, được, đoạn mang trói buộc ở trụ sau đó, như hoàng kim nhu tia đầu tóc dài ở tật phong thân phiêu đãng bay lượn, ở thái dương chiếu xuống tản ra sán lạn kim quang, sấn nàng như ngọc khuôn mặt thượng kiên trinh bất khuất biểu tình, tràn đầy khắc thường mỹ lệ phong vận. Đây là một cái nho nhỏ gò núi, nổi lên ở bãi cỏ mặt trên, gò núi thượng trường đầy cỏ xanh, ở tật phong giữa giêu bãi, phát sinh tuân rơi thanh âm. Ở nàng tiền phương vài bước có hơn, nàng thân mật nhất tỷ muội một trong, bình nước cung ái khắc lị ti thánh nữ đang ở gặp tàn bạo giang dâm, tuyết trắng tiêm xinh đẹp thánh khiết ngọc thể bị ép như một dạng như chó mẹ nằm út sấp quỳ gối cỏ nuôi xúc vật thượng, thừa nhận Ngã Nhị Hoa từ phía sau cắm vào giữ giàn cứng gian, thở dốc thét lên, thỉnh thoảng phát sinh run rẩy yêu kiều rên rỉ tiếng. Ngã Nhị Hoa đồng dạng là chân như nhộng, quỳ gối bình nước thánh nữ phía sau, nắm chặt nàng eo nhỏ nhắn tuyết đồn, quần lót hết sức mà trước đỉnh trùng kích, đánh vào tuyết nhu ngọc vũ, phát sinh ba ba tiếng vang. Hắn tay kia giơ lên thật cao, hung hăng giã ở tuyết trắng ngọc vũ mặt, phát ra tiếng vang còn muốn lớn hơn một chút, mỗi một trưởng vung xuống, đều là năm đỏ tươi dấu tay nổi lên, cố sức to lớn, làm cho thấy cũng hút lương khí. Ở như vậy thống kích dưới, bình nước thánh nữ phát sinh thống khổ yêu kiểu rên rỉ tiếng, bên trong sảm tạp hưng phấn khoái trá cũng càng ngày càng rõ ràng, theo Ngã Nhị Hoa dùng sức gia tăng, nàng tiếng kêu cũng càng thêm hưng phấn vui sướng, cuối cùng thậm chí dây rủa thân thể mềm mại, phối hợp Ngã Nhị Hoa cưỡng gian động tác, hung hăng đem bị đánh đỏ phấn mông đè ở hắn quần lót, làm cho côn thịt có thể cắm vào càng sâu một chút, mang cho nàng kịch liệt hơn khoái cảm. Uy Nhi thánh nữ bi thương nhìn đây hết thảy, lấy siêu việt người bên ngoài kiên định tâm trí, có thể tinh tường nhìn ra, bình nước thánh nữ khoảng cách rơi xuống cũng chỉ có một bước xa, nàng đối với, đúng, rơi xuống dục vọng khắc cầu, đã đem nàng tha hướng về phía bóng tối vực sâu. Ngã Nhĩ Hoa đương nhiên cũng nhìn ra được, một bên bạo gian đang thiên chân khả ái mỹ lệ thánh nữ, một bên may mắn tự tị tìm được rồi nàng tự huyệt, có điều giáo nàng phương pháp chính xác, bình nước thánh nữ đang nhanh chóng mà rơi xuống tiếp nữa. Chỉ là muốn nàng cuối cùng rơi xuống làm dâm ma nữ, cũng không dễ dàng, rất có thể là chỉ kém một tia hỏa hậu, thì không thể để cho nàng triệt để rơi xuống. Muốn cho nàng chân chính rơi xuống, còn cần cơ duyên mới được. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng suy nghĩ, tay giơ lên được càng cao, đánh cho càng thêm cố sức, quần lót bay nhanh đĩnh động, càng thô bạo ở nàng non mềm huyệt bên trong đâm thọc gian dâm đang, làm cho bình nước thánh nữ thống khổ mà lại hưng phấn tiếng rên rỉ, vang vọng ở bãi cỏ mặt trên. Chỗ không xa, Meni thánh nữ trần như nhộng quỳ rạp dưới đất, nhìn tàn bạo như vậy gian ngược chẳng diện, trong suốt ngọc thể đều đang sợ hãi mà run. Nàng trên cổ, lộ vẻ một cái hoàng kim cảnh vòng khuyên, mặt trên đổi đen sấm dây lưng, bị, được, tiểu ma nữ nắm, để cho nàng như nhánh tiểu cầu như nhau ghé vào hậu hậu cỏ nuôi xúc vật thượng, khi thì dơ chân lên đến, hưng phấn mà đã đang nàng chân chuột ngọc nông, dùng ngược đái phương thức của nàng, đến để hình đạt được vui sướng. Mà ở sườn hậu phương, kiên trinh bất khuất bá tước tiểu thư Lôi Lị An cắn chặt môi, đứng ở xanh tươi trên cỏ, trong tay cũng nắm một vị thánh nữ điện hạ, chỉ là dây thừng cũng đi qua nàng hoàng kim khoen mũi, để cho nàng dùng đồng dạng tư thế nằm út sấp quỳ gối đồng cỏ mặt trên, mắt to xinh đẹp một mảnh mê man, nhìn bình nước thánh nữ bị, được, gian ngược tình cảnh, nhưng không có một tia tình cảm lộ ra. Trong mấy ngày nay, đào lộ ti thánh nữ quá sức khuất nhục sinh hoạt, thường xuyên bị, được, Ngã Nhị Hoa mang theo đến bãi cỏ mặt trên căng gió, cũng nàng như tọa kỵ vậy chạy trốn, mà Ngã Nhị Hoa cưới nàng ở đồng cỏ thượng căng gió, huy trưởng đánh ra đang nàng ngọc ngông khu xử nàng chạy mau, còn muốn lớn hơn hô gọi nhỏ, tựa như mua một chiếc siêu cấp xe thể thao vậy hưng phấn vui sướng. Chạy đến hưng thú đi lên, Ngã Nhị Hoa liền siết ở dây cương, mặc kệ chạy đến địa phương nào, trực tiếp liền từ nàng ngọc trên lưng lui về phía sau dưới, giơ cao côn thịt cắm vào nàng mật huyệt hoặc sau đó đỉnh, to lớn kiền chơi đặc biệt kiền chơi, phát tiết mình tràn đầy tình dục. Đào lộ ti thánh nữ thần trí đánh mất, con đeo đuổi nguyên thủy khoái cảm, đối với hắn gian dâm nhạc với tiếp nhận, mỗi khi ghé vào đồng cỏ thượng yêu kiểu rên rỉ thở dốc, bị, được, hắn làm được cao trào thay nhau nổi lên, thoải mái đến cực điểm điểm thì còn phun ra đại lượng mật nước, ba cái động đều ăn vào Ngã Nhị Hoa hàng loạt tinh dịch, trở thành hỗ trợ nàng sinh tồn tối trọng yếu chất dinh dưỡng một trong. Ngã Nhị Hoa là yêu tốt vệ sinh người, không muốn ở cỏ nuôi súc vật thượng đi ngoài, mỗi lần đều muốn nước tiểu tung ra đến nàng thánh khiết khoang miệng trong, đến vì mình tọa kỵ giải khát. Đào lộ ti thánh nữ cũng vui vẻ với tiếp nhận, mỗi ngày uống hắn nước tiểu, tinh dịch, bị, được, hắn kỵ ở trên người khắp nơi chạy trốn, dùng các động lỗ thỏa mãn đang dục vọng của hắn, làm mục châu bỏ nữ Lôi Lị An thấy tim như bị đau cắt, thường thường dùng đầu gặp trở ngại, hận không thể chết đi mới tốt. Đối với nàng như vậy bất kính hành vi, Ngã Nhị Hoa cũng không truy cứu, chỉ là thường xuyên đem nàng đặt tại đào lộ ti thánh nữ trước mặt, đem to đại nhục đồng cắm vào nàng non mềm huyệt, bạo gian được nàng chết đi sống lại. Mà vì để cho kính yêu thánh nữ điện hạ ít chịu giàn vặt, Lôi Lị An cũng nỗ lực nên hợp Ngã Nhị Hoa, cười ở trên người hắn lãng gọi rên rỉ, nỗ lực để hình trở nên dâm đãng một chút, dùng tới dưới hai trang cái miệng nhỏ nhắn nhiều hút hắn một chút tinh dịch, thì có thể làm cho đào lộ ti thánh nữ ít chịu một lần tàn khốc gian đủ. Nàng đãi ngộ như vậy, bị kỳ na na công chúa đố kỵ, chỉ cần vừa thấy mặt, liền châm chọc nói móc nàng, làm cho Lôi Lị An đầu đầy hỏa tinh loạn mạo, lại cũng chỉ có thể nỗ lực cẩn nhẫn, vì mình kính yêu thánh nữ điện hạ, tìm kiếm cơ hội, hy vọng có thể đem nàng cứu ra ngoài. Hiện tại, kỳ na na công chúa liền đứng ở chỗ không xa, lôi kéo tỉ tỉ của nàng, mắt lẽ chừng mắt nhìn Lôi Lị An, trong lòng suy nghĩ nên thế nào đem nàng đánh đuổi, để hình một lần nữa trở thành sung sướng mục châu bò nữ, thừa dịp Ngã Nhị Hoa không ở thì trộn uống chút bánh kem. Ngã Nhị Hoa vừa nhanh phải xuất trình, quân đội đều đã triệu tập lại, lúc này đây đem các nàng đều đưa bãi cỏ thượng, là bởi vì mình gần rời đi, trước khi chia tay cho các nàng một phần lễ vật, làm cho các nàng thoải mái hôn mê mình sẽ rời đi, như vậy mới có thể làm cho các nàng nhớ kỹ mình tốt, thường xuyên hồi tưởng lại trước khi chia tay lần này cuồng hoan phái đối. Sầm Sắt Nhi thánh nữ, Thiên Xứng thánh nữ tự nhiên cũng đi theo đến, nhìn Bình Nước thánh nữ bị, được, bạo gian chẳng diện, trên mặt có nét mặt hưng phấn, chỉ có Bạch Dương thánh nữ hàm chứa nước mắt, một bên hưng phấn một bên thương hại ngày cũ tỉ muội. Ở Uy Nhi thánh nữ trước mặt, Ngã Nhị Hoa đã đạt đến cao trào, cố sức nắm Bình Nước thánh nữ trắng nõn ngọc thể, quần lót liều mạng về phía trước chĩa vào, mà Bình Nước thánh nữ cũng đang khóc thút thít đang, cố gắng đem phấn ngông về phía sau đâm đi, làm cho côn thị thuận lợi mà cắm đến chỗ sâu nhất, kịch liệt lúc ních, đem đại lượng tinh dịch phun ra đến tử cung ở chỗ sâu trong. Kết được lấy tại xe hông. Làm xong sau đó, Ngã Nhị Hoa đổ nát ở cỏ nuôi súc vật mặt trên sâu đậm thở hổn hển, trong đầu hưng phấn mê muội. Mà những thứ khác này cô gái xinh đẹp, ngoại trừ bị trói ở Uy Nhi thánh nữ ra, đều nằm úp sấp đến trên người của hắn, hôn sâu bờ môi của hắn, liếm chuẩn bị thân thể hắn, dùng mềm nhắn linh hoạt cái lưỡi thơm tho thay hắn dọn dẹp hạ thể với vật. Lôi Lị An như nhánh tiểu cầu như nhau, mặt không thay đổi quỳ gối hắn trong quần liếm chuẩn bị, nhìn bên người rưng rưng liếm kê mên nhi thánh nữ, thoáng như thân trong ngộng giống nhau. Ngã Nhị Hoa trên người bị, được, thanh lý qua một lần sau đó, khi hắn ý bảo dưới, tiểu ma nữ mang theo hai vị công chúa, một vị bá tước tiểu thư đưa hắn trói lại, mà Sầm Sắt Nhi thánh nữ cùng Thiên Xứng thánh nữ đi đem một trụ thượng sử nữ cung thánh nữ điện hạ cởi xuống, kéo đến trước mặt của hắn, dùng gen đúc sự chống cự của hắn lực. Đứng ở Uy Nhi thánh nữ trước mặt, Ngã Nhị Hoa còn miễn cưỡng chống lại mấy giây, liền không nhịn được quỳ rạp xuống đất, gào khóc, ghé vào chân của nàng dưới liều mạng hôn nàng xích lóa chân ngọc, luôn mồm nói mình tội ác hành vi, hy vọng nàng có thể hình dùng tàn khốc nghiêm phạt, làm cho chính nghĩa đạt được mở rộng. Thấy cái này hết ý một màn, Lôi Lị An không khỏi kinh ngạc, lại thấy người khác đều là một bộ thấy nhưng không thể trách răng dấp, cũng không hỏi kỹ, chỉ có thể trợn to hai mắt, tỉ mỉ quan sát đến cái này trung gian nào rượu. Ngã Nhị Hoa đang thống khổ sám hối khóc lóc kể lể, Sầm Sắt Nhi thánh nữ lại nắm Uy Nhi thánh nữ chân ngọc, đem trong suốt như ngọc đầu ngón chân nhét vào trong miệng của hắn, thành công ngăn chặn cái miệng của hắn, làm cho hắn chỉ có thể chảy nước mắt, nỗ lực mút liếm thánh nữ điện hạ chân chỉ, dùng nước bọt cọ rửa nó, đầy cõi lòng sùng kính mà nuốt xuống. Cao quý xinh đẹp Thiên Xứng thánh nữ, đem môi anh đào tiến đến bên thai của hắn, ôn nhu vô hạn nói, nếu muốn chuộc tội, nên hôn môi thân thể của hắn, lúc này mới hiểu được đến cứu chuộc cơ hội. Ngã Nhị Hoa vốn là có thể chống đỡ nàng tinh thần ma pháp, đáng tiếc hiện tại ngươi đã bị, được, Uy Nhi thánh nữ ảnh hưởng đến, sức chống cự xuống đến thấp nhất, ở nàng tràn ngập mị hoặc lực nôn ngựa dưới, mơ hồ gật đầu, hôn môi liếm làm gót ngọc động tác càng xu kịch liệt. Đứng ở hắn tiền phương, Uy Nhi thánh nữ đã đổi sắc mặt, đang muốn mở miệng ngăn cản Ngã Nhị Hoa, đột nhiên thấy không trung một cái quần lót bay tới, rơi xuống Sầm Sắt Nhi thánh nữ trong tay, hơi xoay tròn, trực tiếp bóp mở ra nàng má ngọc, đem nội khố nhét vào trong miệng của nàng. Lời muốn nói cũng đều bị, được, trận trở lại. Ném ra quần lót, cung tiểu ma nữ. Nàng không dám tới gần Uy Nhi thánh nữ, rất sợ chịu ảnh hưởng, thấy Uy Nhi thánh nữ há mồm muốn nói, lập tức nhặt lên Ngã Nhị Hoa cởi nội khố, ném cho Sầm Sắt Nhi thánh nữ, nhìn nàng hiểu ý bỏ vào ở Uy Nhi thánh nữ cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng mừng rỡ, cười hì hì vỗ tay hoan hô, đang mong đợi Ngã Nhị Hoa kế tiếp biểu hiện. Ngã Nhị Hoa quỳ trên mặt đất, tuy rằng hai tay cũng trói buộc, hay vẫn là nỗ lực hôn Uy Nhi thánh nữ chân ngọc, đầu lưỡi ở gan bàn chân rất nhanh liếm chuẩn bị, ở Thiên Xứng thánh nữ dưới sự chỉ đạo, tiến hành chuộc tội hành động. Uy Nhi thánh nữ đã bị, được, hai vị thánh nữ đánh ngã ở trên cỏ xanh, gan bàn chân bị, được, liếm được kịch ngứa, tuy rằng muốn thu hồi lại, hai chân lại bị Kiếm Lan thiếu nữ cùng Bạch Dương thánh nữ vững vàng để lại, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể chảy nước mắt, thống khổ thừa nhận gan bàn chân kịch ngứa, mỹ lệ trên khuôn mặt cũng vừa khóc vừa cười, bị, được, liếm được ngứa không muốn sống. Ngã Nhị Hoa đem nàng chân ngọc liếm được sạch sẽ, gan bàn chân cũng liếm hơn nửa ngày, thẳng đến Thiên Xứng thánh nữ thoải mái được rồi, mới ở nàng dưới sự chỉ đạo, tiếp tục xuống phía dưới liếm đi. Tuyết trắng trong suốt chân nhỏ, bị, được, hắn đầu lưỡi liếm qua, hiện ra từng mảnh đỏ ửng. Ngã Nhị Hoa môi ngậm êm dịu đầu gối, trên dưới liếm làm, dần dần chạy về thủ đô, vẫn liếm hướng mềm mại chân mềm bắp đùi. Uy Nhi thánh nữ tuy rằng gan bàn chân không tái phát ngứa, trên mặt lại phát hiện ra khủng hoảng thần thái, tối đầu nhìn Ngã Nhị Hoa, ngô ngô mà kêu, nỗ lực muốn dây rùa, lại bị mặt khác mấy vị thánh nữ đè lại, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể tiếp tục chảy nước mắt, tuyệt vọng nhìn hắn hướng mình xử nữ cấm địa tiếp cận. Mềm mại bắp đùi trắng như tuyết nội chắc, vốn chính là tính mẫn cảm khu vực, bị, được, Ngã Nhị Hoa ướt nhẹp đầu lưỡi liếm ở phía trên, cấp tốc nổi lên đỏ ửng, cũng trong trắng lộ hồng, cực kỳ mê người. Ngã Nhị Hoa không chút nào đã bị cái này mỹ cảnh mê hoặc, vẫn như cũ khóc giống lưu nước mắt, nhất khẩu khẩu hướng về phía trước hôn liếm đi qua. Trước mắt đột nhiên xuất hiện mềm mại xinh đẹp cánh hoa, làm cho hắn hơi ngẩn ngơ, mở miệng rộng, cũng không dám hôn lên đi. Thiên Xứng thánh nữ sớm thấy hai mắt tỏa ánh sáng, đột nhiên thấy hắn dừng lại, không khỏi lo lắng, cuống quýt đem cặp môi thơm tiến đến bên thai của hắn, ôn nhu nói, nhanh đi hôn đi, chỉ có nỗ lực hôn liếm nơi này, mới có thể có đến sự tha thứ của nàng. Ngã Nhĩ Hoa trong mắt cũng phóng xạ ra cuồng nhiệt quan mang, vừa nghĩ tới có thể bị thuần khiết thần thánh uy nhi thánh nữ điện hạ tha thứ, cái gì đều bất chấp, lập tức mở miệng rộng, hung hăng cắn một cái ở non mềm huyệt mặt trên. Thánh khiết thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn, chân chuột trắng đoán trên trán rốt cục bạo khởi gân xanh, xinh đẹp mắt trừng lớn tới cực điểm, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa tâm bình tĩnh tỉnh. Hai chân của nàng bị, được, Bạch Dương thánh nữ cùng Mên Nhi thánh nữ vững vàng để lại, thật to tách ra đến, trắng đoán quần dài cũng bị vén lên, mềm mại xinh đẹp hạ thể bại lộ ở Ngã Nhĩ Hoa trước mặt, có thể cho hắn thoải mái mà liếm hôn mút vào. Ngã Nhĩ Hoa cũng chỉ là đệ nhất miệng ở dưới tình thế cấp bách cắn được ngon chút, làm cho cánh hoa mật thịt mặt trên lưu lại dấu răng, thứ hai miệng chính là nỗ lực mút liếm, đầu lưỡi đưa vào non mềm huyệt bên trong, nỗ lực tìm được chỗ sâu nhất, dùng hết khí lực liếm chuẩn bị non mềm mật đạo. Cho dù hắn hiện tại cả người vô lực, dùng hết khí lực thành kính đầu lưỡi hay, vẫn là liếm được uy nhi thánh nữ nhiệt lệ cuồn cuộn, ngọc thể cấp tốc nóng lên, không được mà run rẩy, tiếng thở dốc cũng biến thành dồn dập. Nhìn một màn này, Kiếm Lan thiếu nữ lặng lẽ chảy nước mắt, trong lòng tràn ngập áy náy. Nhưng là của nàng tay hay, vẫn là nỗ lực đè lại uy nhi thánh nữ thon dài chân ngọc, vì bảo trụ mình trinh tiết, không làm không được dưới chuyện như vậy, để cho nàng bàng hoàng bất đắc dĩ, cũng chỉ có an ủi mình nói, cho dù ta không làm, Sầm Sắt Nhi các nàng cũng hay, vẫn là sẽ làm như vậy. Uy nhi thánh nữ điện hạ, xin tha thứ ta. Nghĩ như vậy, tay nàng ấn được càng cố sức một chút, không cho uy nhi thánh nữ lộn xộn, miễn cho đã bị tàn khốc hơn đối đãi. Ngã Nhĩ Hoa hối hận khóc khóc, nước mắt không được mà từ trong mắt chảy ra, rơi tới tuyết trắng tiểu phúc cùng nhu tế kim mao mặt trên, là mỗi một cây kim mao đều dính vào trong suốt giọt nước mắt, tượng trưng cho hắn này trong suốt thuần khiết thiện lương chính trực tâm, đang thống khổ chảy ra nước mắt. Đầu lưỡi đã ở thành kính liếm chuẩn bị, ở thiếu nữ thuần khiết mật lộ trình mặt tận lực đào làm, vẫn đụng chạm đến sự nữ màng, ôn nhu tại nơi phiến thánh khiết bảo màng thượng liếm lấy một vòng, đầu lưỡi lại khúc đứng lên, như thịt chất móc sắt tử như nhau, ở mềm mại thịt trên vách hung hăng đào chuẩn bị, chóp mũi theo thói quen đè ở thiếu nữ âm đế mặt trên, cố sức nhào nặn làm, thở ra khí lưu đánh cho âm đế cùng cánh hoa một mảnh ấm áp ướt át. Luôn luôn chấn định như hàng thiếu nữ xinh đẹp, khi hắn dáng vóc tiểu tụy hôn mức dưới, đã đôi mắt đẹp trở nên trắng, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, hô hấp dồn dập đến cực điểm, nếu mà không phải là bị nội khố ngăn chặn miệng anh đào nhỏ, chỉ sợ liền thét chói thai rên rỉ đi ra. Dù sao cũng là chưa nhân sự thuần khiết thiếu nữ, mềm mại trí cực mật đạo tại sao có thể chịu đựng như vậy thuần thục liếm làm khiêu khích, ở Ngã Nhĩ Hoa hung hăng một lưỡi đào ở chỗ sâu trong mật thị thượng thì, uy nhi thánh nữ rốt cục ngọc thể kịch chấn. Tiêu rên run rẩy, thuần khiết mật đạo cũng bắt đầu kịch liệt co giật, kẹp chặt Ngã Nhĩ Hoa đầu lưỡi, đem hàng loạt mật nước phun ra đến hắn đầu lưỡi mặt. Ngã Nhĩ Hoa bi thương khóc khóc, lực mạnh mút vào thánh khiết xinh đẹp hạ thể, đem bên trong chảy ra thánh khiết mật nước liếm làm uống vào, làm cho trong cơ thể hắn thánh lực tích lũy được càng nhiều hơn một chút. Mà ở phía sau hắn, tiểu ma nữ đã ở hai mắt chiếu lấp lánh, xuất ra hắc sắc bình ngọc, mặc niệm chú văn, thu nhập thánh nữ sơ mật, đến vì mình luyện chế bí thuốc chuẩn bị nguyên liệu. Thiếu nữ xinh đẹp sơ mật, bị, được, hai người bọn họ cứ như vậy chia cắt, mà Ngã Nhĩ Hoa còn đang cố gắng liếm làm, thành kính hôn nàng thánh khiết cánh hoa. Ở Ngã Nhĩ Hoa nỗ lực dưới, thứ hai cổ mật nước lại chảy ra, vẫn chạy tới miệng của hắn giữa, làm cho hắn ở trong đau bờn, còn có thể cảm giác được một tia ngọt tư vị. Cực kỳ xinh đẹp thánh khiết thiếu nữ, nằm ở xanh tươi trên cỏ, trong miệng bỏ vào đang nam nhân nội khố, thuần khiết thân thể bị, được, ngày cũ bọn tỉ muội vững vàng để lại, để cho nàng chỉ có thể ngưỡng vọng bầu trời, ở hưng phấn rung trong, lặng lẽ chạy xuống trong suốt nước mắt, ở sán lạn dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng trong suốt. Bắc Mang Sơn, ở vào Thánh An Vương nước Bắc Bộ, còn chưa tới cùng Đức Lý Vương quốc giao giới giải đất, trong đó địa thế phức tạp, ngoại nhân khó có thể tìm kiếm đến tận cùng. Ở trên lần nữa xuất chinh thời điểm, Ngã Nhĩ Hoa tùy quân lộ qua Bắc Mang Sơn, đi cái cũng Bắc Mang Sơn bên ngoài sườn đại đạo, không có tiến vào trong núi sâu, bởi vậy đối với, đúng, ngọn núi tình hình cũng chưa quen thuộc. Trên thực tế, ở Bắc Mang Sơn trong vẫn có đạo phỉ thường lui tới, thường xuyên xuất sơn đến đánh cướp qua lại thương lữ, thậm chí đánh một chút nhỏ quý tộc tòa thành hoặc là nông thôn, đem bên trong tài vật mang tất cả không còn đi. Một khi phụ cận quý tộc hợp lực phát binh bao vây tiêu trừ, bọn sơn tặc lại sẽ lui trở về trong núi, để cho bọn họ khó có thể tìm kiếm. Mà vùng này địa thế hiểm ác đáng sợ, tiến vào trong núi thường thường tìm không được đạo phỉ tung tích, làm cho các quý tộc cũng là hết cách. Từ trước cũng có thương lữ đi ngang qua Bắc Mang Sơn bên ngoài, có sợ bị, được, cướp đoạt, liền trước xuyên thấu qua quan hệ, hướng bọn sơn tặc tiến cống, làm tiền mãi lộ. Có còn lại là rất nhanh đi tới, hy vọng có thể may mắn tránh thoát bọn họ đánh cướp. Nay thương lữ, đều là chút bản tiểu lợi hơi tiểu thương người, cùng Ngã Nhị Hoa thành lập đại thương đội không có khả năng so sánh với, thường là chỉ tới phương Bắc biên cảnh, bán đi hàng hóa trở về phản. Cho dù thỉnh thoảng có chút buôn lậu súng đội lướt qua lãnh thổ một nước, đến Đức Lý Vương quốc cũng muốn tránh né địa phương tuần tra bộ đội tìm tòi, hoặc là xuyên thấu qua đút lót phương pháp, tiền lợi một chút hàng hóa, cũng không dám đem hoạt động thương nghiệp kiêu ngạo, miễn cho đưa tới hai nước chính phủ chú ý. Lúc này đây Ngã Nhị Hoa phái ra chi thứ nhất lớn thương đội, bởi vì là vương tử điện hạ xây dựng thương đội thủ lĩnh tự nhiên sẽ không hướng bắc mang sơn giữa sơn tặc tiến cống, kết quả là bị suốt đêm đánh bất ngờ, doanh địa người ở bên trong bị, được, rất nhiều đạo phỉ đuổi theo tập, hoặc tử hoặc trốn, hết thể hàng hóa bị, được, giành được sạch sẽ, một điểm cũng không có cho Ngã Nhị Hoa còn lại. Mình để dành đến luyến tiếc dùng rất nhiều châu bảo ngọc khí, cứ như vậy bị, được, cường đạo cướp đi, Ngã Nhị Hoa rất là không cam lòng, triệu tập quân đội sau đó, xuất chinh bắc mang sơn, thầm nghĩ đem bọn cường đạo giết được sạch sẽ, dùng kinh sợ hết thảy không có hảo ý đạo phỉ, bảo đảm thương lộ thẳng đường, để đỉnh tài lộ không đến mức đoạn tuyệt. Viễn chinh phương Bắc, mình căn cứ địa đương nhiên muốn bảo vệ tốt. Ngã Nhị Hoa đem thủ thành yếu vụ giao cho Cát Đở Dìn, cái khác các hạng công tác cũng đều giao cho các vị thánh nữ đi làm, đối ngoại tuyên bố Ái Nhị Toa thánh nữ điện hạ ở thánh nữ tu đạo viện giữa bế quan thanh sửa, mình lại dùng ẻ đổ vương tử tư cách, xuất quân bắc thượng. Mang binh đi tới Bắc Mang sân dưới. Ngã Nhị Hoa triệu tập địa phương quý tộc, ra lệnh cho bọn họ các gia tư binh, cấu thành quân đội tiến binh Bắc Mang Sơn, lại phát hiện bọn sơn tặc đều đã chạy trốn vô tung, ẩn sâu đến sơn giã bên trong, nếu không khẳng xuất đầu, cho dù là địa phương quý tộc nhĩ nhật cũng tìm không được tung tích của bọn họ. Dựa theo Ngã Nhị Hoa suy đoán, những thứ này đạo phỉ là muốn chọn dùng rùa chiến thuật, giấu ở trong núi không cùng mình giao chiến, thầm nghĩ đợi được đại quân về ngoài, lui binh sau đó, bọn họ trở ra tiếp tục đánh cướp, cứ như vậy cùng mình chơi trốn kiếm. Đem mình khổ cực thành lập thương lộ, trở thành bọn họ đánh cướp kiếm tiền trô vui chơi. Bắc Mang Sơn trong, đúng là sơn hình hiểm ác đáng sợ, khó có thể dò xét bọn sơn tặc trô ở vị trí. Bất quá, cái này không làm khó được Ngã Nhị Hoa, dùng ngày khác dần dần tinh tiến không thú thuật, cùng địa phương trong núi chim muông tương hô ứng, lý giải địa phương nào có người loại thường lui tới, cũng không phải rất chuyện khó khăn. Đại quân từ từ đi trước, lướt qua sơn lĩnh đang lúc thông đạo, kỵ binh đột nhiên xuất động, hội hợp đang bộ binh. Đem một tòa núi nhỏ đầu bao quanh vây lại, không cho bất luận kẻ nào thông qua. Cái này trên đỉnh núi, vốn có một chi sơn tặc, trốn ở trong sơn động mặt, thấy có đại quân tới, đều nín hơi tinh khí, không dám lên tiếng, thầm nghĩ chờ các loại vương quốc quân chính quy đi ngang qua sau đó, trở ra hoạt động. Ai biết đại quân đột nhiên đưa bọn họ ẩn thân mà vây lại, làm cho bọn đạo phỉ kinh hoàng sợ hãi, mở mịt luôn cuống. Sơn linh dưới, kỳ phiên pháp phối, vô số tinh tráng binh sĩ, đều ở đây lên tiếng hét lớn. Mệnh lệnh bọn sơn tặc xuống tới đầu hàng, nếu không phát binh đánh đi tới, gặp người liền liền giết, tuyệt không buông tha một cái. Như bài sơn đảo hải điếc thai tiếng gầm, truyền khắp toàn bộ sơn lĩnh. Bọn sơn tặc mỗi người mặt như màu đất, thăm dò nhìn dưới chân núi, quả nhiên có rất nhiều bộ binh cầm trong tay cương đao, theo sơn đạo sờ lên sơn đến, làm cho bọn đạo phỉ không đường thối lui, chỉ có thể kéo khối vải trắng động ở trên cây trúc đánh ra đi, lớn tiếng gào thét nguyện ý đầu hàng, chỉ cầu vương tử điện hạ phát từ bi buông tha bọn họ. Không muốn lấy tính mệnh của bọn hắn. Hơn 10 người địa phương quý tộc, ăn mặc mình tối ưu lương áo giáp, vây quanh ở Ngã Nhị Hoa bên người, đều đang ngẩng đầu đợi, muốn nhìn một chút núi này thượng có phải thật vậy hay không như ẹ đổ vương tử theo như lời, có đạo phỉ tồn tại. Ai biết quân đội mới vừa lên sơn tìm tòi, liền thấy từ ẩn mật trong sơn động đánh ra đến cờ hàng, có đạo tặc hô muốn đầu hàng, làm cho các quý tộc rất là kinh ngạc, nhìn về phía Ngã Nhị Hoa ánh mắt cũng biến thành không giống với. Bọn họ ở tại Bắc Mang Sơn phụ cận, khoảng cách vương đô khá xa, mặc dù đang thế cục bức bách dưới thuận theo ẹ đổ vương tử, lại trong lòng cũng có mang nghi hoặc, không biết hắn và gì eo như thế, đến tuột cùng ai hơn được sinh mệnh nữ thần niềm vui, ai là cấu kết rơi xuống thánh nữ, chế tạo ma tộc tà ác ma đồ. Mấy ngày qua, khắp nơi đều là lời đồn đãi đều, bọn họ cũng không biết nên tin của người nào tốt. Lần này tuy rằng bị, được, Ngã Nhị Hoa triệu tập lại, đang tiến tiêu diệt Bắc Mang Sơn bên trong đạo tặc, lại đều còn có hồng nghi, muốn nhìn một chút ẹ đổ vương tử thực lực. Rồi quyết định bước tiếp theo động tác. Hiện tại tiến binh đi tới dưới chân núi, thấy chuyên cần vương quân binh hùng tướng mạnh, các chiến sĩ tinh dũng trung thành, đã để cho bọn họ âm thầm sợ hãi, mà ẻ đổ vương tử cư nhiên có thể dò xét ra Bắc Mang Sơn đạo tặc giấu kín vị trí, càng để cho bọn họ kinh ngạc, đối với hắn rất có sâu xa khó hiểu cảm giác. Bắc Mang Sơn này bên trong địa thế hiểm ác đáng sợ, tình hình phức tạp, cho dù là bọn họ cũng khó mà tra rõ đạo tặc để tế. Ẻ đổ vương tử lần đầu tiên mang binh tiến vào Bắc Mang Sơn, liền có thể thuận lợi tìm được đạo tặc, cái này để cho bọn họ hoài nghi, ẻ đồ vương tử đến tột cùng phái bao nhiêu mật thám ở phụ cận đây du đãng,

hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Ở bọn họ trong miệng, còn ngậm từng cái một con ngươi hoặc khối lớn huyết nục, làm Ngã Nhị Hoa tặng cho chúng nó ban cho, có thể cho chúng nó trở lại chậm rãi hưởng dụng. Vách núi đỉnh chót, lưu lại nhóm lớn đạo tặc, tuy rằng may mắn không có té xuống vách núi mà chết, nhưng cũng đều vẻ mặt đầy người đều là máu, kêu khóc chu lên, ba trên mặt đất giãy giụa. Thỉnh thoảng có vết thương nhẹ đạo tặc, miễn cưỡng đứng lên, khóc khóc muốn chạy trốn, nhưng bọn hắn kế tiếp đối mặt, cũng hung manh chuyên cần vương quân chiến sĩ, trong ánh mắt cùng trong tay trên cương đao, đều đang lóe lên khiếp người hàn quang. Ở rộng mở chuồng bò trong, Lôi Lỵ An quỳ gối khô ráo rơm rạ thượng, cẩn thận đem thực vật đặt ở đảo lộ ti thánh nữ trước mặt, hầu hạ nàng ăn đi. Tại đây đang lúc cao cấp chuồng bò giữa, hay, vẫn, là chỉ có nàng một cái đầu bò sữa, Trần Như Nhộng ngồi trồm hôm ở làm sạch rơm rạ đôi thượng, mũi quỳnh giữa lộ vẻ kim vàng khuyên, mặt trên đổi châu bò liên tục, một chỗ khác thắt ở tường thiết hoàn thượng. Mới nhất ở chuẩn y dìa y dìa. Đào lộ ti thánh nữ mang trên mặt biểu tình bình tĩnh, lặng lẽ ăn Lôi Lỵ An đưa tới thực vật, trong mắt lại mơ hồ lóe ra ngọn lửa tức giận. Ở hồi phục thần trí sau đó, trong lòng nàng đã rõ ràng nhớ kỹ từ trước chịu mỗi một lần dâm nhục làm nhục, nghĩ đến mình từ trước sở từng cuộc sống bi thảm, làm cho cái này cường đại nữ trong lòng chiến sĩ bi phẫn không dứt, phát thể phải giết rơi Ngã Nhị Hoa, đến cọ rửa mình chịu vô cùng nhục nhã. Nhưng thực lực của nàng đã xa xa cùng không trên từ trước. Uy Nhi thánh nữ chi lệ tuy rằng tinh lọc rất trong lòng nàng hắc ám, đem nàng từ triệt để rơi xuống vực sâu sát biên giới kéo lại, lại không thể đem trong cơ thể nàng còn sót lại hắc ám lực lượng khu trừ sạch sẽ, cái này thật to thấp xuống thực lực của nàng, nếu mà đơn đả độc đấu, nàng nhất định không biết là Ngã Nhị Hoa đối thủ, càng không cần phải nói muốn đang đối mặt mặt trong chiến đấu giết chết hắn. Vì giết chết Ngã Nhị Hoa, cọ rửa sỉ nhục, cũng trừ khử thánh nữ tu đạo viện lớn nhất kiếp nạn, các nàng đi qua nghiêm mật thảo luận, quyết định chịu nhục, tạm thời ẩn nhẫn, tiếp nhận tất cả sỉ nhục cùng đau khổ, thẳng đến Ngã Nhị Hoa đến, lại đối với hắn đột nhiên khởi xướng tập kích, nhất cử đánh chết này kẻ trộm, là vì thánh nữ tu đạo viện trừ này hoa lớn. Bởi vậy, đào lộ ti thánh nữ vẫn là phải giả dạng làm mất trí nhớ hình dạng, như một cái đầu thuận theo bò sữa như nhau, người trần truồng ngồi ở rơm dạ đôi thượng đờ ra, mũi quỳnh giữa vẫn là phải mang cái kia sỉ nhục khoét mũi, bị, được, châu bò liên tục đổi, thậm chí ngay cả y phục cũng không thể mặc vào một món. Điều này làm cho nàng cảm thấy thẹn phẫn nộ, đối với, đúng, Ngã Nhị Hoa thống hận càng sâu hơn vô số lần. Lôi Lỵ An có thể nhìn ra tâm sự của nàng, nhưng không cách nào khuyên bảo, chỉ có thể lặng lẽ cầm lấy thực vật, ôn nhu phóng tới trong miệng của nàng, là, vì, đào lộ ti thánh nữ bổ sung dinh dưỡng, để cho nàng có thể mau hơn khôi phục thực lực, ở Ngã Nhị Hoa lúc trở lại, đối với hắn ám sát thì càng có hy vọng. Tuy rằng nàng ngọc thể ngay cả cỏ nuôi súc vật đều có thể đơn giản tiêu hóa, thế nhưng muốn tận khả năng vì nàng bổ sung dinh dưỡng, hay, vẫn, là nhiều ngật chút dinh dưỡng cao thực vật tương đối khá. Bây giờ bãi cỏ thượng, lại chỉ còn lại có hai người bọn họ. Bởi vì thánh nữ tu đạo viện giữa rất nhiều bị bắt nữ tu sĩ phát khởi tuyệt thực phản kháng hành động, thiên xứng thánh nữ đạn không đè ép được, chỉ có thể làm cho sầm sắt nhi thánh nữ mang theo cái khác một chút bị bắt thánh nữ trở lại, do Kiếm Lan thiếu nữ đứng ra, khuyên bảo này nữ tu sĩ môn dừng lại phản kháng. Ngoài ra còn có thể cầm Uy Nhi thánh nữ cái này rơi xuống thánh nữ đến đối với, đúng, nữ tu sĩ môn tiến hành uy hiếp, làm cho thánh nữ tu đạo viện an tĩnh lại, thẳng đến Ngã Nhị Hoa trở về. Đối với, đúng, bình nước thánh nữ cùng Kiếm Lan thiếu nữ vận chuyển, là ở đào lộ ti thánh nữ trong lúc ngủ mơ tiến hành. Khi nàng tỉnh thứ nhất thì, đang vượt qua Uy Nhi thánh nữ bị, được, cất vào lồng sắt vận ra bãi cỏ. Lôi Lỵ An nắm nàng châu bò liên tục, đứng ở chuồng bò bên trong hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Đào lộ ti thánh nữ cách ván cửa khe thấy Uy Nhi thánh nữ đứng ở lồng sắt giữa, bị, được, một chút từ viễn phương triệu tập đến, thờ phụng ma thần các thiếu nữ hợp lực đem lồng sắt giả bộ lên xe ngựa, lúc đó không kiềm chế được, nàng hầu như liền lao ra chuồng bò, đồ thủ đánh chết này ma đồ, đem Uy Nhi thánh nữ cứu ra sau đó hướng nam trốn chết. Nhưng ở một khắc kia, Uy Nhi thánh nữ trong suốt ánh mắt kiên định xuyên thấu qua ván cửa khe, nặng nề mà rơi vào trên mặt của nàng, ngăn trở hành động của nàng. Hai gã kiên cường thánh nữ tương đối ngóng nhìn, lẫn nhau đều hiểu tâm ý của đối phương. Vì thánh nữ tu đạo viện vinh quang, vì có thể nhất cử đánh chết ma đồ thủ lĩnh, vạn sóng to với vừa cũng, bất luận các nàng trải qua bao nhiêu đau khổ, tiếp nhận bao nhiêu sỉ nhục, cũng đều sẽ không tiếc. Từ đó về sau, đào lộ ti thánh nữ liền bình tĩnh ở chuồng bò giữa để ở, dựa theo từ trước hình dạng, vẫn là một bộ thuần lương bò sữa răng rớp, cho dù là đối mặt Lôi Lỵ An thời điểm, cũng từ không nói lời nào, miễn cho bị người phát hiện thay đổi của mình. Lôi Lỵ An ăn mặc quần trắng, ngồi chồm hôm ở trước mặt của nàng, mềm nhẹ đút nàng ăn cái gì, ánh mắt lại không tự chủ được tự do với nàng kiện mỹ khêu gợi ngọc thể thượng, nhất là ba đảo cuộn trào mánh liệt tuyết trắng bạo nhũ, cùng với kiện mỹ chân ngọc trung gian thánh khiết bí chỗ, đều là nàng đường nhìn tập trung địa phương. Nhìn cái này có thể nói hoàn mỹ ngọc thể, Lôi Lị An hô hấp không tự chủ được trở nên có chút gấp, cho dù nỗ lực áp lực, hay là bị hiểu biết thông minh đảo lộ ti thánh nữ phát giác. Nàng có thể cảm giác được cái này kiên cường thiếu nữ ánh mắt, dù sao vẫn ở mình nơi riêng tư đảo quanh, bên trong ẩn hàm ánh sáng nóng rực. Điều này làm cho đảo lộ ti thánh nữ âm thầm xấu hổ quẫn, tuy rằng nỗ lực vẫn duy trì mặt ngoài bình tĩnh, ngọc thể nhưng cũng dần dần nóng lên, có tích tích giọt sương từ mật huyệt thịt trong vách phân bố đi ra, từ mật huyệt giữa chậm rãi chảy ra, tản ra sáng bóng trong suốt. Cánh hoa thượng giọt sương rơi vào rồi Lôi Lị An trong mắt, làm cho ánh mắt của nàng càng thêm mê ly, thân thể mềm mại cũng vì vậy mà trở nên càng nhiệt, chỉ có thể cắn chặt môi anh đào, không để hình hiện ra dị dạng. Nàng hẳn là may mắn mình bây giờ là ăn mặc quần áo, tuyết trắng quần lụa mỏng che khuất hạ thể của nàng, làm cho đào lộ ti thánh nữ không thấy mình cánh hoa giữa đồng dạng dị ra mật nước. Hai vị này tuyệt mỹ nữ tử, trong lòng đều tràn đầy lửa nóng dục vọng, lại đều đang cố gắng đè nén, chỉ có hơi tiếng thở dốc quanh quẩn ở trên không khoáng chuồn bỏ trong. Các nàng vẫn luôn duy trì trầm mặc. Cô gái xinh đẹp ngồi chồm hôm ở thánh khiết mỹ nữ trước mặt, trong mắt loẹ loẹ bắn ra quan mang, ánh mắt mê ly nhìn nàng, dùng ôn nhu động tác, đem thực vật nhẹ nhàng mà đút tới môi của nàng trong, làm ập mở tình cảm, tràn ngập tại đây tràn ngập lãng mạn hơi thở bỏ sữa trô ở bên trong. Chương 149, Nhân thú đại chiến. Thật cao sơn lĩnh, địa hình hiểm trở, sơn đạo gồ ghề khó đi, quả nhiên là dễ thủ khó công địa thế. Ngọn sơn phong này, bị, được, nghiêm chỉnh huấn luyện đạo phỉ vững vàng chiếm. Mỗi một chỗ phòng thủ yếu địa, đều có đạo tặc thủ vệ, cầm trong tay vũ khí sắc bén, trong mắt có hung ác sát khí lóe ra. Sắp tới hơn 2.000 danh sơn kẻ trộm, chiếm giữ ở ngọn núi này trên đầu, nhìn phía sơn lĩnh phía dưới, trên mặt hơi có chứa khủng hoảng, càng nhiều hơn cũng cùng hung cực ác biểu tình, tựa như muốn cùng vây núi địch nhân quyết một trận tử chiến. Ở dưới chân núi, có vô số trang bị hoàn mỹ quân chính quy chiến sĩ, đem toàn bộ sơn lĩnh bao quanh vây quanh, đao kiếm ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới, lóe ra khiếp người hàn quang. Làm Thánh An Vương nước quân chính quy, bọn họ trèo non lội suối đi tới Bắc Mang Sơn ở chỗ sâu trong, ở cao nhất một ngọn núi phía dưới gạt ra trận hình, đem toàn bộ sơn lĩnh bao quanh vây quanh, dùng bảo đảm trên núi đạo tặc không cách nào bỏ chạy. Từ trên núi nhìn xuống dưới, đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều là Thánh An Vương nước quân đội, cường kiện hung hãn các chiến sĩ trong tay nắm chặt đao thương hướng trên núi vọt tới, làm cho trên ngọn núi bọn đạo tặc đều sinh lòng lẫm liệt, hiểu rõ lúc này đây Vương quốc quân đội là thật hạ quyết tâm, muốn đưa bọn họ triệt để diệt trừ. Tuy rằng như vậy, vẫn tiếp nhận nghiêm ngặt huấn luyện quân sự bọn đạo tặc hay, vẫn duy trì chấn định, đem lên núi tất cả thông đạo đều nghiêm mật gác, dựa vào đang hiểm yếu địa hình, mà đối kháng Thánh An Vương nước quân chính quy bao vây tiêu trừ. Sơn lĩnh dưới trên đất bằng, Ngạ Nhị Hoa cưỡi tuấn mã cao lớn, ngẩng đầu ngưỡng vọng ngọn núi cao vút, hơi cau mày, đối với chi này sơn tặc thực lực có nhận thức mới. Cho dù mình dùng thập đội binh lực bao vây bọn họ, những thứ này đạo tặc vẫn là không có kinh hoàng tán loạn, cũng không đánh ra cờ hàng đầu hàng. Hết thể phòng thủ bố trí vẫn là ngay ngắn rõ ràng, có thể thấy được địch nhân cũng không phải là dịch cùng hạng người. Nếu là đất bằng phẳng quyết đấu, những thứ này đạo tặc tuy rằng hung hãn, nhưng cũng không có khả năng địch nổi anh dũng quân chính quy, nhưng nơi đây là núi non trùng điệp, địa hình hiểm trở, nếu mà mạnh mẽ tấn công đi tới, sẽ cho bộ hạ của mình tạo thành rất lớn sát thương. Hơn nữa, dùng như vậy hiểm trở địa hình, hơn nữa tốt đẹp chính là công sự phòng ngự, đủ có thể làm cho bọn đạo tặc chống đỡ thời gian rất lâu, nếu mà cựu công không được. Phía Nam gì ẻo gia tộc nhân cơ hội khởi binh bắc phạt, hoặc là hiệu triệu các nơi quý tộc phản đối với mình, hợp binh tiến công vương đô, mình cũng chỉ có thể lui binh trở lại, những thứ này đạo tặc, đánh chắc là cái chủ ý này đi. Thoạt nhìn, đạo tặc bên trong quả thực còn có người mới a. Nhìn trên núi bọn đạo tặc ngay ngắn có tự phòng vệ, kiên cố dùng bền công sự phòng ngự, hắn hơi cười lạnh, thật cao ngước đầu lên, ánh mắt nhìn phía đỉnh núi bộ. Ở nơi nào, có nhóm lớn sơn tặc tụ tập, trong tay đều tự nắm chặt binh khí. Mỗi người đều là một bộ nghèo hình ác tương, tàn khốc sát khí tại đây chút bọn cướp chuyên nghiệp trong mắt bắn ra, người trong mắt người đều có là máu quan mang. Ở bọn họ trung tâm, đứng thẳng một cây đại kỳ phía dưới, hung ác bọn đạo tặc vây quanh một gã xinh đẹp nữ tử, đem nàng bao quanh vây vào giữa. Xuất quân đến đây vương tử xa xa nhìn lại, bằng vào siêu cường thị lực, thấy rõ ràng cô gái kia dáng dấp. Nàng nhìn qua hết sức trẻ tuổi, chỉ có hơn 20 tuổi dáng dấp, dung nhan xinh đẹp tuyệt luân, nhãn thần kiên định lạnh lùng. Hơi mang theo một tia âm ngoan, trên mặt lại có ẩn không giấu được quyến rũ phong tình, làm cho trên người nàng tràn đầy khác mị lực. Tỉ mỉ chế tạo thiếp thân giáp trụ, che lại nàng lồi lõm có hứng thú gợi cảm thân thể mềm mại, vai hùng khí chất phối hợp quyến rũ tận xương mị lực, cùng với thân là chùm thổ phỉ đứng đầu khí chất, làm cho xem qua khó quên. Nhưng cho dù có áo giáp che, nàng gợi cảm vóc người hay để cho Ngã Nhị Hoa nước bọt chảy đầm địa. Mấy ngày này xuất trinh bên ngoài, làm gian chút xinh đẹp xử nữ, có thể nói là hàng đêm đêm xuân, nhưng không có gặp phải cái gì cực phẩm. Ngày hôm nay đột nhiên thấy gợi cảm mỹ lệ anh võ quyến rũ tập trung vào một thân cực phẩm mỹ nữ, nhịn không được liền động hưng, hạ thể hơi trướng to lớn, bắt đầu ảo tưởng nếu là có thể lột ra nàng áo giáp, nhìn nàng một cái tuyệt vời thân thể trần như nhộng đạo dạng, nói vậy nhất định rất thoải mái. Làm cho hắn kinh ngạc chính là, vị mỹ nữ này phát sắc không giống người thường, nhìn qua là đen sẫm tóc đen tóc dài, ở tóc trung tâm, lại có 1/3 bộ phận, là thuần trắng phát sắc, từ trước trán vẫn kéo dài đến cái hót, quyển khúc đứng lên, này hình dạng tựa như bạch hồ đuôi dài giống nhau. Cứ như vậy, tóc của nàng liền đều chia làm tam đẳng phân, hai bên trái phải là đen sẫm chiếu sáng tóc đen, ở giữa cũng thuần trắng mềm mại bộ lông, hợp cùng một chỗ trở thành áo choàng tóc ăn, ở thanh phong suy phất dưới tiêu sái phiêu động. Làm cho cái này thần thái phi dương mỹ nữ rất có phiêu giật xuất trần cảm giác. Ngã Nhĩ Hoa có nhiều hứng thú thưởng thức nàng kỳ dị phát sắc, trong lòng suy nghĩ nàng là thế nào trưởng thành như vậy tóc, hoặc là dùng phương pháp gì đem đầu phát nhuộm đen, hay hoặc là nàng thì ra là thuần trắng phát sắc, lại nhuộm thành cái dạng này, thoạt nhìn không giống như là trên đại lục thường gặp dân tộc. Ở phía sau hắn, những quý tộc kia đều ở đây mắt lom lom nhìn hắn, cùng đợi vương tử điện hạ quyết đoán. Ngã Nhĩ Hoa phục hồi tinh thần lại, hơi trầm ngâm, giơ lên mã tiên. Tiên sao hướng trên ngọn núi một ngón tay, phát ra tấn công hiệu lệnh. Mạn Sơn biến dã chuyên cần vương quân chiến sĩ, ở các quân quan lớn tiếng ra mệnh lệnh, giơ trong tay đao kiếm, hướng phía trên ngọn núi leo, theo gồ ghề khó đi sơn đạo, một đường hướng về phía trước, dần dần tới gần trong núi đạo tặc phòng tuyến. Ở đỉnh núi bộ, này kỳ dị phát sắc xinh đẹp nữ tử giơ tay lên, phất tay phát sinh hiệu lệnh, ở bên cạnh nàng, này hãn mạnh mẽ sơn tặc đều cùng kêu lên kêu to, bằng nếu hổ báo hùng bi bẻ ở rít gào, tiếng chấn động thâm sơn. Ở trong sơn cốc quanh quẩn không ngớt. Phía dưới phòng tuyến chỗ bọn sơn tặc đều nghe tiếng giơ lên trường cung, cố sức giật lại, nhắm ngay phía dưới bỏ lên chuyên cần vương quân chiến sĩ, siêu mà đem tên bắn ra. Trên cao nhìn xuống, có thể làm cho tên tầm bắn tăng lớn rất nhiều. Mà những sơn tặc này quen thuộc địa hình, ở sơn lĩnh thượng huấn luyện bắn tên cũng đều có thật nhiều thời gian. Chém vũ tiễn tiếp nữa, thì có hơn 10 người chuyên cần vương quân trong chiến sĩ tiễn té ngã ở trên sơn đạo, kinh hô hét giận dữ, vang lên khi hắn môn đồng bạn trong miệng. Công tới chuyên cần vương quân chiến sĩ, đều giơ lên trong tay tấm thuẫn tròn, ngăn cản phía trên phóng tới tên, khó khăn ở bất ngờ trên sơn đạo bỏ sát, đi bước một về phía thượng công tới. Khi thì có người bị, được, tên bắn trúng, tại chỗ ngã sấp xuống, hoặc là nhanh như chớp mà theo sơn đạo lăn xuống đi. Ở dưới chân núi, có y tế binh tiến lên cứu trị, nâng dậy này bị thương binh sĩ, đưa bọn họ đưa đến hậu phương. Rút ra tiễn dị thuốc trị liệu, cũng có chút bình nước cung nữ tu sĩ. Phụng ái nhị toa thánh nữ điện hạ chuyển đạt bình nước thánh nữ mệnh lệnh, tùy quân đến đây, giúp đỡ bọn họ thi triển trị liệu thuật, đến trị liệu bị thương tướng sĩ. Căn cứ thỏ không ăn cỏ gần hang nguyên tắc, Ngã Nhị Hoa vẫn không có đối với những thứ này xinh đẹp nữ tu sĩ hạ thủ, lúc này đã gặp các nàng như vậy tận chức tận trách, trong lòng cảm thấy ấm áp, quyết định đem các nàng trình tiết nhiều hơn nữa bảo lưu một đoạn thời gian, làm tặng cùng các nàng chiến tranh tiền lãi. Ở mệnh lệnh của hắn dưới, rất nhiều chuyên cần vương quân chiến sĩ giơ đao lá chắn tiếp tục hướng về phía trước ba. Mặc dù sơn đạo càng ngày càng uốn khúc gồ ghề, hướng lên đá núi cũng càng ngày càng đổ tiếu, các chiến sĩ hay, vẫn, là nỗ lực leo, đến gần bọn đạo tặc phòng tuyến. Ở trên vách núi phương, chi nổi lên rất nhiều miệng bắt tô, hoa giữa bầy đặt đại lượng du liêu, lại không biết là từ đâu trong giành được, phía dưới nhấc lên tuổi gỗ, đang ở hừng hực thiêu đốt, chịu đựng hoa giữa du liêu, đem chúng nó cháy sạch sôi trào. Cùng hung cực các bọn sơn tặc đứng ở hoa bên cạnh, mắt lẽ cười gằn, đưa tay nắm muông lớn, múc cút ngay phí du. Hướng phía dưới tới xuống đi. Cự cao lâm hạ tới xuống cốt du, trên không trung xẹt qua đường vòng cung, rơi vào chuyên cần vương quân trong chiến sĩ đang lúc, tới đang tấm chắn cùng mũ giáp, theo những thứ này phòng cụ, vẫn xuống phía dưới chạy tới. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết ở trong núi vang lên, hơn chuyên cần vương quân chiến sĩ bưng diện mạo, nhanh như chớp lăn xuống sân đi, rơi đầy người đều là trời ra. Sơn tặc hưng phấn khanh khách cười to, trong tay muông lớn khắp bầu trời huy vũ, đem hàng loạt phí du tung ra hướng thiên không. Trên không trung vẫy ra vạn chút dầu quang, xa xa hạ xuống đi, như gió lốc mưa vậy đánh vào chuyên cần vương quân các chiến sĩ trên đầu, trên người. Mỗi một điểm nóng đến trên người, cũng làm cho các chiến sĩ phát sinh tức giận gào thét, bị, được, nóng được đau nhức toàn tâm, rất nhiều người đều đau đến bắt không được đau lá chán, dưới chân đạp hụt, hướng về sơn đạo phía dưới ngã nhào. Cùng lúc đó, những sơn tặc kia cũng đang liều mạng bắn cung, nỗ lực nhắm vào đang chuyên cần vương quân chiến sĩ, tận lực làm được không lãng phí tên. Tuy rằng sơn trại giữa tồn kho tên còn rất nhiều, nhưng không biết những thứ này quân chính quy sẽ vây núi bao lâu, hay, vẫn, là tỉnh đang dùng tương đối khá. Tại hạ phương chuyên cần vương quân các chiến sĩ giống giận, cung tiến thủ cố sức bò lên, cố sức giật lại trường cung, hướng về phía trên vọt tới. Khắp bầu trời vũ tiễn rốt cục chiếu xuống trên vách núi, bọn đạo tặc kêu thảm, bị loạn tiễn bắn thấu thân thể, té ngã ở bát tô bên cạnh, thậm chí có đạo tặc đứng ở vách đá bắn cung thì bị được nhanh như tên bắn ở trên mặt, bụng mặt liền từ nhai thượng té xuống đến, đụng vào phía dưới quân chính quy giữa, đem vài tên quân chính quy chiến sĩ mang theo, đang ngã nhào dưới chân núi. Thừa cơ hội này, có hơn 10 người chiến sĩ từ vách đá sơn đạo nỗ lực leo lên, huy vũ cương đao, cùng còn sót lại sơn tặc chém giết cùng một chỗ. Ở kịch liệt chém giết dưới, dũng mãnh chiến sĩ cùng hung hãn sơn tặc liên tiếp rồi ngã xuống, tiên huyết đem nham thạch nhuộm đỏ. Phía trên cách đó không xa, đạo thứ hai phòng tuyến chỗ bọn sơn tặc cũng đang dương cung bắn cung, nhắm vào đang phía dưới chuyên cần vương quân chiến sĩ, nỗ lực đưa bọn họ bắn ngã, là vì phía dưới đồng bạn cung cấp trợ giúp. Chuyên cần vương quân cung tiễn hổ môn cố gắng hướng về phía trước leo, càng không ngừng bắn cung áp chế phía trên đạo tặc. Ở dưới chân núi, cản chế ra đầu thạch xa xe cũng bị đổ lên gần nhất vị trí, bọn lính ra sức kéo động đầu thạch xa xe, đem nặng nghề nham thạch trịch đi tới, đập phải những sơn tặc kia trên đầu. Âm ầm nổ trong tiếng, bọn sơn tặc đã bị mãnh liệt oanh kích, đều biết danh sơn kẻ trộm bị được cự thạch đập trúng, kêu thảm từ vách núi dưới ngã xuống, một đường lăn đến dưới chân núi, đã rơi cả người là thương. Không chờ bọn họ có cơ hội đứng lên, tức giận chuyên cần vương quân chiến sĩ liền mạnh nào tới, huy vũ đao kiếm ở trên người bọn họ chém lung tung đâm loạn, cũng đem đầu của bọn họ chặt bỏ đến, dơ lên thật cao, cho này không chịu đầu hàng sơn tặc nhìn. Ngại vì địa hình hạn chế, dưới chân núi dày đặc chuyên cần vương quân chiến sĩ cũng không thể đại lượng xông lên sơn lĩnh, dựa vào nhân số ưu thế triển khai biển người thế tiến công, nhìn các đồng bạn của mình cùng sơn tặc kịch liệt chém giết, tổn thất thảm trọng, đều gấp đến độ lớn tiếng la lên, nắm chặt trong tay đao kiếm, hận không thể vui sướng giết kẻ trộm. Trên núi đạo tặc cũng hán mạnh mẽ dị thường, thấy đồng bạn liên tiếp chết thảm, cũng không thập phần kinh hoàng, vẫn đang dựa vào chấm đất hình ưu thế, cùng phía dưới công tới địch nhân liều mạng tác chiến, song phương hố có tử thương. Chỉ là chuyên cần vương quân thế tiến công lại bị trở ngại, không cách nào phá tan đạo thứ hai phòng tuyến. Ngã Nhĩ Hoa nhìn về nơi xa đang địch nhân chiếm cứ có lợi địa hình, nhìn này hầu như có thể xưng là vách núi thật cao vách núi, cùng với chật hẹp đường núi gập ghềnh, trong lòng hiểu rõ, nếu quả thật muốn bằng trong tay quân lực tấn công đi tới, còn không biết muốn chết bao nhiêu người, tiêu hao bao nhiêu thời gian. Càng hướng về phía trước, địa hình thì càng hiểm trở, mỗi đánh hạ một đạo phòng tuyến liền tiêu hao càng nhiều chiến sĩ sinh mệnh, hơn nữa còn chưa nhất định có thể công được dưới. Mà phòng tuyến như vậy, có hơn 10 đạo nhiều, nếu muốn từ dưới chân núi vẫn đánh tới đỉnh núi, ở bọn đạo tặc như vậy chống cự kịch liệt dưới, trong khoảng thời gian ngắn càng khó có thể làm được. Ở trên đỉnh núi, có thật nhiều sơn tặc hướng phía dưới lớn tiếng la lên, uy hiếp nói nếu mà địch nhân công được thật chặt, đã đem giành được hàng hóa đều đốt rủi, bảo thạch đồ trang sức đều đập nát ném vào hỏa trong, làm cho này nghĩ đến rực tiền quân chính quy cái gì cũng không vớt được. Chỉ huy bọn họ như vậy gọi, đúng là bọn họ xinh đẹp nữ thủ lĩnh Bách Lệ Nạ. Cách xa xôi khoảng cách, nàng ngưng mắt nhìn dưới chân núi thống lĩnh quân đội Đổ Vương Tử, ánh mắt lộ ra một tia giễu cợt tiêu ý. Mỹ nữ này cho là mình có tư cách đối với hắn biểu thị khinh miệt, Đổ Vương Tử bất quá là lại gần tổ tiên dư ấm, mới có làm quốc vương cơ hội, mà mình thì là từ vô số trận chiến đấu giữa chém giết đi ra ngoài, có thể nói một thân kinh bách chiến, cựu tử nhất sinh, so với cái này mặt trắng nhỏ mạnh hơn thượng rất nhiều. Nếu mà một đối một quyết đấu, nàng có lòng tin đem Đổ Vương Tử phách giết tại chỗ, chỉ tiếc hắn là không có khả năng lĩnh cơ hội như vậy. Nàng biểu hiện như vậy, làm cho Ngã Nhĩ Hoa đối với nàng càng có hứng thú. Nhìn như vậy không dậy nổi mình mỹ nữ, ngược lại rất hiếm thấy, nếu như có thể chinh phục trong người dưới, nhất định càng thú vị vị. Bọn sơn tặc nghiêm mật thủ vệ phòng tuyến của mình, phía dưới cùng một tầng phòng tuyến sơn tặc đang cùng địch nhân kịch liệt mà chém giết, mà lên phương sơn tặc đã ở bắn cung trợ giúp bọn họ. Dưới chân núi công tới chuyên cần vương quân chiến sĩ một bên cao hơn cử tấm chắn chống đối phía trên hạ xuống vũ tiễn, còn vừa phải cẩn thận mà không theo bất ngờ sơn lĩnh thượng lăn xuống đi, tiến triển được thập phần gian nan. Những sơn tặc kia phòng vệ được ngay ngắn rõ ràng, nhìn phía dưới chuyên cần vương quân chiến sĩ dần dần hủy hoại, sĩ khí từng điểm hạ thấp, để cho bọn họ càng tràn ngập lòng tin, to lớn tiếng giống giận đang bắn cung bắt dù, hoặc làn lện xuống hòn đá, xa xa trịch khi đến phương trong địch nhân đang lúc, đưa bọn họ đại lượng đập vỡ cũng cho địch nhân tạo thành quần quận không ngừng sát thương. Tại đây dạng chiến đấu kịch liệt giữa, bọn họ cũng không có chú ý tới, có nhiều loại động vật từ trong bụi cỏ lén lút bò qua đến, trốn ở cách đó không xa nhìn bọn họ, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Mà ở trên trời, cũng có hàng loạt phi điểu từ đàng xa hướng bên này bay tới, rơi vào sơn lĩnh thượng các trên nhánh cây mặt, trừng mắt nhìn trên núi sơn tặc, lại kỳ dị mà cũng không kêu to. Ngọn núi phụ cận, các nơi sơn lĩnh cây cối chi trên đầu, cũng đều rơi lên đại lượng phi điểu. do vì giải ở các trên cành cây mặt, bị, được, cành lá tre, cũng không quá làm người khác chú ý. Bọn sơn tặc vẫn như cũ ở hưng phấn mà gào thét lớn, đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào địch nhân nhích người mặt trên, cũng không có chú ý tới trong núi chim muông dị động. Nếu mà bọn họ đã biết chuyên cần vương quân trong lăn lộn có cường đại không thú sư, cũng sẽ không phất lờ. Lần trước ở thung lũng bên trong, Ngã Nhị Hoa thao túng bay đầy trời điểu, nhất cử tiêu diệt ở nơi nào bố trí mai phục một khác chi sơn tặc, tại phi điểu tìm tòi cùng chuyên cần vương quân các chiến sĩ nỗ lực dưới, đem hết thể sơn tặc chém tận giết tuyệt, không có trốn đi một cái. Bởi vậy, cái này một ngọn núi đạo tặc cũng không biết trận chiến ấy tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ là từ quân chính quy thuận lợi đến chỗ này chuyện thực giữa, đoán được này bị, được, thủ lĩnh của mình dùng số tiền lớn mướn đến ngăn trở bọn họ hành động đồng hành đã bị diệt. Nay tùy quân đến đây quý tộc, lại đều rất rõ ràng chuyện này, tuy rằng không biết trong quân ẩn nút không thú sư là này tùy quân nữ tu sĩ giữa người, nhưng cũng đều đoán được lần trước thắng lợi, dựa vào là Bạch Dương cung không thú thuật, đều dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía Ngã Nhị Hoa. Hy vọng vương tử điện hạ có thể sớm thần kỳ binh, đối với, đúng, trên núi cường đạo thi dùng hủy diệt tính đả kích. Ngã Nhĩ Hoa cũng đang quan sát tình thế, thấy bộ hạ của mình đã chiếm cứ các vị trí có lợi, lại hướng thượng cường công nói, tổn thất sẽ càng lúc càng lớn, mà phụ cận các nơi chim ông, đều đã triệu tập đến, trốn đồ sơn tặc gần nhất vị trí, thời cơ không sai biệt lắm thành thủ, liền khép chặt đôi môi, bắt đầu mặc niệm chú văn. Theo hắn một cái ẩn nút động tác, ở phía sau hắn, một người mặc nữ tu sĩ trường bào. Mang cái khăn che mặt thiếu nữ giơ hai tay lên, ở trước ngực hợp lại, túi đầu yên lặng cầu khẩn, chúc vương tử điện hạ có thể kỳ khai đắc thắng, mau chóng tiêu diệt đạo phỉ. Nàng làm như vậy, là Ngã Nhĩ Hoa an bài. Nhưng cái này khẽ động tác rơi vào đi theo các quý tộc trong mắt, liền trở thành nàng chính là cường đại không thú sư căn cứ chính xác cư. Đem mình tối hôm qua làm được khóc cao trào thiếu nữ xinh đẹp hóa trang trở thành thánh nữ tu đạo viện nữ tu sĩ, Ngã Nhĩ Hoa tránh thoát các quý tộc chú ý của, trong lòng mặc niệm chú văn. Đem tâm ý của mình hóa với trong gió, hướng về này chim muông truyền bá đi qua. Chí lực hơi thấp chim muông, không cách nào giống người như nhau chống đỡ không thú ma pháp lực lượng. Chúng nó chỉ là trận to mắt nhìn, hết sức chăm chú mà nhận lấy vô hình trung truyền tới chỉ lệnh, trong lòng không có một tia phản kháng ý niệm. Không trung bầu không khí, dần dần trở nên càng phát ra khẩn trương. Ở vô số thủ hạ dưới hộ vệ, này xinh đẹp nữ chủn thổ phỉ ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ, ngẩng đầu lên, đưa mắt chung quanh, trong mắt lo sợ càng ngày càng đậm. Bọn sơn tặc cũng hồn nhiên không hay, như trước nỗ lực dương cung bắn cung, trịch thạch bắt dù, phía dưới cùng một chỗ phòng tuyến sơn tặc còn đang cùng công tới chuyên cần vương quân chiến sĩ liệu mình khổ đấu, chiến đấu vẫn là kịch liệt như vậy, hấp dẫn hầu như hết thể sơn tặc chú ý của lực. Hai quân tương tiếp xúc địa phương, bọn sơn tặc thủ vệ ở trên vách núi, ghé vào vách đá dương cung bắn cung, trịch dưới hòn đá, mà lại hướng lên này phòng tuyến chỗ, bọn sơn tặc đứng ở thật cao trên ngọn núi, khi dễ quân địch cung tiến thủ bắn không tới xa như vậy. Đều yên tâm to gan đứng ở vách núi bên, hết sức chăm chú dương cung trịch thạch, nhu cầu giết nhiều thương một chút địch nhân. Đột nhiên, biến cố phát sinh. Vô số chim muông đều ở đây cùng thời khắc đó hăng hái xung ra, mang lên tật phong gào thét rung động, hợp ở một chỗ, giống như hoanh lôi giống nhau, thanh âm lớn đến bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua. Bị, được, bộ hạ vờn quanh giữa xinh đẹp nữ chủn thổ phỉ, rồi đột nhiên nghe thấy điếc thai tiếng gió thổi, con ngươi thoáng chốc trừng lớn, trong lòng dự cảm bất tường. Đem lòng của nàng triệt để bảo phủ. Đứng ở vách núi bên bọn đạo tặc, trong hai nghe được tật phong gào thét thanh âm, còn chưa tới kịp quay đầu nhìn lại, đã bị trong bụi cỏ nhanh lao tới nhỏ thú môn phi phát đến trên người, nặng nề mà đánh vào bọn họ bên hông. Những thứ này nhỏ thú, có thỏ, hồ các loại, tuy rằng khí lực nhỏ yếu, nhưng vài con thỏ đồng thời ném mạnh đến một tên sơn tặc trên người, lại dùng hết chúng nó tất cả khí lực, cộng lại lực lượng cũng không so với to lớn truy mạnh mẽ tấn công nhỏ bao nhiêu. Nặng nghề lực đạo từ phía sau vọt tới, bị, được, đụng vào bọn sơn tặc chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, thân thể đã bay ra vách núi, hướng về phía dưới phi lạc đi. Bọn họ trên không trung liều mạng vẫy tay, phí công hướng tứ diện cầm lấy, cuối cùng nhưng vẫn là té rớt ở trên núi đá, nhanh như chớp mà lăn xuống đi, ở trên tảng đá lao đến khi cả người là thường, vẫn rơi xuống phía dưới cần vương trong chiến sĩ đang lúc, bị, được, bọn họ khua lúc đao kiếm, hung ác vừa bổ hai đoạn. Vô số thỏ rừng dùng hết khí lực đạp hai chân. Từ trong bụi cỏ phi phát đi ra, nho nhỏ đầu lợi hại đánh vào đưa lưng về phía bọn họ sơn tặc trên người, làm cho nhóm lớn sơn tặc bảo trì không được cân đối, từ thật cao trên vách núi té rớt, cho dù không chết, rơi đến phía dưới thời điểm cũng triệt để đánh mất sức chiến đấu, trọng thương tại chỗ bị giết, vết thương nhẹ sơn tặc, thì ở các quân quan lớn tiếng ra mệnh lệnh, may mắn bị bắt làm tù binh, hỗn loạn, cũng nữa nói không ra lời. Bạn đang đọc truyện tại truyện. Trong lúc nhất thời, khắp núi giữa khắp nơi đều tràn đầy bọn sơn tặc hồi hộp tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều sơn tặc từ nhai thượng ngã bay ngã nhào, tựa như có mấy trăm người ở đồng thời biểu diễn không trung phi nhân, trang diện đẹp đến cực điểm, làm cho Ngã Nhị Hoa một bên mặc niệm chú văn, một bên mỉm cười thưởng thức cái này rộng lớn mạnh mẽ tạp kỹ biểu diễn. Đứng ở vách đá, làm càn mà Trịch Thạch bắn tên sơn tặc, ở vô số nhỏ thú va chạm dưới, ầm ầm té rớt, làm cho bọn đạo tặc bị thảm đả kích nặng. Ngay sau đó, này may mắn không có bị được đánh bay dưới chân núi bọn đạo tặc, cũng đều rơi vào đến kinh khủng vây công trong. Vô số nhỏ thú đều ở đây vây quanh những sơn tặc kia, điên cuồng mà cắn xé va chạm. Trong đó còn kèm theo lang hồ hoan một loại ăn thịt thú, công kích đối với bọn họ càng thêm mãnh liệt hung ác độc địa. Hồ hoan nho nhỏ miệng mở, lộ ra răng nhọn, hung hăng cắn ở đạo tặc trên đùi, để cho bọn họ lớn tiếng kêu thảm, thẳng đến kéo xuống một miếng thịt đến, mới hận hận nuốt vào, sau đó tiếp tục lợi hại cắn. Dã lang hăng hái nhào tới, răng nhọn mở, hăng hái cắn hướng đạo tặc kiết hầu. Trong tay nắm cung tiễn đạo tặc, cùng loạn sợ hãi loạn vẫy tay cánh tay, bị được bốn phương tám hướng vọt tới nhỏ thú đụng phải hoang mang lo sợ, xoay mình thấy bóng đen phát lai, còn chưa kịp phản kháng, đã bị răng rắc một cái cắn đứt thiết hầu, cong vẹo té trên mặt đất, thống khổ co quắp dãy rủa, tiên huyết đem dưới thân nham thạch nhuộm được tảng lớn đỏ bừng. Trên bầu trời, phi điểu thê lương hí đang, hướng về bọn sơn tặc nhanh nhào về mà đến. Lợi trảo luân khởi, hung hăng chộp vào trên mặt của bọn họ, mỏ nhọn họa xuất tàn nhẫn đường vòng cung, trực tiếp cắm đến đạo tặc trong đôi mắt của mặt, dịch thể tự trong mắt tiêu bắn ra, bọn sơn tặc lên tiếng kêu thảm, bụng mặt lảo đảo nghiêng ngã chạy loạn, thẳng đến một cước đạp hụt, theo núi đá hạ quay cuồng tiếp nữa. Toàn bộ trên ngọn núi, trong phút chốc lâm vào cực độ trong hỗn loạn. Tất cả chim muông đều giống như điên cuồng giống nhau, dùng hết khí lực công kích tới trên ngọn núi người loại, móng kéo răng cắn, miệng chác đầu đụng, các loại phương pháp dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bị được bọn họ công kích sơn tặc, phát điên vậy tê gào thét đang, liều mạng huy vũ trong tay trường cung đao kiếm, phách chém bốn phía phi điểu dã thú, chém khắp bầu trời tiên huyết lông chim bay lượn, lại chung quy không chịu nổi nhiều như vậy chim muông công kích mãnh liệt, đám ngã vào trong vũng máu, kêu thảm đầy đất loạn cút, thịt trên người từng cục mà bị được chim muông chắc dưới, kéo đi, cho đến bị chết vô cùng thê thảm. Tại hạ phương cách đó không xa, công tới chuyên cần vương quân các chiến sĩ kinh ngạc nhìn một màn này, đối với đúng bọn sơn tặc bi thảm tao ngộ kinh hại không dứt. Chim muông như trước đang điên cuồng tiến công đang, trên bầu trời càng ngày càng nhiều phi điểu tụ tập, lại không công kích chuyên cần vương quân chiến sĩ. Bọn họ này đều nhịp áo giáp, trở thành bảo mệnh đùa hộ mệnh, phàm là đã bị mệnh lệnh công kích loài người chim muông, đều ở đây vô hình mệnh lệnh dưới, tránh cho vọt tới bên cạnh bọn họ. Ở trên đỉnh núi, Bách Lệ Nạ đã thấy vành mắt muốn nước ra. Nàng cũng từng nghe nói qua Bạch Dương cung không thú sư bản lĩnh. Lại thật không ngờ vì đối phó đã biết dạng một chi nho nhỏ sơn tặc, dĩ nhiên xảy ra động cường đại như vậy không thú sư, nhìn lớn như vậy không thú quy mô, hung mãnh như vậy công kích, chẳng lẽ là Bạch Dương cung thánh nữ tự mình xuất động sao? Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy không thú công kích tác chiến tình hình thực tế, đang nhìn mình sườn núi chỗ bộ hạ đều bị chim muông vây công, cả người là máu rồi ngã xuống, hoặc là chịu đựng không nổi từ trên ngọn núi nhảy xuống tự sát, để cho nàng thấy trong lòng lấy máu. Có chút sơn tặc hãn mạnh mẽ bất khuất, còn đang liều mạng cùng này chim muông tác chiến, điên cuồng mà chém đang chim muông, trên người lại bị lợi trảo mỏ nhọn kéo được từng cục huyết nhục ngã xuống, bị được chim muông môn bao quanh vây quanh, điên cuồng mà công kích tới, trang bị bọn họ hãn mạnh mẽ bất khuất tiếng kêu thảm thiết, nhìn qua tựa như ác mộng giống nhau. Nhìn cái này thê thảm một màn kinh khủng, Bách Lệ Nạ đầu đầy đầy người cũng là lớn hãn, khó khăn hé miệng, đang muốn hạ lệnh bộ hạ hợp lực phản công, lúc này ở trên trời lại đột nhiên xuất hiện chói tai thét chói tai. Ngẩng đầu, nàng này mang chút âm ngoan ý mỹ lệ mắt cấp tốc trừng lớn, tinh tường thấy, có vô số phi điểu từ bốn phương tám hướng bay tới, tụ tập đến đỉnh đầu của mình, như một to lớn đám mây đen vậy, hướng về mình bao phủ xuống tới. Đỉnh núi trên đất trống, đứng nhóm lớn hung hãn sơn tặc, đều cầm đao cầm kiếm, bảo vệ thủ lĩnh của mình. Trên mặt của bọn họ, cũng đều có khủng hoảng kinh ngạc biểu tình, thật chặt cắn răng, hung ác trừng mắt nhìn trên bầu trời phi điểu, có người ở hô lớn, khống thú thuật, giết chết khống thú sư. Bọn họ cũng coi như cường đạo giữa có kiến thức người, đáng tiếc thi triển mạnh mẽ như vậy không thú pháp thuật ma pháp sư, đang ẩn thân ở dưới chân núi trong đại quân, bọn họ hiện tại lao ra ôm chặt cũng không thể, làm sao có thể ở trong vạn quân, nhất cử đánh chết địch nhân chủ tướng. Ở kinh hoàng tức giận trong tiếng kêu ầm ĩ, khắp bầu trời thê lương chim hót ở trên đầu vang lên, vô số phi điểu từ bốn phương tám hướng nhanh bắn mà đến, huy vũ lợi trảo, điên cuồng mà chụp vào mặt của bọn họ cùng mắt. Nghiêm chỉnh huấn luyện bọn sơn tặc, lập tức giơ đao lên kiếm, nhanh chóng mà phách giết đang bầu trời hạ xuống phi điểu. Thê lương tiếng kêu to như sấm vậy chấn động vang lên, tiên huyết lông chim bay múa đầy trời, vô số phi điểu bị được lưỡi dao sắc bén bổ chúng, Thảm Minh đang té rớt mặt đất, có thật nhiều điều nhất thời chưa chết, còn đang dùng cánh cùng cái vướt trên mặt đất khó khăn bò sát, vẫn leo đến bọn sơn tặc trên đùi, dùng hết sau cùng khí lực, điên cuồng mà đem miệng chắc vào hắn chân nhỏ trong bắp thịt. Tất cả chim muông đều đang liều mạng công kích nhân loại, cảnh tượng này tựa như địa ngục giống nhau. Chỗ này núi non trùng điệp, nguyên bản chính là vết người rất hiếm, chim muông rất nhiều, lúc này đều bị Ngã Nhị Hoa triệu hồi ra đến, phát huy lực lượng, làm cho Ngã Nhị Hoa bản thân đều cảm giác được ngoài ý muốn. Hắn càng thấy tinh tiến không thú pháp thuật, làm cho hắn điều khiển những thứ này chim muông, điên cuồng công kích tới tất cả không có mặc chuyên cần vương quân đồng phục nhân loại, nhưng cái này không thú thuật có thể chi trì bao lâu, vẫn không thể xác định. Sườn núi chỗ các đạo phòng tuyến thượng, bọn sơn tặc liều mạng chém giết chim muông, cũng nữa không dành hắn cố. Nếu mà cho bọn hắn thời gian, có lẽ bọn họ có thể giết sạch những thứ này tạo phản chim muông, dù sao bọn họ đều là làm quán tác chiến tội phạm, hơn nữa cả ngày ở trong núi săn thú, những thứ này chim muông đều là thịt của bọn họ thực, đối với săn giết chúng nó rất có tâm đắc, chỉ là thoáng cái đi ra nhiều như vậy, để cho bọn họ khó có thể ứng phó. Dưới chân núi truyền đến kịch liệt tiếng chống trận, chuyên cần vương quân các chiến sĩ không chịu cho bọn họ thong dong giết sạch chim muông cơ hội, đã ở chống trận dưới sự thúc giục phản nham mà lên, cơ đao kiếm hung ác đưa bọn họ chặt phách ngã xuống đất. Bị, được, chim muông vi trụ bọn sơn tặc, không chỉ nói lại trịch thạch bát du chống lại, ngay cả đường nhìn đều bị bay đầy trời điều che khuất, thẳng đến lưỡi dao sắc bén tới người, phốc điệu thứ thấu trong ngực, bọn họ mới thống khổ kêu to, một cái đầu mới ngã xuống đất, lập tức bị vô số chim muông nhào tới trên người, điên cuồng mà đưa bọn họ phá tan thành từng mảnh. Ở chim muông điên cuồng công kích bá dưới sự che chở, chuyên cần vương quân các chiến sĩ có thể ung dung bò lên trên vách núi, lướt qua sơn đạo, nhằm phía này bị vây công sơn tặc, đưa bọn họ chặt trở mình đâm cũng, nhanh chóng hướng trên đỉnh núi công tới. Phòng tuyến bị, được, từng đạo đơn giản công phá, ở bình thường sẽ tiêu hao hết đại lượng chiến sĩ sinh mạng kiên cố phòng tuyến, lúc này lại có vẻ không chịu nổi một kích, thậm chí không có sơn tặc có thể tới kịp phòng thủ, đã bị chim muông trong đâm tới lợi kiếm cắt đứt thiết hầu, chết thảm tại chỗ. Ngã Nhĩ Hoa đứng ở dưới chân núi, ngẩng đầu ngưỡng vọng sơn đâm, nhìn này trên đất trống rất nhiều sơn tặc bị, được, bay đầy trời điểu vây công. Âm thầm cười nhạt. Bình thường những sơn tặc này có lẽ có hy vọng giết sạch phi điểu, nhưng bây giờ có bộ hạ của mình đại quân mạnh mẽ tấn công núi ngọn núi, đợi được bọn họ làm xong những chuyện này thời điểm, bộ hạ của mình đã xông lên ngọn núi, bọn họ ngoan cường chống lại cũng đều đúng là phí công. Đột nhiên, một cái yểu điệu bóng hình xinh đẹp phá tan bay đầy trời điệu vây công, một cái bước xa nhảy lên đến đỉnh núi vách núi bên, giơ lên trường cung, ra sức giật lại dây cung, siêu mà một tiếng, đem sắc bén tên hướng phía hắn bên này phóng tới. Ở trong bọn họ đang lúc, cách cực xa khoảng cách, nếu như là đất bằng phẳng, đối phương tuyệt đối không đạt được xa như vậy tầm bắn. Nhưng là bây giờ, nàng ở vào ngọn núi cao và hiểm trở đỉnh chót, nương cư cao lâm hạ ưu thế, tầm bắn mở rộng rất nhiều, gọi dùng lao thẳng đến mũi tên nhọn bắn tới trước mặt của hắn đến. Lấy tài bắn cung, cho dù cách khoảng cách xa như vậy, vẫn như cũ có thể bách phát bách trúng. Xinh đẹp nữ phỉ mục trận to hai mắt, bên trong hiện ra tàn khốc sát ý, lạnh lùng nhìn phía dưới chân núi lại quân. Hàm răng đã không nhịn được cắn chặt môi anh đào. Tiện nếu lưu tinh, thứ trên cao giữa nhanh bắn mà đến. Mục tiêu của nó, nhưng cũng không là chúng quân vòng vây dưới ẻ đổ vương tử, mà là phía sau hắn ăn mặc nữ tu sĩ trường bào, đang ở yên lặng cầu khẩn thiếu nữ. Tiện còn trên không trung rất xa, Ngã Nhị Hoa liền đã thấy mục tiêu của nó chỉ hướng chỗ. Này mang cái khăn che mặt thiếu nữ, là hắn ngày hôm qua tìm tới, để cho nàng giả dạng thành Bạch Dương cung nữ tu sĩ, đến vì mình chia sẻ chú ý ánh mắt. Mặc dù là bình thủy tương phùng, nhưng thiếu nữ này chân ngọc đang lúc, mật huyệt bên trong còn chạy xuôi hắn tinh dịch, làm sao có thể cho phép người khác ở trước mặt hắn bắn chết. Ngã Nhĩ Hoa hừ lạnh một tiếng, dùng ngựa xoay người, ung dung hộ vệ ở trước mặt thiếu nữ kia. Bội kiếm bị, được, hắn tiện tay rút ra, hướng về không trung nhanh khua, nặng nghề mà chém ở bay tới mũi tên nhọn thượng, phát sinh làm một tiếng vang lớn. Mũi tên nhọn thượng, hiệp lực lượng khổng lồ, đủ để đem vài người bắn được thấu xuyên mặc. Nhưng ở cường đại chiến sĩ trước mặt, lực lượng này lại không coi là cái gì, bị, được, hắn quơ đao chém tới, lập tức mất chính xác, con vẹo hướng một bên hạ xuống, phốc mà cắm xuống dưới đất, đem hậu hậu nham thạch cũng làm trận bắn thủng. Đỉnh núi thượng, xinh đẹp trùm thổ phỉ đã trừng lớn mỹ thả, không khỏi lộ ra kinh hãi tức giận thần tình. Cái này ghê tởm mặt trắng nhỏ vương tử, dĩ nhiên có thể ngăn ở mình hợp lực bắn ra một mũi tên, để hình sắp thành lại bại, không có khả năng bắn chết cái kia thi triển không thu thuật nữ tu sĩ, giải quyết bộ hạ nguy nan. Nàng giơ lên cung đến, còn muốn lại bắn, đã thấy những quý tộc kia đã phất tay hạ lệnh, dẫn theo tư binh che ở ẻ đổ vương tử trước mặt, kể cả phía sau hắn nữ tu sĩ cùng nhau che bảo vệ, mình chiếu xuống một mũi tên này, dù cho ăn mặc thấu tư binh tâm chắn cùng thân thể, vẫn không thể bắn chết này mặc trọng giáp vương tử, cùng với phía sau hắn khống thú sư. Cùng lúc đó, nhóm lớn phi điểu tụ tập mà đến, vùng thoát khỏi này cơ đao kiếm chặt phách sơn tặc, nhanh hướng nàng bay vụt, lợi trảo luân khởi, nhanh như tia chớp mà chụp vào má của nàng. Tuy rằng không phải dựa vào khuôn mặt kiếm cơm, thế nhưng thân là nữ tính, thế nào cũng không có thể cho phép trên mặt mình xuất hiện tảng lớn vết máu. Bách Lệ Nạ trong lòng kinh hãi, lập tức cử cung lợi hại đập vỡ, trong tay mũi tên nhọn như độc long vậy đâm ra, phốc địa thứ xuyên mặc một con sơn ương huyết hầu, kể cả phía sau một con chim nguyên cáo tử, cũng đều mặc ở tiễn thượng. Một bên mạnh mẽ đập vỡ, nàng một bên ra sức đi trước, nỗ lực rời xa sau lưng sườn núi. Cái này một mảnh đất bằng phẳng, đi tới có thể bảo đảm an toàn, thế nhưng sau lưng sườn núi có chút xoay mình, nếu bị, được, phi điểu làm cho lui ra phía sau, một cước đạp hụt, liền có thể té bị thương. Bay đầy trời điểu ở Ngã Nhị Hoa ra mệnh lệnh, hăng hái đánh về phía Bách Lệ Nạ, dùng hết các loại phương pháp công kích tới nàng. Mặc dù Bách Lệ Nạ rút ra bội kiếm, nhanh như tia chớp mà chém, tay trái đã ở hủ ở quyền mạnh mẽ đấm vào những thứ này phi điểu một hay là bị chúng nó làm cho luống cuống tay chân, đáp ứng không xuể. May là, trên người của nàng còn ăn mặc giáp trụ, tuy rằng không quá rất nặng, nhưng cũng có thể đủ chống đối phi điểu lợi trảo tập kích. Mà ở nàng tiền phương, nay trung thực các bộ hạ đã cử đao kiếm cuồng xông lại, ra sức chém đang không trung răng đầy phi điểu, nỗ lực cứu nàng đi ra. Trên bầu trời, khắp nơi đều là phi điểu điền cuồng bay lượn, ở bên thai của nàng, tràn đầy cánh đập thanh âm, cùng thê lương chim hót, đường nhìn cũng bị bay đầy trời điểu che, hầu như thấy không rõ thứ gì, chỉ có thể bằng vào bản năng, bay nhanh mạnh mẽ đấm vào. Ở vô biên trong hỗn loạn, nàng không có chú ý tới, sau lưng nàng, một con gấu đen to lớn lén lút từ trên sườn núi leo lên, bên người bay múa đại lượng phi điểu, ở loài chim dưới sự che chở, lén lút đi tới phía sau của nàng, đột nhiên buộc phát ra lực lượng cường đại, dùng hết thể khí lực, hướng về nàng hăng hái nhào tới. Cảm giác nguy hiểm ở trong lòng dâng lên, Bách Lệ Nạ cấp tốc xoay người, bội kiếm hợp lực xuống phía dưới bổ tới, còn chưa chém tới này hùng trên người, gấu to đã khua lúc hùng trưởng, hết sức mà đánh vào nàng hậu tâm, đem nàng cả người đánh bay ra ngoài. Yểu điệu kiện mỹ thân thể mềm mại bị, được, cự trưởng đánh tới không trung, Bách Lệ Nạ nơi cổ họng một điểm, phốc mà phun ra to lớn búng máu tươi, liền trên không trung ngất, đập mà một tiếng, xuất rơi xuống mặt đất. Không còn giữa phi điểu lên tiếng kêu to, hướng về hôn mê nữ chủng thổ phỉ bay đi, liền nhào tới trên người nàng, đột nhiên nhận được một cái khác mệnh lệnh, lập tức chấn sĩ bay cao, nhằm phía này cuồng hô chạy tới hung hãn bọn sơn tặc. Mượn chim muông hiểu biết, Ngã Nhĩ Hoa có thể hiểu trên đỉnh núi chuyện đã xảy ra. Những sơn tặc kia rồi đột nhiên mất đi chỉ huy, đã rơi vào đến hoàn toàn trong hỗn loạn, mà bốn phương tám hướng còn có nhóm lớn chim muông xông lên, để cho bọn họ mệt mỏi ứng phó, càng không thể đối công sơn quân đội triển khai ngăn chặn. Dưới chân núi chuyên cần vương quân chiến sĩ, như thủy triều hướng trên ngọn núi vọt tới. Này miễn cưỡng thoát ra được chim muông công kích bọn sơn tặc, còn chưa kịp thở một hơi, đã bị chuyên cần vương quân chiến sĩ đánh tới trước mặt, hung ác đánh ngã xuống đất, vương vàng khổn trói buộc đứng lên. Phong tuyến từng đã bị, được, công phá, hung hãn phản kháng tàn phỉ đều bị tại chỗ chém, khi giới quỳ xuống đất sơn tặc bị nắm là, vì, bắt tù binh, đạp đầy đất tiên huyết thi thể, chuyên cần vương quân chiến sĩ rốt cục tấn công lên đỉnh núi. Gào thét hướng câu này đang cùng phi điểu dây dưa hung hãn bọn sơn tặc. Tuyệt vọng tiếng gọi ầm ĩ ở đỉnh núi vang lên. Dù cho lại hung ác đạo tặc, cũng không khỏi không đối mặt hiện thực, bọn họ sơn trại, cuối cùng là bị, được, vương quốc quân chính quy công phá. Chương 150, phòng ngủ kinh biến. Phách Lệ Nạ lo lắng tỉnh dậy, đập vào mắt giữa chính là quen thuộc cảnh vật, nàng đang nằm ở phòng ngủ của mình bên trong, này mở thư thư phục phục trên giường lớn. Trên người truyền đến cảm giác không thoải mái. Phía sau lưng mơ hồ có chút đau đau nhức. Bách Lệ Nạ nhẹ nhàng mà rên rỉ một chút, muốn trở mình cái thân, lại kinh ngạc phát hiện, tay chân của mình đều bị buộc. Nàng cúi đầu, thấy trên người mình giáp trụ đã bị giải khai cởi, chỉ mặc bên trong tơ lụa y phục, hai tay bị, được, trói tay sau lưng ở sau lưng, trói kết kết thật thật, không cách nào giãy. Cắn răng thở dài một tiếng, Bách Lệ Nạ trong lòng hiểu rõ, mình cuối cùng là bị địch nhân bắt tù binh, không có bị, được, đội xiềng xích đánh vào túi, đã là may mắn. Có lẽ, cũng chưa chắc thật là may mắn. Cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, Bách Lệ Nạ lập tức ngẩng đầu lên, ở trong phòng quét mắt, trong mắt bắn ra cảnh giác tức giận ánh mắt. Nàng quen thuộc bên trong phòng ngủ, lại đứng một người nam nhân, mà ở bình thường, sơn trại giữa nam nhân là tuyệt đối không cho phép tiến vào phòng nàng. Nàng hung ác ánh mắt nhìn phía người nam nhân kia, đã thấy hắn đưa lưng về phía nàng đứng ở trước giường, thân đất ăn mặc đẹp đẽ quý giá quý tộc phục sức, vóc người có vẻ rất kiện mỹ, một bộ nhàn nhã răng rớp. Đang quan sát phòng ngủ của nàng. Vị này vương tử điện hạ, tự nhiên là nàng bây giờ chủ nhân Ngã Nhị Hoa. Đang đánh bại thu giảm tàn phỉ sau đó, hắn liền chiếm cứ cái này sơn trại, đem sơn trại cũ chủ cởi áo giáp trói lại, bỏ vào nàng trên giường. Nơi này là Bắc Mang Sơn giữa rất hiểm trở ngọn núi đỉnh chót, bị, được, tội phạm chiếm giữ nhiều năm bên trong sơn trại. Mặc dù là ở cao vót ngọn núi cao và hiểm trở đỉnh, đường gồ ghề khó đi, cái này phòng ngủ vẫn còn bố trí được rất tốt, làm cho hắn thấy trong lòng vui vẻ. Trong phòng bố trí, tựa như một tên sơn tặc thủ lĩnh phải có như vậy, giản lược đại khí, tuy rằng có vẻ có chút thô lậu, lại tràn đầy hào mại cảm giác, trong phòng để một chút rất nhỏ đồ trang sức, lại còn có nữ tử độc hưu chính là huyền chuyển hàm xúc ôn nhu, hài hòa mà dung hợp cùng một chỗ, có khác mị lực. Bên hai nghe được thở dốc thanh âm, Ngã Nhị Hoa quay đầu, mỉm cười nhìn mình nữ bắt tù binh, trong mắt mơ hồ hiện ra quan mang. Người này nữ trùm thổ phỉ, quả nhiên là đẹp nhanh nhẹn dũng mãnh, vóc người kiện mỹ hữu lực, thiên lại tinh xảo đặc sắc, gợi cảm mê người, đem kiên cường hung hãn cùng ôn nhu quyến rũ tập trung vào một thân, làm cho hắn rất có chinh phục hứng thú. Trong phòng bố trí, cùng phong cách của nàng rất tương tự, hung mãnh xinh đẹp nữ trùm thổ phỉ, bị, được, vững vàng khổn ở nàng trên giường, xinh đẹp trong mắt bắn ra hung ác ánh mắt, tựa như một cái đầu thư báo giống nhau, vặn vẹo thân thể hiện ra một người trí cực đường con mỹ, làm cho hắn côn thịt không tự chủ được định đứng lên. Bách Lệ Nạ ánh mắt nhạy cảm chú ý tới hạ thể của hắn đang lặng lẽ mà bành trướng, trong mắt tức giận dâng lên, quát lên, mặt trắng nhỏ. Người muốn thế nào? Thanh âm của nàng thanh thúy êm hai, lại có vẻ có chút hào phóng, chính hợp trùm thổ phỉ bản sắc, chỉ là bên trong mơ hồ bao hàm một tia mềm mại đáng yêu ý, xen lẫn trong thanh âm vang dội giữa, đồng dạng là có kỳ dị hỗn hợp mị lực, làm người ta nghe mà khó quên. Ngã Nhĩ Hoa đứng ở trước giường, mỉm cười cúi đầu, thưởng thức nàng phẫn nộ trướng đỏ lên xinh đẹp dung nhan, thản nhiên nói, ngươi dám đoạt ta thương đội, giết người của ta, hiện tại lại rơi vào tay ta, ngươi cảm thấy ta hẳn là thế nào? Bách Lệ Nạ tức giận hừ một tiếng, nhắm mắt lại, cắn răng nói, từ làm sơn tặc ngày đó trở đi, cũng biết có kết cục này. Đã như vậy, muốn giết muốn quả, đều tùy ngươi. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười không nói, tay lại đang chậm rãi động tác, đem mình dây lưng cởi ra quần, côn thịt vểnh lên thật cao, chậm rãi hướng nàng cao thẳng mũi quỳnh giò xét đi qua. Bách Lệ Nạ một lát không nghe được hắn nói chuyện, trong mũi lại ngửi được một cổ kỳ dị mùi, làm cho trong lòng nàng thầm kêu không tốt, đống nhiên mở mắt, thấy được một cây lớn côn thịt, đang đứng thẳng ở nàng mũi quỳnh phía trước, hầu như ngại chạm đến chóp mũi của nàng. Ánh mặt trời từ trên bầu trời phong tới, đi qua rộng lớn cửa sổ, bắn vào kiên cố thô lậu bên trong phòng. Ở trại chủ trong phòng, Bách Lệ Nạ trợn to hai mắt, nhìn gần ngay trước mắt côn thịt, ngơ ngác sững sờ. Ở ánh mặt trời chiếu rượu dưới, cái này cây thô to chí cực côn thịt cả vật thể bích lục, đang lóe ra trong suốt lục quang, phản chiếu nàng oai hùng dung nhan xinh đẹp, đều có chút sáng ngắt. Tuy rằng chưa từng có đã gặp nam nhân thứ, nhưng là dựa theo nàng từ trước sở học tri thức, thứ này tuyệt đối không phải là màu xanh biếc. Rồi đột nhiên thấy như vậy vật thể kỳ dị, dũng cảm nữ trùm thổ phỉ không khỏi ra đầu tê dại, nâng lên mắt, nhìn cái này căn nhục đồng chủ nhân, khi hắn này trên khuôn mặt anh tuấn, chỉ thấy màu da cùng thường nhân tương đồng. Duy nhất xanh biết ý, cũng là này trong suốt côn thịt phản bắn ra quang mang, ánh đến trên mặt tạo thành. Côn thịt quang mang, chiếu mặt của bọn họ bàng. Sắc mặt càng ngày càng xanh biếc Bách Lệ Nạ, trợ to hai mắt khán giả Ngã Nhị Hoa, rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi thứ này, thế nào trưởng thành cái này màu sắc? Mặc dù là thô thanh thô khí vừa nói chuyện, bởi vì bản tính mà không cách nào thay đổi này một tia mềm mại đáng yêu, hãy để cho thanh âm của nàng trở nên kỳ diệu dễ nghe, trong miệng hương khi đánh vào trên nhục đồng mặt, ấm áp dị thường. Còn có chút ngứa tô tô. Có nàng kiều diễm ướt át môi đỏ mọng ở mình côn thịt phía dưới khép mở, Ngã Nhị Hoa trong lòng cũng ở ngứa, cũng rất thành khẩn đối với, đúng, thịt này bổng dưới mỹ nữ nói, ngươi thay ta ngậm một ngậm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Phách Lệ Nạ trợn to hai mắt, đổi xanh mặt cười cấp tốc đỏ lên, hung ác căm tức nhìn hắn, cắn răng kêu lên, ngươi cái này chết tiệt mặt trắng nhỏ, mơ tưởng. Ở nàng phẫn nộ kêu to thời điểm, Ngã Nhị Hoa hơi cúi người xuống, để hình côn thịt dưới do xét. Quy đầu nhẹ nhàng đụng chạm đến môi của nàng thượng. Xinh đẹp nữ trùm thổ phỉ môi anh đào, mềm mại ướt át, đang nộ hống trong tiếng, anh miệng mở, quy đầu nhân cơ hội hướng bên trong tìm kiếm, ở môi anh đào nội chắc nhẹ nhàng cọ một chút. Bách Lệ Nạ lập tức mở to hai mắt nhìn, cùng nộ mà trừng mắt nhìn hắn, tóc đều giống như muốn đang tức giận giữa đỉnh đứng lên vậy, hung ác trừng hắn một lát, đột nhiên hé miệng, hung hăng một ngụm hương thoá, thối hướng trên mặt của hắn. Ngã Nhĩ Hoa là ai, sao có thể đơn giản bị được, nàng phun giữa lập tức chế địch cơ trước, quần lót về phía trước một đỉnh, phốc mà cắm vào nàng ôn nhuận cái miệng nhỏ nhắn trong, đem nàng hương thoá đều trận trở lại, dính ở côn thịt đỉnh, lưu cái lại giữa, chỉ có thể mình ăn tươi. Đã bị như vậy mãnh liệt vũ nhục, Bách Lệ Nạ càng nộ được trên đầu đều giống như hỏa như nhau, nếu đã không cách nào né tránh quất nhục, nàng đơn giản cố sức há to mồm, hung hăng một ngụm, hung mãnh mà cắn ở lớn côn thịt đỉnh mặt trên. Mỹ nữ giận dữ, đem tất cả khí lực đều vận ở hàm răng mặt trên, liều mạng cắn trong miệng cự vật, hết sức mài đang cứng rắn hàm răng trắng đoán, thầm nghĩ cắn một cái đoạn hắn của quý, về phần mình như vậy động tác bị vũ nhục, vậy thì đều đành phải vậy. Thân là trùm thổ phỉ, mỗi ngày cùng người đánh nhau chết sống, đánh bại cùng kinh sợ này cường hãn bộ hạ, lực lượng tự nhiên lớn đến kinh người, hàm răng thượng khí lực cũng viễn siêu thường nhân, như vậy một ngụm nhai dưới, coi như là cứng rắn cây hạch đào, cũng phải bị nàng cắn một cái được nát bấy. Thế nhưng trong miệng cự vật, tuy rằng không bằng cây hạch đào như vậy cứng rắn, lại còn có tính dai, mặc kệ nàng dùng hết muôn vàn miệng pháp, dây rùa chán, từ các góc độ hết sức cắn, nhưng vẫn là cắn không phá nó biểu bì, lại càng không xách tranh đem nó triệt để cắn nước. Bị, được, nàng như vậy biến hóa tư thế liên tục phệ cắn, Ngạ Nhị Hoa thoải mái được thẳng thở dài, chống nạnh đứng ở trước giường, Trung Đồng nhịn không được kịch thoải mái rên gì nói, tốt, lại dùng lực, thật là thoải mái. Quả nhiên là sơn trại đầu lĩnh, không giống bình thường, mút vào côn thịt bản lĩnh cũng mạnh hơn người khác thật nhiều. Hắn mãnh liệt như vậy ca ngợi, làm cho Bách Lệ Nạ trước mắt tối sầm, hầu như xỉu vì tức. Hận hận ở phía trên lợi hại cắn một cái, Bách Lệ Nạ buông ra bị, được, các được đau đớn chết lặng hầm răng, dương mắt căm tức nhìn Ngạ Nhị Hoa, cả giận nói, ngươi đây là đang luyện cái gì tà môn bản lĩnh, đều luyện đến cái chỗ này tới. Ngạ Nhị Hoa ngửa mặt lên trời cười dài, đắc ý phi phàm, cười tủm tỉm nói, muốn biết sao? Thầy ta mút mút, ta liền đem phương pháp luyện tập nói cho ngươi biết. Bách Lệ Nạ gắt một cái, cả giận nói, ta lại không giải thứ này, muốn phương pháp luyện tập làm gì? Thử xa đi sang một bên, chớ đến phiền ta. Đáng tiếc nàng hiện tại đã không phải là cái này sơn trại chủ nhân, nàng nói, cũng chưa chắc có người chịu nghe. Ngạ Nhị Hoa bị, được, nàng cắn được kịch thoải mái, đâu còn bất kể nàng nhiều như vậy, bắt lại nàng hắc bạch giao nhau nhu mật tóc dài, hung hăng một thường, đâm mở ra mềm mại môi anh đào cùng cứng rắn hàm răng, đâm vào nàng trong miệng. Trong tay tóc dài, mềm mại tinh mịn, ở giữa bạch sắc lông tơ, ôn nhu được tựa như hồ áo khoác da thượng mao tăm dạng, làm cho Ngạ Nhị Hoa yêu thích không buông tay, hai tay bóp xoa vướt nó, hưởng thụ trong tay này ấm áp mềm mại cảm giác, hạ thể cố sức dưới dò xét, thật sâu cắm vào nàng kiên cường dũng cảm nhỏ trong miệng. Này miệng anh đào nhỏ cảm giác, cũng không giống người thường. Ướt át chặt hẹp ra, còn có một tia ẩn hàm mềm mại đáng yêu, ý ở trong miệng dâng lên, tự mã mắt thấu vào, thẳng vào trong cơ thể, làm cho Ngạ Nhị Hoa mừng rỡ, thoải mái ý tăng nhiều. Bách Lệ Nạ tức giận thở hổn hển, cố sức cắn chặt trong miệng thứ, tuy rằng biết rõ cắn nó bất động, hay là dùng phương thức này phát tiết khuất nhục cùng phẫn nộ. Bạn đang đọc truyện tại truyện. Ngạ Nhị Hoa nhưng là bị nàng cắn được sảng khoái vô cùng, nắm trong tay nhu mật bộ lông, cố sức ở trong miệng nàng lợi hại kiến chơi, quần lót hung hăng trước đỉnh, côn thịt một cái chồng chất đâm ở mềm mại trong cổ họng mặt, đụng phải mềm nhắn cái lưỡi thơm tho cùng đôi càng trên đau đớn toan ma. Hắn nhưng ở cái này kịch liệt va chạm cùng phệ cắn dưới, thoải mái được hô to gọi nhỏ, đơn giản xoay người trên giường, kỵ một trên người của nàng, nắm chán cố sức dưới đâm, ở nàng cái miệng anh đào, nhỏ nhắn trong thoải mái cái thông khoái. Yểu điệu mê người ôn mềm thân thể mềm mại, bị, được, hắn cười ở trong quần, ngông đít hung hăng ngồi ở nàng độ ngực sữa thượng, hai chân chặt mang theo nàng chán má ngọc, côn thịt một cái hướng bên trong lợi hại đâm, rốt cục khiêu tùng nữ chủn thổ phỉ cắn chặt hàm răng, côn thịt nhắm ngay vị trí, quy đầu chồng chất đâm tới yết hầu thịt mềm thượng, con một chút sẽ để cho xinh đẹp nữ cường đạo bạch nhãn trực phiên, ách mà một tiếng, suýt nữa xỉu vì tức. Thế nhưng Ngạ Nhị Hoa còn không có thoải mái đủ, nắm trên đầu nàng hắc bạch giao nhau nhu ra lông cao cấp phát. Côn thịt căng ra ấm áp ướt át cái miệng nhỏ nhắn, quy đầu nặng đâm yết hầu thịt mềm, hì hì cắm đến bên trong, làm cho Bách Lệ Nạ bạch nhãn càng lộn càng lợi hại, cuối cùng bị, được, kiển chơi đến cơ hồ hít thở không thông. Quy đầu thật sâu cắm ở thực quản bên trong, bị, được, ướt át chân mềm yết hầu thịt mềm xáo lộng được kịch thoải mái. Ngạ Nhị Hoa cúi đầu, nhìn nàng mỹ lệ khuôn mặt thượng tràn ngập khuất nhục tức giận biểu tình, đỏ tươi nhỏ trong miệng cắm mình to lớn côn thịt, thẳng làm được nàng mỹ bạch trắng dã. Như vậy thê mỹ tình cảnh làm cho hắn hăng hái ngẩng cao, hết sức ở bên trong đâm mấy chục lần, rốt cục nhịn không được, phốc mà bắn ra, đem hàng loạt tinh dịch bắn vào nàng yết hầu ở chỗ sâu trong. Bách Lệ Nạ vừa mới thói quen hắn gian dâm, miễn cưỡng thở gấp một cái khí, đã bị hắn nóng hổi tinh dịch bắn vào yết hầu, nóng được kêu lên một tiếng đau đớn, không tự chủ được ngụm lớn nuốt xuống hắn tinh dịch, để tránh khỏi bị, được, sang tử. Tinh dịch lượng thực sự quá lớn, ngoại trừ trực tiếp bắn vào mỹ nhân dạ dày bộ tinh dịch ra, còn có thật nhiều theo hầu chảy ra, tràn đầy miệng đầy khang, làm mềm mại chặt hẹp miệng anh đào nhỏ, tràn đầy Ngạ Nhị Hoa bắn ra tinh dịch. Bách Lệ Nạ bị, được, hắn làm được bị vây bán trạng thái hôn mê dưới, phẫn nộ trong, thật chặt cắn Ngạ Nhị Hoa côn thịt, tuy rằng không có khả năng ngừng hắn tinh dịch phun ra, nhưng cũng có thể miễn cưỡng phát tiết một chút oán phẫn. Bị, được, Mỹ nhân hàm răng cắn chặt, Ngạ Nhị Hoa thoải mái được lợi hại hơn, côn thịt kịch liệt nhảy lên, tinh dịch bắn nhanh, đánh vào dũng mãnh mỹ nữ đôi càng trên cùng cái lưỡi thơm tho thượng, nhiễm ở phía trên. Thẳng đến bắn hết, Ngạ Nhị Hoa mới thở gấp một cái khí, ôm chặt mỹ nhân chán, ghé vào nàng trên giường lớn thở dốc không nói. Nơi này là nàng bình thường dừng chân địa phương, mặt của hắn dán tại trên giường mặt, có thể ngửi được nàng mùi thơm mê người, thấm vào ruột gan, làm cho hắn côn thịt ở bắn tinh héo rút sau đó, lại dần dần bắt đầu khôi phục độ cứng. Hắn côn thịt đặt ở nhỏ trong miệng không rút ra, Bách Lệ Nạ cũng không có cách nào, bất đắc dĩ đem trong miệng tinh dịch nhất khẩu khẩu nuốt xuống, miễn cho dơ mình sạch sẽ giường, đợi được đều uống xong, cố sức lắc đầu, tức giận gầm nhẹ, mệnh lệnh hắn đem côn thịt rút ra đi, nếu mà không nghe, nàng liền mắng. Trong miệng bỏ vào đang một căn nhục đồng, tiếng kêu tự nhiên sẽ không quá rõ. Ngạ Nhĩ Hoa nghe được thú vị, dơ cao hạ thể, ở trong miệng nàng đâm, có tất cả không có tất cả mà cùng nàng nói chuyện phiếm, dùng cũng thì ra vốn thế giới ngôn ngữ, lẫn nhau cũng không biết đối phương đang nói cái gì. Đợi được Bách Lệ Nạ mắng mệt mỏi, cắn côn thịt thở phì phò thở dốc thì, Ngạ Nhĩ Hoa mới đưa côn thịt từ nàng xinh đẹp trong đôi môi anh đào mặt rút ra, túi đầu xem, má ngọc mặt trên nhiễm đang tinh dịch, đẹp khuôn mặt bị, được. Khiến cho rối tinh rối mù. Bách Lệ Nạ trừng hai mắt, tức giận nhìn hắn, mũi quỳnh giữa còn hô xích thở hổn hển, xem ra là bị tức được không nhẹ. Ngạ Nhĩ Hoa từng có thì sửa, hảo tâm nắm lên nàng nhu mật tóc, ở trên mặt xoa một chút, đem trên mặt tinh dịch đều lau đi màu trắng tinh mịn bộ lông mặt trên. Bách Lệ Nạ kinh hô một tiếng, tóc của ta. Xem mình rất chú ý bảo trì vệ sinh tuyết trắng nhu phát bị, được, dính vào tinh dịch, không khỏi khí điển trong ngực, máng, từ mặt trắng nhỏ, kiền chơi đều đã làm. Còn không mau cút đi. Ngạ Nhĩ Hoa nhân từ đại lượng, cũng không thèm để ý nàng thô lỗ cử chỉ là cười hì hì động thủ đến hiểu y phục của nàng, đem nàng món đó chạy chủ áo khoác cởi đi, lại ngoại trừ nội y, lộ ra tuyết trắng mềm mại bộ ngực sữa. Cao vấp vú, vánh chân nhắn nhủi, tản ra vánh nhuận sáng bóng, ở ánh mặt trời chiếu rượu dưới, có vẻ trong trắng lộ hồng, cực kỳ mê người. Ngạ Nhĩ Hoa trong mắt chiếu lấp lánh, đưa tay bóp xoa vướt bộ ngực của nàng, cảm giác này vô cùng mềm nhắn sướng xinh đẹp xúc cảm. Mỉm cười khích lệ nói, thật không nhìn ra, ngoài mặt như vậy thô lô ra man, ra cùng vóc người thật đúng là tốt, cái này vú lớn lên. Tấm tắc. Bách Lệ Nạ tức giận đến chửi ầm lên, đem sơn tặc trung bình dùng thô tục đều mắng ra, Ngạ Nhị Hoa không nghe được những thứ này lời thô tục, tiện tay nắm lên quần lót của mình, nhét vào nàng anh trong miệng, ngăn chặn tiếng mắng của nàng, rơi cái bên thai thanh tĩnh. Hắn đã đem bên ngoài tất cả an bài xong, phụ cận có đại lượng binh sĩ gác, hết thảy bắt tù binh đều bị nhốt lại. Không ai sẽ tới quấy rầy mình. Hơn nữa trong phòng đã bày ra kết giới, ngăn cách thanh âm, dù cho trong phòng huyên náo trời rung đất chuyển, cũng sẽ không có người nghe được. Tại đây u tĩnh trại chủ giữa phòng ngủ, Ngạ Nhị Hoa bên môi mang theo điểm tĩnh mỉm cười, chậm rãi bỏ đi nàng quần áo, lộ ra hiểu điệu gợi cảm, lồi lõm có hứng thú tuyệt vời thân thể mềm mại. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, da của nàng tuyết trắng mềm nhẵn, mơ hồ lộ ra đỏ ửng, như lột da trứng gà vậy non mềm trắng đoán, Ngạ Nhị Hoa đưa tay vuốt ve da thịt của nàng. Yêu thích không buông tay, trong miệng nhịn không được phát sinh vui sướng tiếng cười vui. Bị, được, tay hắn mỏ lấy tư ẩn bộ vị, Bách Lệ Nạ cũng tức giận đến phát điên, thế nhưng tay chân đều bị trói lại, muốn phản kháng đều làm không được, cho dù ở trên giường liều mạng dãy rua, cũng chỉ bất quá càng tăng thêm hứng thú của hắn. Cố sức đè lại nàng thân thể mềm mại, Ngã Nhị Hoa vui cười đang cởi ra nàng bên hông dây lưng, đưa tay đưa vào nàng khố với bên trong, bóp xoa vướt non mềm tế chân cái mông, một bên khen ngợi nàng da chân non mềm. Một bên tiếp tục hướng bên trong sờ soạn. Bị địch nhân mò lấy mông đít, Bách Lệ Nạ mặt của phồng được như máu giống nhau hồng, mắt cũng trừng cực đại, bên trong hiện ra lo nghị trí cực hung quang, nửa thân trần thân thể mềm mại như nhánh sông cá vậy ở trên giường liều mạng dãy rủa, quả thực liền là một bộ sắp phát điên răng rớp. Nàng dãy rủa đột nhiên trở nên kịch liệt như thế, làm cho Ngã Nhị Hoa có chút nghi hoặc, mất chút khí lực mới ngăn chặn nàng, cố sức cười ở thân thể của nàng mặt trên, hai chân hung hăng kẹp lấy nàng không được đá lung tung đùi đẹp. Tay tiếp tục hướng bên trong rối đi, trong tay bóp xoa vướt mềm mại ngọc ngông, hướng về hai chân trung gian một tấc vương bảo địa sờ soạn, ở xương cụt nơi này, tay hắn bị, được, thứ gì trở trụ, không khỏi tò mò hướng cái mông trung tâm sờ làm. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn thay đổi, hắn có thể cảm giác được, ở trong tay chính mình, có một cọng lông phát mềm nhắn nồng đậm, xúc cảm tốt đến cực điểm chỗ, mao nhung nhung đôi to ba. Thứ 17 cuốn hết, thứ 18 cuốn. Chương 151, Hồ tộc mỹ nữ. Thánh An Vương nước Bắc Bộ Bắc Mang sân giữa, thật cao ngọn núi cao và hiểm trở trên, tội phạm trại chủ bên trong phòng ngủ, xuất quân trước. Đến đánh dẹp sơn tặc ẻ đổ vương tử, cưới ở bị bắt nữ chủn thổ phỉ trên người, bàn tay đến nàng quần bên trong, sờ. Đang nàng ngọc ngông, mờ mịt không biết làm sao. Nàng hương ngông mềm nhắn nhắn nhủi, xúc cảm vô cùng tốt, mà hương ngông trung tâm xương của chỗ, sinh trưởng cái kia đuôi. Mao nhung nhung, xúc cảm cũng là tốt lợi hại, tựa như vuốt một con khả ái mèo con như nhau. Bất quá như vậy xúc cảm, xuất hiện ở dưới thân mỹ nữ trên người, Ngã Nhị Hoa nhưng cũng không cảm thấy thú vị. Hắn chỉ là kinh ngạc nhìn nàng, không biết nên làm thế nào cho phải. Xinh đẹp nữ trùm thổ phỉ, mặt cười phồng đến đỏ bừng, tuy rằng trong miệng bỏ vào đang nội khố không có khả năng nói chuyện, lại dùng muốn giết người vậy. Hung ác độc địa ánh mắt căm tức nhìn hắn, phảng phất cần ánh mắt đưa hắn bầm thây vạn đoạn như nhau. Nhìn nàng hung ác ánh mắt, Ngã Nhị Hoa ngược lại bình tĩnh trở lại, tiếp tục ở nàng mềm nhắn hai vú lục lọi, đẩy. Đoạn cái này cây đôi dáng dấp. Bị, được, lần đầu gặp mặt nam nhân vuốt mông đít, Bách Lệ Nạ giận không kìm được, mũi quỳnh giữa ngâu ngô mà tức giận hừ đang, liều mạng. Ướn eo thân thể, ở trên giường xoay thành kỳ dị tư thế, không cho tay hắn mỏ lấy khẩn yếu bộ vị. Ngã Nhị Hoa đang ở nóng ruột trong, nhìn nàng như vậy không hợp tác thái độ, tức giận, cố sức xé ra, đem nàng. Quần xé rách, tay từ phía trước cầm lúc đi ra, quần đã phá được không còn hình dáng, thậm chí không che giấu được tư. Chỗ. Ngã Nhị Hoa trên tay của dưới tung bay, trên không trung dùng hăng hái huy vũ, khi hắn lợi chảo dưới, Bách Lệ Nạ đầy người y hề. Sam như hồ điệp vậy từng mánh bay lượn, bay xuống đến dưới giường. Bất quá thoáng qua trong lúc đó, xinh đẹp này hung hãn nữ trùm thổ phỉ, cả người y phục đều bị kéo được sạch sẽ, đem chưa từng. Bị, được, nam nhân đã gặp tuyết trắng thân thể mềm mại, triệt để bại lộ ở trong mắt Ngã Nhị Hoa. Ngã Nhị Hoa cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp đem nàng bay qua đến, nhìn về phía nàng trần trụi cái mông. Hồn nhiên không để ý hai người. Mới đúng mới quen, còn không có đạt được có thể hỗ nhìn một chút thể như vậy thân mật trình độ. Trước mắt thấy tất cả, làm cho hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ở cái này cô gái xinh đẹp tuyết trắng ngọc vũ, trường. Đang một cái thật to đuôi, tuyết trắng nhu tế bộ lông ở ngoài cửa sổ thổi tới thanh phong giữa phiêu động đang, tản ra trong suốt. Sáng bóng. Ngã Nhị Hoa quỳ ngồi ở trên giường, hai chân chăm chú ngăn chặn Bách Lệ Nạ thon dài chân ngọc, để cho nàng khuôn mặt hướng xuống dưới nằm lì ở trên giường. Tức giận thở dốc hừ minh, mà hắn thì ngơ ngác nhìn trước mắt kỳ cảnh, không nói được một lời. Yểu điệu xinh đẹp thân thể mềm mại, tất cả đều hiện ra ở trước mắt. Da thịt của nàng trắng mịn mềm nhắn, như lúc ban đầu bắt trứng gà vậy nhắn nhủi. Eo nhỏ nhắn dịu dàng nắm chặt, phong đồn hở ra, trong trắng lộ hồng, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, ngay cả cái mông sinh trưởng cái này. Nhánh tuyết bạch hồ đuôi, cũng đều có vẻ đẹp như thế hay khả ái. Tay hắn cầm thật dài hồ đuôi, chỉ cảm thấy nó ở trong tay xóa tung mềm mại. Còn đang dãy rủa, nỗ lực muốn thoát ly mở ra hắn nắm giữ. Ngã Nhị Hoa nắm chặt trong tay hồ đuôi, ngẩng đầu lên, lăng lăng nhìn về phía dưới thân mỹ nữ, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi là hồ tộc?" Toàn thân trần trụi mỹ lệ nữ trùm thổ phỉ, thân thể kịch liệt chấn động một cái, nhưng cũng không trả lời. Cũng không chỉ là trong miệng bỏ vào đang quần lót quan hệ, nàng nỗ lực bảo tồn bí mật bị, được, cái này mới quen nam tử phát hiện. Để cho nàng rất là phẫn nộ, hận không thể tươi sống cắn chết hắn. Đâu còn cố tình tư trả lời vấn đề của hắn. Nhưng nàng biểu hiện, đã chứng minh rồi Ngã Nhị Hoa suy đoán, làm cho hắn gật đầu thở dài nói, trách không được, trách không. Được sẽ như vậy dụ dỗ. Chỉ bất quá vũ kỹ của ngươi mạnh như vậy, cũng là thật ngoài dự liệu của ta. Hắn vươn tay ra, cầm nàng non mềm đầy đặn vú, đem nàng điểu điệu ngọc thể bay qua đến, lại kéo ra miệng nàng. Bên trong nội khố, hỏi, các ngươi hồ tộc, không phải chuyên dùng mỹ thuật tăng trưởng sao? Tại sao phải đến nhân loại nơi này? Làm sơn trại đầu lĩnh, mỹ nữ trại chủ nội khố xuất khẩu, kiền đầu hai tiếng, tức giận kêu lên, phi, ai nói chúng ta hồ tộc chỉ có thể dựa vào. Mỹ thuật sống sót, ta càng muốn dựa vào vũ kỹ hoành hành thiên hạ giết người phóng hỏa, muốn ngươi tới quản. Ngã Nhị Hoa kinh ngạc mỉm cười, tỉ mỉ đánh giá mặt của nàng, bắt đầu hiểu lai lịch của nàng. Hồ tộc đến tột cùng tính là nhân loại một chi, hay, vẫn, là thú nhân một chi, các phương diện thuyết pháp cũng không cùng. Bất quá tại đây. Nhân loại chiếm tính áp đảo ưu thế trên đại lục, hồ tộc số lượng càng ngày càng ít, đã là không tranh sự thật. Bởi vì cùng nhân loại thực lực kém quá lớn, bây giờ hồ tộc đều lẫn mất rất xa, đến rời xa loài người địa phương. Ở lại, Thánh An Vương nước đã lâu không gặp hồ tộc thân ảnh, còn có người ở thuật lại, các nàng đều là xinh đẹp trí cực nữ tử. Hơn nữa dâm mị tận xương, có thể để cho người thần hồn điên đảo, không tự chủ được nghe các nàng nói, thẳng đến bị, được, mê được đem hết thảy. Hết thảy đều ngoan ngoãn dâng. Đã không còn giới trị lợi dụng, mới có thể bị, được, những thứ này hồ tộc nữ tử một cước đá văng ra, đi lánh tầm kẻ ngốc. Bất quá những truyền thuyết này, là có thể tin hay không, cũng là một cái vấn đề. Hơn nữa vị này hồ tộc mỹ nữ thiên vị vũ kỹ, dùng siêu cường võ lực của thành lập được cái này sơn trại, thường xuyên ha sơn cấp đoạn, dựa vào bạo lực sinh tồn, ngược lại một cái điển hình bạo. Lực nữ, hồ trong tộc loại khác. Ngã Nhĩ Hoa cũng từng phái người sưu tập qua bách lệ nạ tư liệu, đều nói nàng ở mấy năm trước đột nhiên xuất hiện ở Bắc Mang Sơn. Triệu tập rất nhiều bộ hạ, đánh cướp qua lại khách thường, thủ đoạn hung ác độc địa, hơn nữa bộ hạ đối với nàng đều rất ủng hộ, thật không có người. Nói nàng thiện dùng mỹ thuật và vân vân. Nghĩ tới đây, Ngã Nhĩ Hoa kinh dị mỉm cười, giơ tay lên nắm nàng tuyết bạch thoánh nhuận cảm, trêu đùa. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là một cái bạo lực nữ, như vậy loại khác hồ nữ đều bị ta đụng tới, ngược lại thật là có thú. Thú vị sao? Còn có càng thú vị đâu. Bách Lệ Nạ lạnh lùng nói, đột nhiên chân một khúc, đầu gối hung hăng. Về phía hắn trong quần đánh tới. Ngã Nhĩ Hoa vào xem thưởng thức vẻ đẹp của nàng bạo, không có để ý bị đánh một cái, chỉ nghe nhất thanh một hưởng, chứng bị, được, ngọc đầu gối nặng. Đòn nghiêm trọng giữa, sở sử lực khí to lớn, đủ để đem thiết côn đụng loan. Bách Lệ Nạ mặt xinh đẹp bằng thượng, hiện ra hung ác độc địa khoái ý thần tình. Mặc kệ nàng sẽ phải chịu dạng gì tàn khốc chết. Mai, gan này có dũng khí nhục nhã nàng địch nhân, rốt cục bị, được, nàng vỡ thành hoạn quan, đây là nàng sung sướng nhất chuyện tình. Ngã Nhĩ Hoa trên mặt hiện ra đau đớn biểu tình, hai chân cố sức kẹp một cái, đem nàng một đôi thon dài chân ngọc chăm chú kẹp. Ở giữa, hung hăng ngồi ở nàng chân ngọc thượng, đè lại vú của nàng không để cho nàng có thể lộn xộn, lúc này mới thì thào rên gì nói. Đau quá. Ngươi bình thường như vậy đối với, đúng, nam nhân. Nhìn hắn như vậy hời hợt kêu đau, Bách Lệ Nạ cũng kinh ngạc, trận to hai mắt nhìn hắn, không dám tin tưởng. Hỏi, ngươi không có chuyện gì sao? Lời vô ích, đương nhiên không có chuyện. Ngã Nhĩ Hoa tức giận kêu lên, lẽ nào cần phải đụng nát trứng, ngươi mới. Vui vẻ sao? Bách Lệ Nạ ánh mắt kinh ngạc hướng hạ thể của hắn quan sát đi, lúc này mới nhớ tới vừa rồi cắn hắn thời điểm cũng là như thế này. Xem ra hắn tà môn công phu không riêng luyện côn thịt, ngay cả cao hoàn cũng đều luyện thành kim cương bất hoại kim cương hoàn. Ngã Nhĩ Hoa bây giờ là xích hạ thể, kỵ ngồi ở bắp chân của nàng thượng, mà nàng còn lại là trần như nhộng, lộ ra tuyết. Bạch trần chùi thân thể mềm mại, bị, được, kết kết thật thật khổn trói buộc dừng tay chân nằm ở trên giường. Hai người thịt đản gặp lại, cùng không lâu. Đối địch quan hệ so sánh với, quan hệ biến hóa thật là kỳ diệu. Ngã Nhĩ Hoa cau mày nhịn đau, tỉ mỉ đánh giá xinh đẹp này hồ nữ. Không có mặc quần áo hồ nữ, hắn còn không có thấy. Qua, trước nhìn cái đủ lại nói. Da thịt của nàng mềm nhắn trắng mịn, dáng người hiểu điệu gợi cảm, vặn vẹo thân thể nằm ở trên giường, tràn đầy đường cong mỹ cảm. Nếu là hồ nữ, trong khung đương nhiên là có đang tận xương mỹ ý, chỉ thấy nàng lắc lắc thân hình như rắn nước nằm ở trên giường. Vẻ, sẽ để cho Ngã Nhĩ Hoa dục hỏa giữa đốt, côn thịt không tự chủ được đỉnh đứng lên, chỉ hướng nàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Hơn 20 tuổi mỹ lệ hồ nữ, vừa gợi cảm lại quyến rũ, tràn đầy nữ tính mị lực. Mà nàng hay, vẫn, là một cái võ. Kỹ siêu quần trùm thổ phỉ, thân thể mềm mại ở hiểu điệu quyến rũ trong, còn có kiện mị cảm giác, trang bị nàng thích sử dụng bạo lực. Biểu hiện, có khác một phen kỳ diệu khí chất. Ngã Nhĩ Hoa hướng về phía trước leo đi, đặt ở trên người của nàng, tay không tự chủ được nâng lên, vuốt ve nàng nhu mật trường. Phắt, trong lòng hiểu rõ nàng là hồ tộc, cái này hắc bạch giao nhau tóc đại khái chính là các nàng gia tộc tiêu chí. Ngón tay mơn trớn má ngọc hướng cảnh, mềm nhắn vai, cảm giác được hồ nữ da thịt mềm nhắn như tơ, Ngã Nhĩ Hoa tâm thần cầu. Say, hồn nhiên không để ý nàng đang tức giận mà mắng to đang mình. Tuyết trắng đầy đàn vú, bị, được, hắn làm càn mà nắm ở trong tay, tinh tế thưởng thức. Hồ nữ vú, có thể xưng được. Thượng là bạo nhũ, da thịt trong trắng lộ hồng, non mịn đến cực điểm, bóp ở trong tay cảm giác rất thoải mái, làm cho hắn lại có nhũ ra mớn. Trông dâng lên. Tay tiếp tục ở nàng thân thể mềm mại thượng du đi, vuốt ve bằng phẳng tiểu phúc, vẫn mò lấy trong quần. Ở chân chuột ngọc phúc phía dưới, sinh trưởng nhu mật tâm ao, cũng thuần bạch sắc, đưa tay mò lấy mặt trên, mềm mại. Chân chuột, tràn đầy ấm áp nhu tế xúc cảm, tựa như con khả ái con mèo nhỏ như nhau. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mà vuốt nàng meo meo, nhìn nàng mặt xinh đẹp bàng, đống nhiên sinh ra khả ái cảm giác. Túi đầu, tỉ mỉ thưởng thức hạ thể của nàng, ngón tay lướt qua da lông cao cấp, bóp xoa vuốt màu hồng cánh hoa. Nâng lên. Đầu đến xem Bách Lệ Nạ, cười he he nói, thì ra vốn, ngươi là, bạch mao nữ. Bách Lệ Nạ cả giận nói, ngươi mới đúng. Nhanh lấy tay ra, tử mở ra đi sang một bên. Vừa nói, một bên đột nhiên lưỡn lẹo thân thể, đem tinh trùng lên óc Ngã Nhĩ Hoa vén tiếp nữa, nâng lên bị trói ở ngọc. Đủ, hung hăng đá vào Ngã Nhĩ Hoa trên mặt. Ngã Nhĩ Hoa kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị, được, đạp bay ra ngoài, té rớt trên mặt đất, đầu đụng vào mặt đất, trong đầu hong long tác. Ấm vang. Không để ý, bị, được, nàng đánh lén, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng giận dữ, nhảy dựng lên quát lên, con cọp không phát uy, người đường ra làm mèo bệnh. Vừa rồi này một chút hắn trước hết nhịn, hiện tại lại bị nàng đạp phải trên mặt, mặc dù không có măng dày, chân ngọc còn tỏa ra. Đang nhàn nhạt mùi thơm, thế nhưng cuối cùng là bị đánh một cái ngoan, làm cho hắn nhịn không được, đem y phục trên người đều cởi. Đến, chân như nhộng mà nhảy đến trên giường, nhấc chân thải ở bách lệ nạ chân chuột tiểu phúc, phẫn nộ quát, làm cho ngươi xem một chút to lớn. Ra lợi hại. Bách lệ nạ kêu lên một tiếng đau đớn, bị, được, hắn thải được khí huyết cuồn cuộn, ra sức lăn một vòng, từ dưới chân hắn tránh thoát, mặc dù. Hai tay bị, được, chói tay sau lưng, hay, vẫn, là quỳ đứng dậy đến, dùng đầu hung hăng đánh về phía ngã nhị hoa tiểu phúc. Chán suý động dưới, ôn nhu tóc dài ở trong gió phiêu khởi, trắng đoán đen sấm màu sắc trên không trung thổi qua, tràn đầy. Kỳ dị mỹ cảm. Ngã nhị hoa hơi chợt lết người, tiện tay đẩy, đem nàng đẩy ngã xuống giường, mình cũng quỳ gối bên cạnh nàng, nâng lên. Tay đến, hung hăng một chưởng đánh vào nàng mềm nhắn ngọc vú mặt. Ba nhất thanh thúy hưởng. Tuyết trắng hai vú mặt hiện ra một cái đỏ tươi trưởng ấn. Bách lẽ nạ cũng bị đánh sừng sốt. Một lát mới cả giận nói, ngươi dám đánh ta nơi này. Ngã nhĩ hoa đang ở nết miệng nộ cười, đột nhiên trước mắt bóng trắng hoàng động, này cây tuyết trắng xóa tung đuôi to ba không hề điểm báo trước. Mà nâng lên, ở trên mặt hắn hung hăng vỗ một cái. Đang bị phu sau đó, xinh đẹp nữ trại chủ tay chân đều bị khổn trói buộc, chỉ còn lại có cái này một chi, ở cùng nộ dưới, liền. Lấy ra nữa đánh về phía địch nhân. Ngã nhị hoa không có phòng bị, được, phách ở trên mặt, chỉ cảm thấy mau nhung nhung, nhu tế bạch mau chui vào. Trong mũi, làm cho hắn nhịn không được hắt hơi một cái. Bách lẽ nạ trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, trong mắt tàn khốc tái hiện, hồ đôi vung lên, hung hăng phách về phía đầu của hắn. Tuy rằng đánh không hôn hắn, ít nhất cũng phải xả giận. Đối với như vậy bạo lực nữ, ngã nhị hoa chỉ có một biện pháp đối phó. Tay duỗi một cái, cầm thật chặt hồ đôi, không. Cố nó dây rùa. Đem mao nhung nhung hồ đuôi nắm trong tay, thuận thế đem nàng mềm nhắn ngọc sau lưng đè lại, để cho nàng con. Có thể nhào về ngã xuống giường, khuôn mặt thiếp khăn trải giường, tức giận mắng to. Sơn tặc thường dùng thô tục, làm cho ngã nhị hoa nghe được tức giận, lập tức quỳ đến phía sau của nàng, ôm lấy nàng non mềm chân chuột. Tuyết đồn, to đại nhục đổng đâm đến nàng hai chân trung gian, phẫn nộ quát, hồ tính tốt dâm, ta xem ngươi khẳng định không phải chỗ. Nữ, cũng không biết nơi này là không phải xử nữ. Làm cho ta trước làm rồi nói sau. Hắn méo hồ đôi nhắc tới, lộ ra phía dưới trắng mịn hoa cúc lôi, côn thịt hung hăng trước đỉnh, đè ở cúc lôi mặt trên. Cầm đôi sao cánh tay thuận tiện đem nàng kiện mỹ kiểu mông cầm, quy đầu hơi dùng lực một chút, ở trắng mịn cúc lôi thượng lom xuống dưới. Đi. Vai hùng xinh đẹp nữ trùm thổ phỉ quá sợ hãi, thất thanh phẫn nộ quát, mặt trắng nhỏ, người dám. Ngã nhĩ hoa tức giận hừ một tiếng, hai tay nắm nàng eo nhỏ nhắn mỹ đồn, cố sức kéo về phía sau, quần lót ra sức trước đỉnh. Đồng nhiên, dùng một lát lực, côn thịt phá vỡ hoa cúc, phốc mà cắm vào. Vai hùng kiện Mỹ cùng quyến rũ cùng tồn tại Mỹ nữ tuyệt sắc, ngẩng tuyệt Mỹ Ngọc Dung nhìn phía tiền phương, mở môi anh đảo, phát sinh. Một tiếng kêu gào thê lương, đau nhức trong, cả người bộ lông đều dựng đứng, xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy thê thảm. Đau đớn, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Ngã nhĩ hoa trong tay tuyết bạch hồ đuôi, rồi đột nhiên phát sinh lực lượng cường đại, thoát ly hắn nắm giữ thẳng đứng lên, ở. Vú đứng lên. Nhắm thẳng vào bầu trời, nhìn qua tựa như đứng lên một cây thẳng tắp cọc tiêu. Mà nàng chia làm tam đẳng phần hắc bạch tóc dài, đã ở đồng thời đau đến đứng thẳng, thẳng tắp mà chỉ hướng thiên không, để cho nàng anh. Võ quyến rũ khuôn mặt, mang theo đau đớn biểu tình, tràn đầy kỳ dị mỹ cảm. Ngã nhĩ hoa côn thịt cắm vào non mềm cúc bên trong, bị, được, tiểu hồ ly cúc lôi bên trong thịt vòng khuyên vững vàng cô ở côn thịt, thoải mái được. Nhai răng trợn mắt, chỉ cảm thấy này thịt vòng khuyên bó buộc được vô cùng chặt. Vừa non mềm lại tràn đầy tính dai, đơn giản là cúc giữa cực phẩm, làm cho hắn thoải mái được thiếu chút nữa tại chỗ bắn đi ra. May là vừa rồi ở nàng mặt trên này mở trong miệng bắn một pháo, ngã nhị hoa còn có thể miễn cưỡng nhịn được, nhắm mắt lại. Con ngươi sướng một hồi, tính mắt thấy bách lệ nạ cả người bộ lông đứng thẳng răng rấp, kinh ngạc nói, thì ra vốn hồ nữ. Tóc cùng đuôi có thể đứng lên A. Lời vô ích. Bách lệ nạ cũng là đau đến nhe răng trợn mắt, quay đầu lại nhìn phía ngã nhị hoa. Nước mắt là chả đe dọa. Nhanh đem đồ vật rút ra đi, nếu không bẻ gãy ngươi. Nàng bộ dáng này, tựa như lột sạch răng nhỏ sư tử, bây giờ không có cái gì lực uy hiếp. Ngã nhĩ hoa cũng không nhiều. Nói, hai tay nắm chặt nàng mềm nhắn phong đồn, quần lót cố sức trước đỉnh, từng điểm hướng cúc lộ trình mặt trên đi. Hồ nữ cúc lộ trình, chặt hẹp đến cực điểm, mỗi một điểm đi tới đều phải bỏ ra cực lớn khí lực. Lớn côn thì nổ. Lực khai thác đang chưa nhân sự cúc đạo. Đem trắng mịn chân mềm non mềm cúc xé rách, máu tươi từ non mềm cúc giữa chảy ra. Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu, nhìn thật cao đứng thẳng tuyết bạch hồ đuôi, thưởng thức xinh đẹp hoa cúc, nhìn này bị, được, kéo. Nước da đi ra ngoài trắng mịn vết thương, đang chậm rãi chạy xuôi tiên huyết, không khỏi sinh lòng đồng tình, thở dài nói, thì ra vốn ngươi cái này. Trong còn thật là xử nữ. A, kẹp thật tốt thoải mái. Bên trong hình như có thịt vòng khuyên như nhau, kẹp được ta thật thoải mái. Khiến cho kinh lực kẹp, ta không sợ bị bẻ gãy. Hắn nói năng lộn xộn mà thở dài, hai tay cố sức nắm non mềm của lót, từng điểm hướng bên trong cắm vào đi. Bị, được, này chặt kẹp cúc đạo khiến cho lại nhe răng trợn mắt đứng lên. Trắng miệng vết thương duy trì liên tục không ngừng mà bị, được, xé rách mà lớn hơn nữa, bách lệ nạ đau đến khuôn mặt vặn mẹo, nước mắt bá mà rớt ra. Đến, từ khi làm sơn tặc thủ lĩnh sau đó, ở sơn trại giữa liền không người nào dám không tuân theo ý của nàng, càng không cần phải nói dám can đảm. Ở phòng ngủ của nàng bên trong gian bạo nàng lỗ đít, để cho nàng không cách nào tiếp nhận như vậy kịch liệt biến hóa. Hai cái nhe răng trợn mắt người, ở trên giường tương hô dây dưa, thân thể chặt chẽ liên tiếp cùng một chỗ, bách lệ nạ đuôi. Vẫn như cũ đứng thẳng, đang không ngừng chuyển tới đau nhức giữa, tuyết trắng trong suốt lông tơ hướng bốn phía xạ ra, xóa tung khả ái đến cực điểm. Ngã Nhĩ Hoa thở hổn hển, đang bị bộ được kịch thoải mái trong quá trình, dần dần đem côn thịt toàn bộ cắm vào nàng hoa cúc trong. Mặt, túi đầu vừa nhìn, trắng mịn cúc lôi đã bị, được, đại nhục đổng triệt để xé rách, máu đỏ tươi từ non mềm cúc giữa chảy ra. Theo đùi thon dài chạy xuống đi, chiếu vào tuyết trắng mềm mại trên da thịt mặt, hình thành tiên diễm hình ảnh. Nàng cúc đạo chăm chú mang theo côn thịt, từ đầu tới đuôi, mỗi một chỗ đều chăm chú bao lại, ở giữa không có một tia khe hở. Côn thịt thật chặt bị, được, kẹp lấy, hầu như không cách nào nhúc nhích, tựa như sinh trưởng ở trên người nàng như nhau. Xinh đẹp nữ trùm thổ phỉ đau đến châu lệ cuồn cuộn, này cây to vật lớn thật sâu khảm ở trong cơ thể nàng, tuy rằng bị, được, nàng. Kẹp e rằng pháp nhúc nhích, nhưng vẫn là đau đến toàn tâm. Hai người tựa như ngay cả thể như nhau, quỳ ở trên giường kịch liệt thở hổn hển. Ngã Nhĩ Hoa là đang lẳng lặng mà hưởng thụ bị, được, chặt, kẹp thoải mái ý, mà bách lệ nạ còn lại là không dám núp nhích, đang đau nhức trong, ngay cả mắng chửi người đều đã quên. Ở một mảnh tĩnh lặng trong, chỉ có hai người tiếng thở dốc quanh quẩn ở trong phòng. Ngã Nhĩ Hoa quỳ sau lưng nàng, ánh mắt mê lim mà thưởng thức nàng quyến rũ mê người thân thể, nhìn nàng trần như nhộng hiểu điệu ngọc thể, thưởng thức nàng này dụ. Người đường con vẻ đẹp, trắng mịn chân mềm da thịt, còn có này thật cao dựng thẳng lên tuyết bạch hồ đuôi. Như cột cờ vậy dựng đứng ở trước mặt của hắn, làm cho hắn nhịn không được đem khuôn mặt dán lên đi, ôn nhu ma sát mao nhung nhung đôi to ba, cảm giác cấm áp ở trên mặt cùng trong lòng du nhiên nhi sinh. Thuần khiết không tì vết tuyết bạch hồ đôi phía dưới, trắng mịn lô đít không được mà chạy tiên huyết, trở thành thiên nhiên chân thể. Làm cho Ngạ Nhĩ Hoa có thể chậm rãi quất làm côn thịt, ở vô cùng chặt cúc huyệt bên trong đâm thọc, ở phía sau đỉnh sử nữ máu chân tác. Dung dưới, thoải mái được Ngạ Nhĩ Hoa trong mắt ứa ra tiểu tinh tinh. Tiếng thở dốc cũng càng lúc càng lớn. Chậm rãi đâm thọc đang, cùng xinh đẹp trại chủ cúc đạo tiến hành tiếp xúc thân mật, ở bên trong chặt chẽ mà ma sát. Bị, được, nàng cúc đạo thịt bích mài được kịch thoải mái, Ngạ Nhĩ Hoa nhịn không được đại hô tiểu khiếu, động tác càng lúc càng nhanh, làm cho lớn. Côn thịt ở non mềm cúc giữa rất nhanh ra vào, hưởng thụ gian vào nàng đẹp hoa cúc tuyệt vời tư vị. Bách Lệ Nạ giọt nước mắt cuồn cuộn, đau đến chết đi sống lại, quyến rũ ngọc thể cố sức dãy rủa, nhưng vẫn là tránh không khỏi hắn hữu lực. Cánh tay trưởng, ngược lại là ở rễ rùa giữa làm cho cúc đạo ma sát hắn côn thịt, làm cho hắn thoải mái hơn một chút. Mềm mại thân thể bởi vì đau đớn mà co giật cứng ngắc, thật dài tuyết bạch hồ đôi cũng biến thành cứng hơn một chút, thật à đứng thẳng. Đang, Ngạ Nhĩ Hoa hưng phấn mà vui cười đang, dần dần nhanh chóng lợi hại làm nàng non mềm cúc, hai tay ở nàng non mềm loa thể lên tới. Chỗ vướt ve, thỏa mãn đang trên tay dục vọng. Tuyết trắng chân mềm cao vót vú rơi xuống trong tay của hắn, bị, được, hắn dùng lực nắn bóp. Hưởng thụ này vô cùng xinh đẹp cánh tay cảm. Tay kia vướt ve eo nhỏ nhắn đùi đẹp, ở trên đùi tùy ý sờ chuẩn bị, đầu ngón tay hướng bên trong sờ soạn, mơn trớn tuyết trắng. Nhu tề âm mao, mò lấy non mềm huyệt mặt trên, nắm nho nhỏ âm đế, khẽ xoa bóp làm, hiệp tiết không nớt. Thân thể của chính mình bị, được, hắn dở trò, to lớn sờ đặc biệt sờ, khinh bạc không ngừng, luôn luôn tự hình là rất cao, kiêu ngạo dũng cảm. Bách Lệ Nạ xấu hổ và giận dữ tức giận, cắn thật chặt răng, bắt đầu thì thào đau nhức mắng lên. Nhưng cũng là gián đoạn, đau đến nói không hoàn chỉnh. Ngã Nhĩ Hoa thoải mái được lợi hại, cũng nghe không rõ nàng đang nói cái gì, chỉ là tăng nhanh tốc độ, càng lúc càng nhanh mạnh mẽ cắm. Đang, ngón tay đã ở âm đế thượng nhào nặn làm nhẹ bóp, kích thích nàng tình dục. Bách Lệ Nạ trái tim kịch liệt nhảy lên, thân thể mềm mại bắt đầu phát nhiệt như nhũn ra, xóa tung hồ đôi cũng dần dần rũ xuống, thân thể tùy đang động tác của hắn mà hoảng động, môi anh đào giữa nhưng vẫn là ở thì thào mang nhiếc, Cúc Lộ Trình mặt không tự chủ được lợi hại mang theo. Xấu hổ phẫn nộ được muốn đem hắn côn thịt bẻ gãy. Nàng từ gia hương chạy đến đại lục học tập vũ kỹ, chính là không muốn như trong gia tộc khác nữ tính như nhau, dựa vào mị thuật sinh tồn. Làm thời đại mới phản bội thiếu nữ, nàng si mê với vũ kỹ, rất hưởng thụ cái loại này đầu đao liếm máu, to lớn chặt to lớn giết. Sinh hoạt, từ đó tìm được rồi cực đoan hưng phấn cùng kích thích khoái cảm. Xuất phát từ cao ngạo cùng đối với gia tộc truyền thống phá vỡ, nàng không cho phép nam nhân gặp nàng, cũng nỗ lực ẩn giấu lúc mình hồ tộc tư cách, mỗi ngày đều mặc đang rất rộng lớn quần, cùng sử dụng. Võ giả trường bào hoặc áo giáp che khuất, làm cho không thấy mình hồ đôi. Một đường lưu lạc, đi tới xa xôi Thánh An Vương nước, nàng bắt đầu học làm sơn tặc, càng làm càng cao hứng, mỗi lần đoạt. Kiếp cùng lúc giết người liền sẽ cảm thấy rất thoải mái, bằng vào cao siêu vũ kỹ cùng cực mạnh cá nhân mị lực, hấp dẫn một nhóm. Thủ hạ, từ nay về sau ở Bắc Mang Sơn giữa chiếm núi làm vua, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đem sự nghiệp càng làm càng lớn, mình cường đạo đội. Cũng là càng ngày càng thịnh vượng phát đạt. Vị cá nhân mị lực, chính là vũ kỹ cao cường, năng lực xuất chúng, có thể đè ép được này khắc kinh bất tuân chính là thủ hạ. Có trời sinh đứng đầu khí chất. Mặt khác nàng hồ tộc khí chất cũng trợ giúp nàng, tuy rằng nỗ lực gáp lực dụ dỗ một mặt. Nhưng trong xương cốt quyến rũ còn chưa phải khả năng triệt để ngăn chặn, cộng thêm vẻ đẹp của nàng mạo cùng cường đại, lẫn vào thô lô hào mại. Tính cách, chớ có một loại đặc thù mị lực, làm cho này hung hãn sơn tặc cũng không do bị, được, nàng cái này mị lực hấp dẫn, theo ở. Nàng ký dưới, khắp nơi vào nhà cất của, quá vui sướng nghệ nhại sinh hoạt. Thân là thủ lĩnh cường đạo, thời khắc đều bị bộ hạ kính trọng, không người nào dám khinh nhờn thủ lĩnh. Nhưng là hôm nay lại bị một cái. Lần đầu gặp mặt niên thiếu gian phá hoa cúc, như vậy nhục nhã thế nhưng tức giận đến nàng phát điên, nhưng bởi vì tứ chi đều bị trói lại. Ngoại trừ nỗ lực co rút lại sau đó đỉnh, muốn dùng cúc huyệt bẻ gãy hắn côn thịt ra, liền không có biện pháp khác có thể đả kích hắn. Nàng càng là lợi hại kẹp, Ngạ Nhị Hoa cũng cảm giác được càng thoải mái, bị, được, cái này xinh đẹp nữ chủn thổ phỉ non mềm cúc kẹp được hoang mang lo sợ. Hô to gọi nhỏ, hưng phấn vẻ mặt đều là hãn. Ở sử nữ máu chân dưới tác dụng, hắn đâm thọc rất là thuận lợi, tốc độ mang đến to lớn sảng khoái cảm giác. Dần dần càng lúc càng nhanh, cúc đạo ma sát côn thịt, thoải mái ý cấp tốc lên cao, Ngạ Nhị Hoa không khỏi cắn răng, ngón tay chăm chú. Nắm nho nhỏ âm đế, bạch mao cũng bị hắn kéo tới tay giữa, dây dưa tới ngón tay mặt trên, cố sức nắm kéo. Bách Lệ Nạ cũng không nhịn được kêu to lên, âm đế bị, được, nam nhân vuốt ve, mang đến kỳ dị khoái cảm, hòa lẫn bị, được, rút ra. Mao, nứt ra cúc đau đớn, để cho nàng trái tim nhảy rộn, cũng không biết là khổ là nhạc. Cúc đạo kịch liệt co giật đứng lên, nàng còn đang cố gắng co rút lại cơ vòng, làm cho này chặt hẹp thịt vòng khuyên hung hăng bao lại. Côn thịt phần gốc, còn không chịu buông tha bẻ gãy côn thịt kế hoạch. Vốn đã ở cúc trên đường ma sát giống như hỏa như nhau, Ngạ Nhị Hoa cũng không nhịn được nữa, nàng tiến thêm một bước kích thích, thấp. Vùng đất thấp gầm rú đang, côn thịt mãnh liệt nhảy lên, đem đại cổ tinh dịch phun ra hướng nàng ngọc thể chỗ sâu nhất. Ngọc thể ở chỗ sâu trong bị, được, nhiệt tinh một nóng, âm đế lại bị ngón tay của hắn hết sức bóp làm thịt, Bách Lệ Nạ nhịn không được lớn tiếng thét chói tai. Đau nhức cùng hưng phấn cùng nhau vọt tới, để cho nàng kiện mị quyến rũ ngọc thể kịch liệt rung động, xóa tung tuyết bạch hồ đồi đã ở hưng. Phấn giữa định đứng lên, thẳng tắp mà đứng ở Ngạ Nhị Hoa trước mặt, đem mặt của hắn ma sát được ngứa tô tô. Côn thịt mãnh liệt lúc ních, ở cao trào bắn tinh tròng, Ngạ Nhị Hoa chỉ cảm thấy ý nghĩ ngất xỉu, nghĩ không rõ lắm sự tình mới nhất ở chuyện y lìa y lìa. Trên mặt ấm áp tô cảm giác nhột truyền đến, làm cho hắn không tự chủ được hé miệng, dùng sức cắn xóa tung hồ đôi. Đem nó thật chặt điêu ở trong miệng. Hắn ngón cái cùng ngón trỏ điên cuồng mà bóp dẹp nữ trại chủ âm đế, mặt khác đầu ngón tay lại kinh loan về phía nàng non mềm. Huyệt bên trong bỏ vào đi, mê muội giữa cảm giác được nơi này rất chặt, chỉ có thể cắm vào một cái đầu ngón tay, hơn nữa cuối cùng còn đụng phải một tầng lá mỏng. Ngất xỉu trong, Ngạ Nhị Hoa kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bắn ra mở mịt ánh mắt, lại bị cao vót đứng thẳng. Hồ đuôi che ở trước mắt, chỉ có thể nhìn đến tuyết trắng trong suốt lông tơ, những thứ khác cái gì đều nhìn không thấy. Ngón tay run rẩy đâm xúc đang màng trinh, Ngạ Nhị Hoa hướng nàng cúc đạo ở chỗ sâu trong run bạo xạ đang tinh dịch, trong lòng kinh. Nhạ mà nghĩ đến, nàng đến từ dùng mị thuật đang xưng phong tao hồ tộc, lại còn thị sử nữ, thế sự chi kỳ diệu, thật là làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Nữ trùm thổ phỉ đau đến thân thể mềm mại run, cảm giác được trong cơ thể bị, được, nam nhân bắn vào nhiệt tinh, tức giận mắng nhiếc, khuôn mặt gián tại. Trên giường, thật à đứng thẳng lúc ngọc ngông, thống khổ diêu động, xấu hổ và giận dữ mà cảm giác được, mình thân là đội thủ lĩnh. Tôn nghiêm cùng uy tín, ở nơi này nhiệt tinh cuồng sách trong, đã không còn sót lại chút gì. Chương 152, phá thân chi chiến. Kịch thoải mái cảm giác, phảng phất rằng co một thế kỷ, Ngã Nhị Hoa hỗn loạn, ở hồi lâu sau năng lực cảm giác. Đến mình không nữa bán tinh, thế nhưng này cúc lộ trình mặt, vẫn còn như có cái miệng nhỏ nhắn đang hút mút giống nhau, chặt mút đang hắn quy đầu. Làm cho hắn côn thịt nhịn không được lại phải trở nên cứng rắn. Thở hổn hển ngẩng đầu, Ngã Nhị Hoa ở tuyết trắng non mềm gáy ngọc thượng khẽ hôn một ngụm, khích lệ nói, quả nhiên không hổ là hồ tộc mỹ nữ, sau đó đỉnh bên trong cũng có thể tự động hút nam nhân côn thịt, thực sự là quá tuyệt vời. Bách Lệ Nạ tức giận đến phát điên, cố sức tùng động thân thể mềm mại muốn hắn đẩy tiếp nữa, thế nhưng khẽ động, sau đó đỉnh bên trong liền đau đến dường như đau cắt giống nhau, để cho nàng vẻ mặt đổ mồ hôi, phải ngừng lại. Ngã Nhị Hoa ghé vào nàng kiện mỹ thân thể thượng, nghỉ ngơi một hồi thật lâu nhi, chậm rãi đẩy động côn thịt ở cúc huyệt trong. Mặt đâm thọc, một bên vuốt ve nàng thân thể mềm mại, cười cợt một trận, mới lưu luyến mà đem côn thịt từ bên trong rút ra. Bách Lệ Nạ đau đến thẳng cau mày, cảm giác được nam nhân không nữa gian dâm mình lỗ đít, thế nhưng rút ra động. Tắc giữa, côn thịt vẫn là phải ma sát đến tràng đạo nội bích, vỡ tan sau đó đỉnh đau nhức không ngừng, vẫn còn ở chặt mang theo côn thịt. Thẳng đến nó từng điểm rút ra đi mới thôi. Hai người trần như nhộng mà ở trên giường dây dưa, Ngã Nhị Hoa ôm chặt lấy nàng thân thể, đem nàng bay qua thân đến. Túi đầu, nhẹ nhàng mà hôn hướng môi anh đào của nàng. Bách Lệ Nạ còn đang là sau đó đỉnh đau nhức cũng hút lương khí, không ngờ hắn nhanh như vậy liền hôn lên hệ tiêu hóa đỉnh. Nhất thời thất thố, trừng lớn xinh đẹp mắt nhìn mặt của hắn càng ngày càng gần, trong mắt chỉ tới kịp bắn ra hung ác quan mang. Thẳng đến bờ môi của hắn, nhẹ nhàng tiếp chiếm hữu nàng ôn mềm môi anh đào. Khoang miệng bị, được, nam nhân đầu lưỡi xâm nhập, Bách Lệ Nạ không khỏi thất thần, đợi được phục hồi tinh thần lại thì, mình nước bọt đã. Trải qua bị, được, hắn hút đi thật nhiều, còn vượt qua nước bọt đến để cho nàng ăn, không để cho nàng do sinh ra một tia mê ly ý. Đã tỉnh hồn lại thời điểm, nàng tức giận lợi hại cắn một cái, quay đầu né tránh Ngã Nhị Hoa hôn môi, dùng đầu lợi hại đụng hắn. Mặt của, tức giận mắng, lại nghe được bên tai chuyển đến hắn rằng giặc câu hỏi, đây là ngươi nụ hôn đầu tiên đi. Bách Lệ Nạ mặt của cấp tốc thay đổi đến đỏ bừng, không biết làm sao mà hé miệng, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngã Nhị Hoa nhìn nét mặt của nàng, biết mình đoán trúng, không khỏi than thở nói, nghĩ không ra hổ tộc cũng có như vậy. Ra nước bùn mà không nhuộm thuần khiết trinh liệt nữ tử, thật chính là thiên hạ kỳ nữ cũng. Hắn ở chỗ này tán thưởng, Bách Lệ Nạ lại không cảm kích, cả giận nói, cái gì trinh liệt, ta bất quá là đáng ghét nam nhân. Không muốn dựa vào ở nam bên người thân qua hoạt bãi. Đây cũng là đối với gia tộc truyền thống phản loạn, làm hồ tộc mỹ nữ, luôn luôn là dựa vào cường giả, đến bảo đảm thân là yếu. Người sinh tồn cần phải. Thế nhưng nàng lại càng muốn phản kỳ đạo mà đi, si mê với vũ kỹ trong, hy vọng đem mình để cao là, vì cường giả, không cần lại biết vâng lời mà nhìn chớ sắc mặt người mà sống. Đối với như vậy có chí khí bạo lực nữ, Ngã Nhị Hoa to lớn thêm tán thưởng, đem mới từ nàng sau đó đỉnh rút ra côn thịt mạnh. Được nhét vào trong miệng của nàng, làm đối với nàng chí hướng cao xa thường cho. Bách Lệ Nạ tức giận muốn nổ ra, thế nhưng mỹ lệ khuôn mặt bị, được, Ngã Nhị Hoa hai chân kẹp chặt, khuôn mặt chưa từng. Pháp xoay đi qua, chỉ có thể tức giận cảm giác được trong miệng côn thịt đang dần dần tăng lớn, vận hướng yết hầu đâm đi. Làm nàng hai cái lỗ sau đó, Ngã Nhị Hoa đối với nàng còn sót lại một cái xử nữ động cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Muốn mình trước cạn nàng sau đó đỉnh cạn nữa phía trước cánh hoa có chút kỳ quái, bất quá cũng là mới vừa rồi bị nàng khí hồ đồ, tài cán. Ra kỳ dị như vậy chuyện đến. Bay qua thân đến, tiếp tục ngồi ở trên mặt của nàng, chỉ là xuống phía dưới ghé vào nàng lõa thể thượng, đưa tay đùa bỡn nàng Mỹ. Chân trung gian trắng mịn cánh hoa, tỉ mỉ thưởng thức và lục lọi, rốt cục xác định nàng đúng là xử nữ, như giả bao hoán. Bị, được, nam nhân chơi như vậy làm thân thể, Bách Lệ Nạ ra sức phản kháng, thế nhưng bị trói đang thế nào cũng phản kháng không thành công, con. Có thể hung hăng cắn một cái côn thịt, dùng hết khí lực nghiêng đầu sang chỗ khác, đem nó từ trong miệng nổ ra, thở hồng hộc mà kêu lên. Đồ vô dụng, sẽ khi dễ bị trói người ở. Có bản lĩnh theo ta một mình đấu, nếu như đánh bại ta, ta liền. Mở mới vừa chân cho người kiên chơi. Ngã Nhị Hoa một bên đè lại nàng cố sức dây rùa tuyết trắng chân ngọc. Một bên quay đầu lại nhìn mình trong quần xinh đẹp khuôn mặt. Cười he he nói, cánh hoa tốt non mềm. Bất quá ta hiện tại không cần đánh bại ngươi, là có thể tách ra hai cái đuổi chơi ngươi. Ngươi dùng cái này làm tiền đặt cược, hình như kém một chút đi. Bách Lệ Nạ nghẹn lời, suy nghĩ một chút, kêu lên, tốt. Đổi cuộc đánh cá, ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta sau này liền. Với ngươi, ngươi chừng nào thì muốn làm có thể làm một thông khoái, muốn chơi hoa dạng gì ta liền chơi với ngươi hoa dạng gì. không phản đối yêu cầu của ngươi, như vậy có thể chứ? Ngã Nhĩ Hoa cũng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu trầm ngâm nói, cái này, có chút ý tứ, thế nhưng còn không đủ. Bằng không, ta đánh bại ngươi sau này liền nghe mệnh lệnh của ta cho ngươi giết ai, ngươi liền giết ai, làm cho. Ngươi mang binh đi đánh đâu, ngươi đi ngay đánh đâu, có nguyện ý hay không? Bách Lệ Nạ nghe được nhãn tình sáng lên, có thể tiếp tục giết người phóng hỏa đương nhiên là rất cao hứng chuyện, dù sao vẫn so với như trong gia tộc. Này thân thích như nhau, chỉ có thể mở chân làm cho kiền chơi, quá không hề tôn nghiêm sinh hoạt mạnh hơn. Huống chi còn có thể mang binh đi. Chiến tranh, làm ẻ đổ vương tử chính là thủ hạ, vậy chính là có chính quy sát nhân giấy phép, có thể giết cái thông khoái, còn không cần lo lắng bị vây tiêu diệt, so với vây ở núi này thượng vào nhà cướp của thoải mái mau hơn. Nếu mà không phải đi bộ đội thì này quân chính quy không chịu tuyển nhận nàng như vậy nữ binh, nàng cũng không đến mức dựa vào đường sơn tặc hưởng. Chịu giết người phóng hỏa lạc thú. Đối với, đúng, ẹ đổ vương tử đề nghị, nàng là tin tưởng, dù sao cũng là nắm giữ quân quyền người. Tùy tiện phân ra một chi binh vội tới nàng mang, thế nào cũng so với còn con này một hai thiên sơn kẻ cắp vài phải nhiều. Bách Lệ Nạ quyết định thật nhanh, đáp ứng một tiếng nói, tốt. Bất quá ngươi nhiều lắm cho ta sáng tạo máy bay chiến đấu sẽ, nếu không. Ta cần phải mang theo bộ hạ một lần nữa đi làm sơn tặc. Túi đầu xem trên người mình, Bách Lệ Nạ nôn nóng mà kêu lên, mau đưa ta bông ra. Nếu như ngươi có thể một mình đấu đánh bại, ta sẽ theo liền cho ngươi kiền chơi, trả lại cho ngươi đương thủ hạ, vĩnh không phản bội. Thế nhưng ngươi nếu như bại bởi ta, sau này, liền không cho chạm vào ta. Về phần có đúng hay không trả lại cho hắn đương thủ hạ, vậy cũng mới có thể. Dù sao bộ hạ của mình đều bị hắn bắt sạch sẽ. Để cho hắn yên tâm người cũng tuyệt đối không có khả năng, nếu là đầu hàng Thánh An Vương nước quân chính quy, bộ hạ liền có hy vọng cứu ra. Đổi một thân quân chính quy chế phục, ở mình dưới sự xuất lĩnh tiếp tục kiển chơi giết người phóng hỏa hoạt động, nghe cũng thật không. Sai. Ngã Nhĩ Hoa ngược lại sảng khoái, nhẹ xoa bóp một cái nàng bao phủ nhu tế bạch mao cánh hoa, đầu ngón tay lưu luyến mà sờ sờ. Nàng mật đạo chỗ sâu màng trình, từ trên người nàng đứng lên, khởi ra trên người nàng dây thừng, còn vừa đang sờ bắp vú. Non mềm huyệt, chiếm được rồi tiện nghi. Bách Lệ Na bị, được, hắn mỏ vẻ mặt đỏ bừng, hai tay mới vừa một bị giải khai, lập tức chính là một bạt thai thiên đi qua, lại. Bị, được, hắn nhấc tay ngăn, song trưởng tương giao, chấn đắc cổ tay của nàng có chút đau đau nhức. Vốn cho là hắn bất quá là một cái vô dụng mặt trắng nhỏ, dựa vào quý tộc tư cách mang binh đánh giặc, ai biết hắn. Khí lực ngược lại rất lớn, có thể đem mình ấn cũng cứng gian, khiến cho phía sau đau nhức. Bách Lệ Nạ bây giờ đối với hắn đã tiêu trừ. Ý khinh thị, từ trên giường nhảy dựng lên, tùy tiện thanh sửa lại một chút thân thể, cất bước xuống giường, đang muốn đi qua lấy đao. Đột nhiên một cái lảo đảo, hầu như tệ ngã xuống đất. Sau đó đỉnh cúc lôi, tựa như chúng đao như nhau đau đớn, thậm chí so với sao còn muốn đau đến nhiều. Ngã Nhĩ Hoa thấy nàng hiểu điệu. Mỹ thể lung lay muốn ngã, không khỏi rất là quan tâm, đưa tay đỡ lấy nàng chân mềm cái mông, hảo tâm hỏi, đau dữ dội. Sao? Có muốn hay không ta thay ngươi xóa sạch bị thương thuốc? Một bên quan tâm nói, còn vừa đang dùng tay niết đang nàng mềm mại cái mông, đầu ngón tay xoa bóp nàng vỡ tan cúc lôi. Khiến cho ngón tay mặt trên nhiễm chiếm hưu nàng sử nữ máu. Bách Lệ Nạ mặt đỏ như máu, táo bạo mà đem tay hắn mở ra, lảo đảo mà vọt tới bên tường, đưa tay từ trên tường. Lộ vẻ vũ khí trong, cầm lên một thanh nặng nghề hậu bối cương đao, xoay người lại phẫn nộ quát, mặt trắng nhỏ, mau cút lúc. Đến. Tự chọn một món binh khí. Ta không giết không có vũ khí người. Ngã Nhĩ Hoa lung lay lắc lư từ trên giường xuống tới, thích chí dối người, lười biếng cười nói, thực sự, muốn đánh A. Nhưng là của ngươi thương. Mặc dù đang ngươi ngủ thời điểm ta thay ngươi dùng trị liệu thuật đã chữa, thế nhưng ngươi lại mới bị thương. Hắn cúi đầu, nhìn mình dương cụ phía trên vết máu, đầy cõi lòng đồng tình nói, này ta trong tuy rằng cũng có máu. Thế nhưng cũng là ngươi bị thương quá nặng một chút, có muốn hay không ta đấm bóp cho ngươi xoa bóp. Lại dùng trị liệu thuật thay trị cho ngươi một cái mặt vết thương. Bách Lệ Nạ quả thực muốn chọc giận được phát điên, cơ hậu bối đại khảm đao, tức giận gầm hét lên, câm miệng. Nếu không, đi lấy kiếm, ta liền chặt ngươi. Nhìn nàng thật nóng nảy, Ngã Nhĩ Hoa áp, bước chậm đi tới bên tường đi lấy kiếm, trong lòng nói thầm, thật mở ra không. Lúc vui đùa, không phải là bị, được, ta chơi phía sau mà. Tùy ý lựa chọn sử dụng một thanh trọng kiếm, Ngã Nhĩ Hoa giơ kiếm sáng một cái thức mở đầu. Khuôn mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Nghiêm mặt nói, mời. Đang bị bạo lực cưỡng gian sau đó, Bách Lệ Nạ đã tiêu trừ đối với hắn khinh thị, thế nhưng đối với mình vũ kỹ tự tin. Hãy để cho nàng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên phát lực, hướng về hắn nhanh xông lại. ánh mặt trời chiếu tiến đến, kiện mỹ tuyết trắng. Thân thể dưới ánh mặt trời bắn ra ánh nhuận sáng bóng, xinh đẹp này nữ quân nhân dường như thư báo giống nhau nhanh nhào về mà đến, động tác mới vừa. Mạnh mẽ nhanh chóng, trong mắt bắn ra dã thú chụp mồi vậy hàn quang. Làm dung mỹ thuật mà sống hồ tộc, nàng cũng không phải rất lưu ý chi tiết, chỉ là không thích khuất tùng với nam nhân mà thôi. Thế nhưng Ngạ Nhị Hoa đối với nàng bạo gian, triệt để trà đạp giày xéo nàng thân là sơn tặc đứng đầu uy nghiêm, vì thủ lĩnh. Kiêu ngạo, nàng chỉ có hợp lực đánh một trận, gắng đạt tới giết hắn, đến cọ rửa hắn tiêm vào ở mình cúc đạo bên trong xỉ nhục. Như vậy hăng hái chạy trốn, tự nhiên sẽ tác động cúc lôi bị, được, sẽ rách vết thương, thế nhưng Bách Lệ Nạ thật chặt cắn răng. Xuất ra sơn tặc ngoan kính, hợp lực nhẫn mại đang cúc giữa đau nhức, đi nhanh nhảy lên đến Ngạ Nhị Hoa trước mặt, hung hăng một đao. Hướng về đầu của hắn bộ nhanh vỗ xuống. Ngạ Nhị Hoa trong mắt sạch trơn lóe ra, đã không còn là vừa rồi này bộ dáng thoải mái, cầm thật chặt chuôi kiếm, hướng về phía trước. Nên đón, ầm ầm nổ trong tiếng, đao kiếm tương giao, bính ra kịch liệt hỏa hoa. Cự lực vọt tới, làm cho Bách Lệ Nạ không nhịn được, bị, được, đụng phải lui về phía sau một bước, thở hổn hển nhìn về phía Ngạ Nhị Hoa. Mặc dù biết hắn khí lực rất lớn, nhưng vẫn là vì hắn như vậy lực lượng cường đại mà cảm thấy khiếp sợ. Cánh tay toan ma còn chưa biến mất, nàng liền thấy Ngạ Nhị Hoa bước lên một bước, lợi kiếm nhanh lật đến, Bách Lệ Nạ lập tức cử đao đón chảo, ầm ầm đánh vào kiếm phong mặt trên. Thô lậu kiên cố trong phòng, trại chủ rộng mở phòng ngủ trong, cái này một đôi tuấn mỹ nam nữ huy vũ đao kiếm, mạnh liệt, mà chém giết cùng một chỗ. Ở trên người của bọn họ, không chỉ có không có mặc khôi giáp, thậm chí ngay cả nội y cũng không có một món, cứ như vậy trần như nhộng. Mà tương hỗ chém giết, tiến hành như vậy kỳ dị luận võ đấu. Bách Lệ Nạ lửa giận hừng hực, xinh đẹp khuôn mặt thượng tràn ngập thiêu đốt phẫn nộ cùng tàn khốc sát khí, trong tay nắm chặt trầm nặng. Đại khảm đao, mở rộng ra to lớn rộng rãi mà chém xuống đi, trên không trung chém ra khắp bầu trời hàn quang, hướng về Ngã Nhị Hoa mang tất cả đi. Kịch liệt vang dội không được mà ở trong phòng vang lên, Ngã Nhị Hoa khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, chiến kiếm hăng hái huy vũ, ầm ầm đánh vào. Bách Lệ Nạ khảm đao thượng, hỏa tinh không được mà từ đụng nhau ngọn gió chỗ bính phát ra ngoài, cái này một đối với võ giả chiến đấu, như này kịch liệt, làm người ta lay động. Khắp bầu trời huy vũ đao kiếm trong ánh sáng, các võ giả đều tiêu trừ bất luận cái gì tạp niệm, chỉ lo mãnh liệt chém giết đang, mang. Đang đối với đối thủ kính ý, cố sức cơ vũ khí, cùng đối phương kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Trần Như Nhộng hai vị võ giả, trên mặt lại đều dâng lên kính ý, một mảnh nghiêm nghị biểu tình, như chính quy so với. Thi đấu giống nhau mãnh liệt chiến đấu, làm cho giữ dằn chiến ý trải rộng cả phòng. Chiến đấu kịch liệt trong. Bách Lệ Nạ trên mặt đã đổ mồ hôi hột, kiện mỹ hữu lực ngọc thủ cũng bị chấn đắc. Tê dại, hổ khẩu đều giống như muốn vỡ ra giống nhau. Xinh đẹp trên mặt mũi, ước chế không được mà hiện ra kinh sắc cùng kính y đối với trước mặt vị này mặt trắng nhỏ vương tử. Nàng đã không nữa có một tia khinh thị. Đang đối chiến giữa, nàng có thể nhìn ra được, Ngã Nhị Hoa chẳng những là lực lượng hơn xa với. Nàng, kiếm kỹ cũng cực kỳ tuyệt diệu, không phải nàng từ trước gặp phải này đối thủ có thể so sánh. Đối với, đúng. Càng cao cực kỳ vũ khí khát vọng, để cho nàng trợn to hai mắt, nỗ lực quan sát đến Ngã Nhị Hoa tinh diệu kiếm pháp, ngay cả mở ra. Nước da hoa cúc thượng đau nhức đều đã quên mất, ở kịch liệt nhảy lên trong, có kỳ dị dịch thể từ trướng mở cúc trong động. Theo thon dài đùi đẹp chảy xuống, dưới ánh mặt trời tản ra khác thường quang mang. Khắp bầu trời hàn quang dâng lên, Ngã Nhị Hoa rồi đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trọng kiếm nhanh thua đi, ầm ầm đánh vào Bách Lệ Nạ đao. Phong thượng, cự lực dâng, đem đại đao vứt qua một bên. Ngạ Nhị Hoa kiện mỹ thân thể nhanh bắn về phía trước, như mũi tên nhọn bắn về phía. Mình mạnh mẽ đối thủ, trọng kiếm thua đi, nhanh như tia chớp mà bổ tới cần cổ của nàng, liền đem này thon dài gáy ngọc vừa bổ hai. Đoạn. Bách Lệ Nạ trơ mắt nhìn lợi kiếm bổ tới, lại đã vô lực quay về đao ngăn trở, chỉ có thể thầm than một tiếng, trong mắt lại dâng lên rực rỡ quan mang. Như vậy kiếm kỹ, so với nàng từ trước đã gặp cũng cao hơn mình nhiều lắm, có thể chết tại đây một kiếm dưới. Cũng coi như không uổng công. Cúc đạo chảy máu mỹ lệ xử nữ, ngang nhiên đứng ở mình rộng mở phòng ngủ trong, dơ cao độ ngực sữa kịch liệt lúc. Phúc đang, trong mắt hiện ra thấy chết không sờn vui mừng quan mang, nhìn trước mặt cầm kiếm đánh tới anh Tuấn Niên Thiếu, kính ý thản nhiên. Ma sinh. Cái này là giữa các võ giả kính nể tình, cùng tuổi không quan hệ, cùng tính không quan hệ. Nhìn hắn oai hùng phi phàng khí. Chất, bị, được, hắn kiền chơi phá sau đó đỉnh thống khổ phẫn nộ, hình như cũng biến thành không trọng yếu nữa. Lợi kiếm bổ tới, mang theo thê lương tiếng gió thổi, nặng nề mà chém về phía nàng yết hầu. Bách Lệ Nạ ngẩng đầu đợi tử, nhìn. Cái này làm người ta kính nể võ giả, trong lòng đống nhiên có chút tiếc nuối, nếu mà vừa rồi đáp ứng hắn, bị, được, hắn cắm phá mảng trinh sau này. Chết lại, có lẽ có thể làm mình càng cao hứng một chút. Thời gian đột nhiên đình trệ ở giống nhau, lưới dao sắc bén bổ tới cần cổ, đống nhiên dừng lập bất động, cứ như vậy không chút sức mẹ mà dừng. Ở gáy ngọc bên cạnh, gió kiếm thổi đi, đem nàng gáy ngọc thổi chúng không nhịn được khẽ run lên. Trong phòng tất cả, đều đống nhiên dừng lại. Ngạ Nhĩ Hoa cầm trong tay lợi kiếm, gác ở mỹ lệ trần nữ cần cổ. Hai. Cá nhân dường như điêu khắc giống nhau, cứ như vậy dừng đứng ở phía trước cửa sổ, cũng không nhúc nhích. Hồi lâu sau, Bách Lệ Nạ chậm rãi gục đầu xuống, nhìn cần cổ bảo kiếm, âm thầm tán thán kính phục, có thể đem kiếm thế thi triển được như vậy như thường, thu phóng do tâm, ệ đổ vương tử kiếm kỹ, thật sự là khiến nàng thán phục. Ngạ Nhĩ Hoa trong mắt chiến ý chậm rãi biến mất, cánh tay nhẹ lui, bảo kiếm rời đi nàng huyết hầu, nhìn về phía nàng loa thể. Ánh mắt cũng mang một tia ôn nhu ý, sán lạn hỏa quang ở đáy mắt dấy lên, hắn hô hấp cũng mơ hồ dần dần. Một chút, nhìn hắn trong quần một lần nữa định đứng lên côn thịt, Bách Lệ Nạ hiểu dục vọng của hắn. Đáy mắt cũng không cấm dâng lên. Một tia ba quang, là mắt to xinh đẹp, trở nên thủy ung ung. Vắng vẻ đen tối bầu không khí ở trong phòng tràn ngập ra, như pho tượng hai người chậm rãi động tác, xinh đẹp trần nữ ôn. Nhu mà quỳ xuống, đem trán đưa đến niên thiếu trong quần, mở môi anh đào. Em ái đem trướng to lớn nhét lên côn thịt ngậm. Đến trong miệng, tràn ngập kính ý mà mút vào liếm chuẩn bị. Nguyễn thua cuộc, nếu vừa rồi đã lập được tiền đặt cược, trời sinh tính sang sảng mỹ nữ trại chủ cũng không muốn ý có tiền, thẳng. Nhận liên quy xuống ngầm điểu, tắc vì mình nguyện ý hoàn lại tiền đặt cược căn cứ chính xác minh. Đây là nàng lần đầu tiên tự nguyện mà thay nam nhân ngầm điểu, tuy rằng vừa rồi đã bị, được, Ngạ Nhĩ Hoa cưỡng gian đã làm cây anh đào nhỏ. Miệng. Nhưng có thể được trời sinh tính sang sảng cao ngạo trại chủ tự nguyện ngầm điều, Ngạ Nhĩ Hoa cũng có thể tự hào. Ngạ Nhĩ Hoa giơ tay lên đến, ôn nhu vướt ve trên đầu nàng hắc bạch giao nhau nhu mật tóc dài, mỉm cười, ôn nhu. Nói, hảo hảo mà ngậm. Hảo hảo mà mang binh đánh giặc, thay ta bình định bắc mang sân vùng, bảo đảm vùng này thương lộ. Thông, ta sẽ đem ta biết đến kiếm kỹ đều dạy cho ngươi. A, ngậm được thật thoải mái. Hắn ngẩng đầu lên, vui sướng mà nhắm mắt rên rỉ, bị, được. Nàng này ấm áp ướt át cái miệng nhỏ nhắn ngậm mút được hồn thoải mái bay trên trời. Dù sao cũng là hồ tộc mỹ nữ, dù cho lại phản bội lại bạo lực, trong thân thể hay, vẫn là ẩn hàm mềm mại đáng yêu phong tao huyết thống. Cho dù chưa từng có hệ thống huấn luyện, chỉ bằng vào nàng dụ dỗ bản năng, liền cũng đủ làm cho Ngạ Nhĩ Hoa thoải mái đến cực điểm điểm. Lần đầu tiên ngậm điểu liền ngậm được tốt như vậy, Ngạ Nhĩ Hoa trong lòng cũng bắt đầu đối với nàng kính phục đứng lên, ở tỉnh táo tương tích. Cảm tình giữa, ôm chặt nàng trán, kịch liệt phun ra ra tinh dịch. Ở ngoài cửa sổ, mặt trời chiều ngã về tây, đem mặt trời chói chang ánh chiều tà chiếu vào trên người của bọn họ. Cái này một đôi tuấn mỹ nam nữ vừa đứng một quỳ, vóc người đều là cực kỳ kiện mỹ, ở phía trước cửa sổ cắt hình đẹp đến nổi người thở dài. Vóc người cao gầy niên thiếu, thân thể không được mà chấn động mãnh liệt đang ôm trong quần mỹ nữ chán gấp thở dốc, đem tinh dịch bắn tới nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong, mà mỹ lệ hào sảng sơn tặc thủ lĩnh đã ở hết sức hút. Ấm áp chân mềm, cái miệng nhỏ nhắn chăm chú bao quanh hắn côn thịt, hấp lực cường đại từ trong miệng nàng dâng lên, đem liệu đạo bên trong mỗi một tích tinh dịch đều hít vào trong miệng, từng ngụm mà nuốt xuống. Uống nam nhân tinh dịch, cảm giác được nó cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy khó khăn uống, Bách Lệ Nạ nhẹ nhàng mà thở dốc. Đang, má ngọc phiếm hồng, sáng sủa trong mắt ba quang nộn nhạo, cố sức mút vào Ngạ Nhĩ Hoa côn thịt, luyến tiếc làm cho nó tử. Trong miệng rời đi. Tinh dịch giữa thôi tình lực lượng rót vào nàng thân thể nội, đã bị, được, khơi dậy tình dục hồ nữ kìm lòng không đặng sĩ. Lúc tay đến, khi hắn âm nang khoảng trên khoảng vướt ve, tiêm mị hữu lực ngón tay vướt bắp đùi của hắn nội chắc, dần dần sờ. Đến Ngã Nhị Hoa sau đó đỉnh, ôn nhu đầu ngón tay ở cúc lôi thượng ôn nhu xoa bóp, chậm rãi đem thủy thông vậy đầu ngón tay lấp. Đi vào. Như vậy hầu hạ đang Ngã Nhị Hoa thời điểm, nàng hồn nhiên quên được mình bị hắn kiển chơi phá sau đó đỉnh hoa cúc còn đang chảy. Đỏ sâm tiên huyết. Chỉ là toàn tâm toàn ý mà mút vào liếm chuẩn bị, ôn nhu phục dịch vị này cường đại chiến sĩ, tương lai mình. Một kiếm thuật lão sư. Thôi tình lực lượng dũng mãnh vào hồ nữ thân thể, để cho nàng kiện mị quyến rũ thân thể càng ngày càng nóng, trong lòng cũng giống như hỏa. Giống nhau, không thể kiềm được, ngọc thủ đột nhiên phát lực, đem Ngạ Nhĩ Hoa ấn cũng ở trên sàn nhà. Phát thông một tiếng, Ngạ Nhĩ Hoa nặng nề mà ngã sấp xuống ở sàn nhà bằng gỗ thượng, đang ở thoải mái thời điểm đã bị như vậy. Kích thích, cũng bị, được. Nàng giật mình. Bị đâm kích khởi tình dục nữ trùm thổ phỉ hai gò má đã trương đến đỏ bừng, trừng mắt hồng hồng mắt, thô bạo mà nhào tới hắn.